mà Trang Duệ thật sự bị đối phương nói làm cho động tâm. Thế này đi, ngày mốt anh gọi điện thoại cho tôi sẽ quyết định có đi hay không. Còn nữa, nếu đi thì tôi sẽ dẫn theo bạn nữ, không biết có được không? Trang Duệ không nói lời chắc chắn, vì hắn còn phải về nhà thương lượng với mẹ một chút, nếu không có gì thì hoàn toàn có thể tham gia. Người đi đến chợ đen đều có tài sản két xù, đưa bạn gái theo để khoe khoang là bình thường. Trên cơ bản mỗi lần có chợ đêm đều xuất hiện vài người phụ nữ làm cho ô tặc chảy nước miếng, vì vậy nói yêu cầu lần này của Trang Duệ cũng không quá phận. Thấy Trang Duệ cúp điện thoại thì Cổ Vân đang lái xe hỏi, sao vậy, muốn đi chợ đen mua hàng à? Đến chỗ đó thì mắt phải sáng mới được. Anh Cổ cũng biết chợ đen sao? Trang Duệ dùng giọng kỳ quái hỏi ngược lại. Tất nhiên rồi, ông nhà từng đi đến đó mua vài khối ngọc cổ về nhà, khi đó rất vui vẻ, sau này xem xét lại thì thấy đều là giả. Hì, việc này cậu đừng nói với ai, ai nói thì ông cụ sẽ nổi nóng ngay. Cổ Vân nói làm cho Trang Duệ nở nụ cười, không ngờ Cổ lão gia tử là ngôi sao sáng trên bầu trời ngọc thạch cũng bị ăn quả đắng ở chợ đen, có thể thấy bên trong có vấn đề gì. Hai người nói chuyện thêm một lúc và xe chạy đến Đông Lai Thuận, giữa trưa nên chỗ này cũng kinh doanh tốt, đợi một lúc lâu mới có chỗ ngồi. Sau khi dùng cơm xong thì Trang Duệ đưa Cổ Vân về nhà, sau đó lái xe đến Ngọc Tuyền Sơn. Tứ ca, sao anh cũng đến, không phải đang bận rộn chuyện hôn lễ sao? Trang Duệ vừa vào trong sân thì thấy Âu Dương Quân từ trong nhà đi ra, vì thế nhanh chóng tiến lên bắt chuyện. Âu Dương Quân thấy Trang Duệ thì vội vàng kéo ra ngoài, sau đó nói, đừng nói nữa, bề bộn muốn chết, đây không phải là tôi biết Quốc Đống đến thủ đô nên mò đến thăm sao? Tôi sẽ đi ngay, đúng rồi, cậu có làm gì không? Đi theo tôi hỗ trợ, buổi chiều còn vài thứ muốn mua. Này, Tứ ca, em đây còn chưa vào cửa, anh muốn em đi mua thứ gì? Mua vài đồ dùng trong phòng, Từ Tinh đang chờ, cậu nói xem phụ nữ có phiền không? Tìm người mua là xong, cần gì phải tự mình đi mua? Đồ dùng trong phòng sao? Chờ chút, em đưa Bạch Sư cùng đi. Trang Duệ chợt động tâm, mình vừa mua một cái tứ hợp viện, bây giờ phòng ngủ còn trống rỗng, thuận tiện đi mua vài món cũng tốt, đồng thời cũng đưa Tiểu Bạch Sư đi theo để nó làm quen với tứ hợp viện. Nhà em vừa làm xong, cũng thiếu gia cụ, em muốn mua vài thứ, sau đó đưa đến tứ hợp viện, khi chúng ta mua đồ thì để Tiểu Bạch Sư trên xe là được. Trang Duệ kéo cửa xe cho Tiểu Bạch Sư leo lên. Âu Dương Quân nghe vậy thì lắc đầu cười mắng, tiểu tử cậu chưa kết hôn mà cũng ráng tham gia náo nhiệt, được rồi, tất cả những thứ cậu mua đều tính cho tôi, xem như là quà cưới sau này. Hừ, keo kiệt, rõ ràng là dùng ít đồ để đuổi người. Trang Duệ thấy Âu Dương Quân lên xe chạy đi thì cũng chạy theo. Thật sự đi theo phụ nữ đi mua sắm là việc rất tốn sức, phải chạy từ tầng 1 đến tầng 7 mới xem như mua đủ. Những thứ Trang Duệ muốn mua thật sự còn nhiều hơn gấp đôi so với Âu Dương Quân, vì thế mà chiếc xe Grand Cherokee căn bản không thể nào chở đủ. Cuối cùng vẫn là khu thương mại sắp xếp xe hàng đi theo Trang Duệ về tứ hợp viện. Âu Dương Quân đi thông qua ngõ nhỏ trước này Trang Duệ và oán giận nói, này, cậu kết hôn hay tôi kết hôn vậy? Không ngờ cả buổi trưa toàn giúp cậu mà thôi. Trang Duệ mua quá nhiều thứ, từ chăn ra đến gối nệm, phải vài chục bộ, khi quét thẻ thanh toán thì Âu Dương Quân thật sự có chút cứng tay. Đây đều là đồ dùng hàng hiệu, cộng lại mất gần 200 ngàn, cả đoạn đường về mà hắn liên tục hối hận vì gọi Trang Duệ đến hỗ trợ mình. Trung tâm thương mại phải phái một chiếc xe tải và 4-5 công nhân đến giao hàng, kể cả Trang Duệ thì mỗi người đều mang vác rất nhiều, thậm chí ngay cả Từ tiểu thư cũng phải cầm theo hai cái khăn trải giường. Khi nào thì có cặp sư tử đá này? Khi đến trước nhà Trang Duệ thì Âu Dương Quân cũng thật sự kinh ngạc, khá lắm, đúng là nhà cao cửa rộng. Trang Duệ cười cười không nói, hắn mở cổng để cho đám công nhân xếp tất cả những vật dụng kia vào trong một gian phòng ở tiền viện. Bây giờ hắn không rảnh để thu thập, sau này sẽ do người giúp việc xử lý. Mà cũng có những gian phòng chưa cần sắp xếp vật dụng, nếu có khách đến thì hãy nói sau. Vì có quá nhiều thứ nên công nhân cũng chạy tới chạy lui vài lượt, cuối cùng mới xem như chuyển hết hàng cho Trang Duệ, còn những thứ Âu Dương Quân mua thật sự cũng được người giúp việc trong nhà tiếp thu, cũng không cần đi theo, vì vậy cũng ở lại trong tứ hợp viện của Trang Duệ. Bạch Sư, đi chơi đi, chỗ này là vương quốc của mày. Trang Duệ vỗ lên đầu của Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh mình, cả buổi trưa đã bắt nó phải ngồi trên xe, bây giờ nhận được lệnh của Trang Duệ thì phóng đi như mũi tên. Vài con chim ở tiền viện cũng bị nó dọa cho bay tán loạn. Này Tiểu Duệ, đây. Đây là khu nhà tứ hợp viện sao? Đúng là quá khoa trương. Âu Dương Quân nhìn tứ hợp viện mái đỏ kéo từ tiền viện đến trung viện, còn có hoa viên lớn ở trung viện mà không khỏi kinh hồn. Hắn vốn cho rằng mình bỏ ra 20 triệu mua một căn nhà có hoa viên đẹp là tốt lắm rồi, nhưng khu nhà của Trang Duệ mới thật sự là tốt, so ra thì nhà mình lại là thứ khó coi, mà Từ tiểu thư ở bên cạnh cũng đang nhìn nhà của Trang Duệ mà có chút mê say. Tất nhiên rồi. Tứ ca, em còn chưa nói với anh sao? Tòa nhà mà anh giới thiệu cho em đã hoàn toàn không thể ở lại, bây giờ chính là vừa được trùng kiến, phả cũ làm mới, em mất gần cả 100 triệu cho tòa nhà này đấy. Trang Duệ bây giờ thật sự là vắt cạn hầu bao, tuy tin tức tốt từ Ngọc Vương gia A Địch Lạp đến liên tục, nhưng bây giờ chưa là thời cơ tốt để đưa ngọc vào thị trường, vì vậy số ngọc thạch trị giá vài trăm triệu còn chưa chuyển hóa thành tiền tài. 100 triệu. Ha ha, Tiểu Duệ, chúng ta thương lượng một chút nhé. Thương lượng cái gì? Trang Duệ thấy nụ cười của Âu Dương Quân có chút quỷ dị. Nhà của anh giá 20 triệu, mặt khác anh bù cho cậu thêm vài chục triệu, cậu sang tên nhà này cho anh nhé. Âu Dương Quân nói làm cho hai mắt Từ Tiểu Thư ở bên cạnh bừng sáng, nàng liên tục gật đầu. Hừ, anh nghĩ gì thế? Tứ ca, dám có ý với tứ hợp viện của em sẽ nói với ông ngoại. Trang Duệ thật sự kêu khổ, mình không có ý bán tòa nhà này, hắn biết rõ chỉ cần giữ nó trong tay vài năm, khi đó bán ra sẽ có giá 300 triệu là ít. Tứ hợp viện đã được phép mua bán, sở dĩ chúng nó được người ta thích vì nguyên nhân lịch sử và vị trí địa lý đặc thù. Ví dụ như tòa nhà của Trang Duệ, nó ở trung tâm thành phố, chưa nói đến những thứ khác, phần tài liệu xây dựng lên cũng có giá vài chục triệu. Còn có một vấn đề chính là ở Bắc Kinh tuy có nhiều tứ hợp viện nhưng quyền tài sản lại không lớn hơn 1.000 căn hộ, những tứ hợp viện có diện tích như Trang Duệ lại càng ít, có thể nói Trang Duệ mua tứ hợp viện này cũng là mua được giá rẻ, toàn Bắc Kinh cũng không biết có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó vào căn tứ hợp viện như thế này. Được, không bán thì thôi, anh không mua được một căn tứ hợp viện khác sao? Âu Dương Quân thật sự là có tâm tư mua tứ hợp viện, vì một căn tứ hợp viện như thế này thật sự giống như một vương quốc, hơn nữa vị trí địa lý của nó lại không bị nhà cao tầng che khuất, không sợ bị người ta nhìn lén, thoải mái hơn ở trong khu dân cư rất nhiều. Tứ ca, chúng ta cũng mua một căn tứ hợp viện đi, bây giờ hình như tứ hợp viện cũng có không ít. Từ Tiểu Thư cũng rất thích hoàn cảnh ở chỗ này, nàng bình thường đều thích không xuất hiện bên ngoài, nếu ở trong khu dân cư cũng có chút nhàm chán. Này, Bạch Sư, thứ này cũng không thể ăn. Vài người đang nói chuyện thì Bạch Sư ướt đẫm nước chạy đến, trong miệng còn ngậm thứ gì đó, đến gần xem mới biết đó là một con cá kiển dài 30cm, nó còn chưa chết, cơ thể liên tục vùng vẫy. Trang Duệ tiến lên móc con cá ra khỏi miệng Tiểu Bạch Sư, nhưng con cá có lẽ là không thể nào sống nổi, điều này làm hắn dở khóc dở cười, có câu mèo ăn cá chó ăn thịt, chẳng lẽ bây giờ Tiểu Bạch Sư đổi khẩu vị. Nhưng Trang Duệ cũng không vì một con cá mà trách móc Tiểu Bạch Sư, hắn đưa con chó đi một vòng quanh nhà, chỉ vào những thứ không được phá phách. Chương 348, bảo vệ. Có lẽ Tiểu Bạch Sư thường xuyên được Trang Duệ dùng linh khí chải chút cơ thể nên giống như cũng hiểu lời, những gì hắn đã nói qua một lần thì sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Âu Dương Quân đi theo sau lưng Trang Duệ, thấy tên kia cằn nhằn Tiểu Bạch Sư như với con của mình, nhìn sang lại thấy Tiểu Bạch Sư có lúc gật gật đầu, cũng thấy cực kỳ ngạc nhiên. Đi thôi, chúng ta về Ngọc Tuyền Sơn, hôm nay sẽ đưa Từ Tinh sang dùng cơm. Đúng rồi, Tiểu Duệ, nếu ông cụ có lên tiếng dạy bảo, cậu nhớ giải hòa cho chúng tôi đấy nhé. Sau khi đi dạo một vòng quanh tứ hợp viện của Trang Duệ thì Âu Dương Quân nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều, hôm nay là lần đầu tiên cháu dâu đến thăm, đừng nói là Từ Tinh, dù là Âu Dương Quân cũng có chút căng thẳng, ai bảo hắn trời sinh đã sợ ông nội. Chị dâu xinh đẹp như vậy thì ông nội sẽ khen không dứt lời ấy chứ. Trang Duệ cười hì hì, hắn gọi Tiểu Bạch Sư một tiếng, ba người cùng đi ra ngoài. Âu Dương Quân ôm eo thon của Từ Tiểu Thư rồi nói, tiểu tử cậu khi nào lại biết nói như vậy? Để anh bảo chị dâu giới thiệu cho cậu một cô ngôi sao mới. Em. Chờ chút, em tiếp điện thoại. Trang Duệ định đáp lời thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, thì ra là Miêu Phỉ Phỉ. Lúc này hắn mới nhớ, Chợ Đen bên kia đã gọi điện thoại cho mình nhưng lại quên nói cho nàng biết. Trang Duệ, chúng tôi ở bên này đã truyền ra tin tức anh muốn đến tham gia Chợ Đen, người bên kia có gọi điện thoại cho anh không? Miêu Phỉ Phỉ quả nhiên là hỏi về vấn đề này, căn cứ vào những tình huống mà bọn họ nắm giữ thì những nhà sưu tầm ở Bắc Kinh hôm nay đều nhận được điện thoại mời của phía Chợ Đen. À, tôi vừa nhận được điện thoại liên lạc của phía Chợ Đen, đang định gọi điện thoại cho cô, sáng ngày mốt bọn họ sẽ gọi điện thoại đến, cô nhớ kỹ đừng mặc đồng phục cảnh sát đấy. Trang Duệ cười ha hả, hắn tất nhiên sẽ không nói thiếu chút nữa thì mình quên mất vụ này. Được, Trang Duệ, cảm ơn anh, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật, sẽ không nói ra chuyện anh giúp chúng tôi giám định. Ngày mai tôi sẽ đưa những tư liệu về các món bị đào trộm cho anh. Miêu Phỉ Phỉ nghe thấy vậy thì thật sự vui vẻ, nàng nói vài câu rồi cúp điện thoại, có lẽ đang đi nghiên cứu hành động kế tiếp. Trang Duệ lắc đầu cười khổ, hắn khởi động xe, thật ra nếu hắn không muốn đi và bị Miêu Phỉ Phỉ uy hiếp cũng chẳng quan tâm, có lẽ người nhà Âu Dương sợ ông cụ, nhưng hắn thì không. Sở dĩ Trang Duệ đồng ý tham gia vì muốn biết thêm vài tin tức, vì Chợ Đen Thảo Nguyên được tổ chức nơi vắng vẻ, thậm chí còn có thể có được bút tích thực của Đường Bá Hổ, huống hồ gì là Chợ Đen có thâm niên ở thủ đô dưới chân Thiên Tử. Thật ra trước đó đã nói rõ, Trang Duệ chỉ là đi giám định xem những món cổ vật bị đào trộm có chảy vào thủ đô hay không, dù có thì cảnh sát cũng không đến hiện trường bắt người. Những người tổ chức Chợ Đen đã nằm trong tay bọn họ, cảnh sát chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc, muốn bắt kẻ đã cung cấp những vật phẩm đấu giá mà thôi. Vì vậy Trang Duệ tham gia Chợ Đen lần này với thân phận một nhà sưu tầm bình thường, nếu nhìn trúng món nào đó đều có thể mua lại, căn bản không cần có gánh nặng tâm lý. Hắn biết rõ điều này và mới đồng ý, nếu không thì sẽ làm xấu danh tiếng, sau này còn có ai muốn đưa đồ cổ cho hắn xem nữa. Sau khi quay lại Ngọc Tuyền Sơn, thì Trang Duệ phát hiện bác trai đã đến. Âu Dương Chấn Vũ dù không có biểu hiện tốt đẹp gì với Âu Dương Quân, nhưng lại rất ôn hòa với Từ Tinh. Trước đó lão đã từng nghe nói cô ngôi sao này làm việc rất ẩn nhẫn, cũng không có chuyện gì khác thường, ngược lại rất xứng với con trai của mình. Từ tiểu thư dù là người từng trải qua nhiều trường hợp lớn nhưng sau khi tiến vào trong khu nhà này thì vẫn tỏ ra nơm nớp lo lắng, chưa nói đến ông cụ, dù là Âu Dương Chấn Vũ cũng là một lãnh đạo lớn, cũng làm cho nàng cực kỳ cẩn trọng. Sau khi ăn cơm xong thì Âu Dương Uyển dẫn đội kéo Từ tiểu thư và vợ của Âu Dương Lỗi đi đỡ hai ông bà đi tản bộ, Âu Dương Chấn Vũ vì việc công mà rời đi. Khoảng thời gian này Âu Dương Lỗi rất nhàn hạ, hắn cùng Trang Duệ và Âu Dương Quân ngồi trong sân trò chuyện. Đúng rồi, đại ca, trong quân của anh có vị quân nhân nào có tố chất tốt ra quân không? Em muốn mời bảo vệ, có thích hợp không? Trang Duệ chợt nhớ đến chuyện này, hắn thấy thích hợp nhất là Chu Thụy, nhưng bây giờ Chu Thụy đang định cư ở Bành Thành, hơn nữa Ngao Viên khó thể nào rời khỏi tay đối phương, mình gọi Chu Thụy đến cũng không được. Nhưng vệ sĩ hay bảo vệ thì cũng sẽ ở trong tứ hợp viện, Trang Duệ nhất định phải tìm ra nhân tài mà mình có thể yên lòng, hôm nay hắn gặp Âu Dương Lỗi thì hứng thú tìm người trong quân chợt bùng lên. Âu Dương Lỗi nhìn Trang Duệ rồi nói đùa, lính của tôi đều rất tốt, cậu muốn mấy người? 5 người đủ không? Vì tôi vặn đang phải giải quyết vấn đề xuất ngũ cho 5 quân nhân. Từ năm 1996 thì quân đội đã hủy bỏ chế độ quân tình nguyện, chuyển thành ký kết hợp đồng với những chiến sĩ có tay nghề, bình thường là 4 năm một lần, nhưng những người có hợp đồng thế này sau khi xuất ngũ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như của lính tình nguyện, vì vậy những chiến sĩ vùng nông thôn xuất ngũ thường là về nhà. Hơn nữa bây giờ trong quân nếu muốn công tác lâu dài phải tốt nghiệp trường quân đội, những chuyện chiến sĩ tay nghề giỏi được giữ lại như năm xưa là rất ít, vì vậy hàng năm trong sư đoàn đặc chủng cũng có không ít quân nhân xuất ngũ. Âu Dương Lỗi lúc này thật sự có nhân tuyển, trước đó có một quân nhân đặc chủng vì tố chất vượt qua kiểm tra nên ký hai lượt hợp đồng, đến năm nay thì vừa vặn hết kỳ, nhưng nếu so với các binh chủng xe thì năm nay tên kia không được ký lại hợp đồng. Người này từng là một cảnh vệ viên cho Âu Dương Lỗi, vì thế mà Âu Dương Lỗi rất quen thuộc đối phương, nhân phẩm và tố chất quân sự rất tốt, nếu như không phải trình độ thấp thì Âu Dương Lỗi đã giúp đối phương đi học rồi. Nhưng Trang Duệ bây giờ nói như vậy thì Âu Dương Lỗi chợt sinh ra ý nghĩ, giới thiệu cho em mình cũng khá tốt. Đại ca, em cũng không muốn nhiều người như vậy, trước tiên cứ sắp xếp cho em một người, để sau này xem xét tình huống rồi nói. Một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, người trong quân ra cũng có tốt xấu lẫn lộn, dù sao thì chọn người ở bên cạnh cũng phải đáng tin, vì thế trước tiên chỉ chọn một, sau này nếu thấy phù hợp thì sẽ yêu cầu thêm. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy nhanh chóng làm tốt thủ tục xuất ngũ, 3 năm ngày sau sẽ đến, lúc đó cậu có thể kiểm tra. Âu Dương Lỗi rất tin tưởng lính dưới tay mình, hơn nữa năm xưa vì đối phương có xếp hạng tốt nên mới được ký kết hợp đồng, từng có lúc được bộ đội đặc chủng vùng biên giới mượn một năm. Người này nếu dùng để bảo vệ Trang Duệ thì thật sự là tài lớn dùng nhỏ, tất nhiên những điều này cũng không thể nói cho Trang Duệ nghe được. Anh em sau khi hàn huyên thì nhóm Âu Dương Uyển và hai cụ đã quay lại, sau khi đưa hai cụ đi nghỉ ngơi thì Âu Dương Uyển cùng Tưởng Dĩnh và Từ tiểu thư cùng đi ra sân. Trang Duệ thấy có chỗ trống thì kéo mẹ sang một bên rồi khẽ nói, mẹ, sáng mai con phải ra ngoài làm chút chuyện, không biết khi nào thì các bác mới đến. Trung thu mà con bận cái gì? Âu Dương Uyển dùng ánh mắt bất mãn nhìn con mình, nhưng sau đó lại nói, bác của con khá bận, phải đến tối mới đến, nhưng bác hai thì đến chiều sẽ tới, đến lúc đó con cần về đây mới được. Trang Duệ biết rõ mỗi ngày lễ Tết thì lãnh đạo sẽ có nhiều người đến thăm hỏi và đi thăm hỏi các vị lãnh đạo khác, bác cả quyền cao chức trọng, lại tiến vào giai đoạn sắp thăng chức vào nhiệm kỳ mới, vì vậy càng không thể thiếu lễ tiết. Bác hai ở phía Nam là một vị phó chủ tịch tỉnh, vì thế mà có thể về sớm hơn. Con biết rồi, chiều con sẽ về đúng giờ. Trang Duệ cướp lời đồng ý, sáng sớm hôm sau Trang Duệ lái xe đưa mẹ và vợ chồng Trang Mẫn ra khỏi Ngọc Tuyền Sơn, đầu tiên là đến cục công an lấy tư liệu từ trong tay Miêu Phỉ Phỉ, sau đó đưa mọi người đến tứ hợp viện của mình. Vợ chồng Âu Dương Lỗi không có việc gì cũng đi theo cho vui, sau khi nhìn thấy nhà lớn của Trang Duệ thì khen không dứt miệng. Tiểu Níp Níp thì cùng Tiểu Bạch Sư làm náo loạn cả khoảng sân, vì thế một tứ hợp viện to lớn cuối cùng cũng tràn đầy nhân khí. Âu Dương Nguyễn xem xét khu nhà xong thì lại giúp Trang Duệ thu dọn nhiều thứ, trước tiên lựa ra vài bộ chăn ra nệm đưa vào vài gian phòng. Cô đã ra tay thì Âu Dương Lỗi cũng không dám nhàn rỗi, vì vậy mà cả nhóm người cùng giúp Trang Duệ thu dọn nhà cửa. Tiểu Duệ đúng là có khả năng không nhỏ, tuổi còn trẻ mà có gia nghiệp lớn như thế, thật sự không đơn giản. Sau khi bận rộn xong thì mọi người cùng ngồi trong mái đình ở hoa viên, vợ chồng Tưởng Dĩnh thật sự rất thừa nhận sự giàu có của cậu em Trang Duệ. Nàng là người xuất thân thế gia kinh doanh, biết rõ giá trị của tòa nhà này. Hơn nữa Trang Duệ dựa vào thực lực của chính mình mà không cần sự trợ giúp từ nhà chồng nàng để làm ra gia nghiệp, thật sự rất giỏi. Đứa con của tôi thứ gì cũng tốt. Âu Dương Uyển nghe nhắc đến con thì rất kiêu ngạo, nhưng sau đó lại nói một câu làm cho Trang Duệ hận không thể tìm lỗ để chui vào, nhưng nó quá thành thật, đến bây giờ còn chưa tìm được một đứa bạn gái chính đáng, Tiểu Dĩnh, còn thấy xem có cô nào thích hợp thì giới thiệu cho Trang Duệ nhà cô với. Mẹ, không phải con đã nói bạn gái đanh ở bên nước Anh sao? Trang Duệ thật sự bị lời nói của mẹ làm cho đỏ bừng mặt, hai tai phát sốt. Không có ở bên người mà tính là bạn gái cái gì? Cô bé kia rất tốt nhưng suốt ngày ở bên ngoài, có thể thích hợp với con sao? Âu Dương Nguyễn dùng giọng không cho là đúng nói, bà đã gặp qua Tần Huyên Băng một lần, khi đó Tần Huyên Băng không ưa gì Trang Duệ, vì vậy biểu hiện cũng không quá nhiệt tình, ấn tượng cũng không sâu. Cô cứ yên tâm, với những người có bản lĩnh như Tiểu Duệ, cô nào mà chẳng tìm được. Sau này cháu sẽ giới thiệu giúp cậu ấy. Phụ nữ trước nay nói đến chuyện mai mối đều rất nóng lòng, Tưởng Dĩnh nghe được lời của Âu Dương Uyển thì hận không thể lấy điện thoại ra gọi cho các dì của mình, để xem có ai phù hợp không. Này, Trang Duệ, tôi nghe nói cậu gần đây khá thân với nha đầu của Miêu Gia, vừa rồi cô gái đưa tài liệu ở cục công an là cô ấy phải không? Giữa hai bên có gì xảy ra vậy? Âu Dương Lỗi cũng tham gia náo nhiệt. À, đã đến giữa trưa rồi, mọi người cứ ngồi đây nhé, em ra ngoài tìm quán đặt vài món. Thấy cả Âu Dương Lỗi cũng tham gia bàn tán, Trang Duệ thật sự không chịu được mà tìm cớ chạy ra ngoài, mình không thể treo vào thì chẳng lẽ không trốn đi được sao? Trang Duệ bị mẹ và mọi người dùng lời lẽ làm vũ khí tấn công cả ngày, vì vậy hắn quyết định ở lại nhà mới, sợ quay về Ngọc Tuyền Sơn sẽ bị mọi người liên kết oanh tạc. Nhưng đây là nhà mới và Trang Duệ thật sự ngủ không quen, hắn dứt khoát nằm trên giường đọc tư liệu của Miêu Phỉ Phỉ, mãi đến 3 giờ sáng mới mơ màng thiếp đi. Alo, là ai vậy? Trang Duệ thấy mình vừa ngủ thì điện thoại đã vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ còn chưa đặt màn. Bên ngoài trời vẫn tối đen, vì vậy mà tâm tình càng bức bối. Là tôi, sao anh còn chưa thức dậy? Nếu người của chợ đen điện thoại đến thì sao? Trước tiên chúng ta thương lượng cái đã, xem nên làm thế nào cho tốt. Âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ từ trong điện thoại truyền ra, ngày hôm qua nàng không ngủ ngon, nhưng nàng không giống như Trang Duệ, vì nàng quen bạo lực và bị chèn ép quá lâu, bây giờ mới có cơ hội tham gia hoạt động, vì thế mà hưng phấn khó ngủ được. Lúc này nàng khí huyết dâng trào, thật sự muốn cùng thương lượng chi tiết về hoạt động lần này với Trang Duệ. Thương lượng cái gì? Tôi là đi đến đó để tìm bảo vật, đừng nói là vụ án của các người, mà cô làm gì vậy, lúc này là mấy giờ rồi? Cô ngủ không được thì ra mà chạy bộ, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi. Trang Duệ thật sự nổi giận, cũng không quan tâm mà lên tiếng. Anh! Ngủ tiếp đi! Miêu Tiểu Thư định nổi giận nhưng nhìn vào đồng hồ bên cạnh và thấy mới 5 giờ, thế là nàng thè lưỡi, nhanh chóng cúp điện thoại. Đúng là! Trang Duệ thật sự khóc không ra nước mắt, cảnh sát Miêu này đúng là quá rắc rối, sau này nên trốn xa một chút. Này, thầy Trang phải không, tôi là ô tặc, anh nói địa điểm đi, tối sẽ đến đón anh. Trang Duệ nằm lật qua lật lại được vài lượt thì nhận được điện thoại của ô tặc tiên sinh. Trang Duệ thầm suy nghĩ và báo một địa chỉ gần đó, nơi đó có nhiều nhà, có lẽ ô tặc sẽ không đoán được nơi đó có nhà của người thuộc công an. Trang Duệ thức dậy rửa mặt, lại chạy xe đi đón Miêu Phỉ Phỉ. Nha đầu này nhận được điện thoại của Trang Duệ thì đứng trước cổng khu dân cư, hắn chưa ăn gì, may mà nàng chuẩn bị cho hắn một phần thức ăn sáng. Thầy Trang, chào anh, tôi là ô tặc, mời hai vị lên xe của tôi. Ô tặc đến rất nhanh, Trang Duệ còn chưa ăn xong bánh bao hấp thì một chiếc Nissan Blue Beetle dừng ngay bên cạnh, người lái xe là thanh niên đội mũ lưỡi trai, hắn hạ cửa sổ xe nói với Trang Duệ. Ô tặc từng là một nhân viên bán hàng, hắn từng thấy Trang Duệ trên TV, vì vậy chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Nhưng lúc này hắn thấy vành mắt cặp nam nữ đều có hơi thâm, xem ra hôm qua đại chiến quá nhiều, à, mà cô gái có gương mặt và dáng người khá chuẩn. Nếu Miêu Phỉ Phỉ biết được ý nghĩ dâm ô của ô tặc, sợ rằng sẽ cho đối phương biết thế nào là liệt toàn phần. Ô tiên sinh, hình như không có quy củ vậy chứ, chúng tôi có xe, chạy theo là được rồi. Trang Duệ bị lời nói của ô tặc làm cho sửng sốt, nếu đối phương kéo hắn ra ngoài vùng hoang dã và xử lý thì sao? Dù bây giờ danh dự chợ đen rất tốt nhưng cũng cần đề phòng. Hơn nữa lần trước tham gia chợ đêm Thảo Nguyên vẫn có thể cho phép chạy xe theo. Thầy Trang, đây là quy củ chỗ chúng tôi, ngài cũng biết làm món này mà không cẩn thận sẽ sinh ra sai lầm lớn. Đúng rồi, có cả vị chuyên gia thầy Kim lần trước cùng đi giám định bảo vật với anh, vì vậy anh có thể gọi điện thoại cho anh ấy hỏi thăm. Ô tặc cũng không phải một hai lần làm việc này, hắn biết rõ đám người kia rất lo lắng, vì vậy mà cho Trang Duệ ăn viên thuốc an thần, vì hắn cũng biết Trang Duệ và Kim Mập có quan hệ với nhau. Thầy Kim cũng đi sao? Trang Duệ thật sự bán tín bán nghi với lời nói của ô tặc, vì vậy mà dùng điện thoại gọi đi. Thật sự là như vậy, tên mập kia không biết đã tham gia bao nhiêu chợ đen, hắn vỗ ngực đảm bảo, vì vậy Trang Duệ mới hết nghi kỵ. Đi thôi, phải chấm dứt đấu giá vào 12 giờ, hôm nay có hơi vội. Trang Duệ ôm cặp mật mã xuống xe, sau đó cùng Miêu Phỉ Phỉ lên xe của ô tặc. Cặp mật mã trong tay Trang Duệ bên trong có 600 ngàn, đây là số tiền mà Trang Duệ rút từ ngân hàng vào ngày hôm qua. Hắn đi chợ đêm vốn sẽ mua những món mà người ta không ngờ, có lẽ sẽ chẳng mất bao tiền, mà chợ đen cũng bán những món đồ cổ thật sự, nhưng nếu mua như vậy chẳng bằng đi vào đấu giá chính quy. Ô Tặc khởi động xe và nhìn vào kính nói với Trang Duệ, thầy Trang, anh là người trong nghề nên cũng biết quy củ, tốt nhất nên tắt điện thoại, tất nhiên vẫn là anh giữ điện thoại. Ừ, tôi biết rõ. Trang Duệ lấy điện thoại ra tắt máy, chợ đen ở Bắc Kinh quả nhiên khác với Thảo Nguyên, trên Thảo Nguyên bao la có thể dùng vài thiết bị chặn sóng, nhưng nơi đây dân cư dày đặc, nếu điện thoại gọi không được thì phòng chăm sóc khách hàng của các công ty di động sẽ nổ tung lên mất. Thật ra cũng có những dụng cụ chặn sóng trong phạm vi nhỏ, chẳng qua người tổ chức chợ đêm không muốn sử dụng. Một là vì bọn họ có hậu trường, hai là khách đến tham gia đấu giá đều đã được sàng lọc, bình thường sẽ không có vấn đề. Hi, chị gái, làm phiền chị tắt điện thoại dùng. Ô Tặc nhìn qua kính thấy Miêu Phỉ Phỉ mà không khỏi nuốt nước miếng, cô gái này quá tươi ngon, hôm nay làm xong việc hắn nhất định phải tìm gái hạ hỏa mới được. Hắn không thể nào đến thiên thượng nhân gian, nhưng quán ba Hậu Hải cũng có không ít gái, Ô Tặc đã có kế hoạch sống về đêm cho mình rồi. Tôi rất già sao? Cái gì mà chị gái? Muốn gọi? Thôi khỏi, tùy anh gọi thế nào cũng được. Miêu Phỉ Phỉ rất khó chịu với lời nói của Ô Tặc, nhưng gọi là tiểu thư càng khó nghe, vì vậy nàng nghĩ nửa ngày mà không tìm ra cách nào cho phù hợp, vì thế mà nghiêng đầu hờn dỗi. Không phải chỉ là một con tiểu thư sao? Còn giả vờ giống như xử nữ vậy. Ô Tặc nhếch mép khinh thường, dùng cái mông cũng biết Miêu Phỉ Phỉ muốn hắn gọi là tiểu thư, nhưng Ô Tặc lại rất hâm mộ Trang Duệ, tiểu thư cũng có 3-7 loại. Nếu cô nàng này mà đến thiên thượng nhân gian thì đảm bảo sẽ lên đầu bảng. Nếu Trang Duệ biết tâm tư của Ô Tặc thì sợ rằng sẽ cười rơi răng, thật sự là huynh đệ kia có trí tưởng tượng tốt. Không ai nói câu nào, xem nhanh chóng luồn lách trên đường phố Bắc Kinh, Ô Tặc đi đường nhỏ, xe không nhiều, Trang Duệ cũng căn bản không hiểu về đường phố ở thủ đô, vì vậy nhắm mắt nghỉ ngơi. Trang Duệ ngủ 3 giờ và 5 giờ bị đánh thức, đây là việc làm rõ ràng là thất đức, nhưng Trang Duệ thật sự không có cách nào với Miêu Phỉ Phỉ. Phụ nữ thường không chịu nói đạo lý, mà cảnh sát Miêu càng có gia cảnh thâm hậu, càng không chịu nói lý lẽ. Này, anh đi vòng vèo vậy làm gì? Ức hiếp tôi không phải là người Bắc Kinh sao? Trang Duệ vừa mới chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì bị âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ làm cho thức tỉnh. Hắn mở mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, đóng giả làm người tình cũng phải có nhận thức chứ. Hì, chị gái, thời gian còn sớm, tôi đảm bảo hai vị đến đúng giờ. Ô Tặc nhìn đồng hồ, nên đi một vòng nữa mới đúng, nhưng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tính tình của cô gái kia có hơi nóng. Hắn lén đưa mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, trong lòng thầm nóng lên, con bà nó, quá đẹp, nếu là mình thì tính nóng như vậy cũng đúng. Này, Ô tiên sinh, tôi mặc kệ anh đi thế nào, đến 12 giờ trưa là tôi phải về, trong nhà còn có khách đang chờ. Trang Duệ mở to mắt nhìn Ô Tặc, sau đó lại nhắm mắt, chính mình có linh khí để chữa mỏi mệt của cơ thể, nhưng không thể nào chữa cho tinh thần được. Thầy Trang, ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngài. Ô Tặc mở miệng cam đoan, xe vẫn tiếp tục chạy lòng vòng quanh Bắc Kinh. Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ cũng không trò chuyện, nàng ngáp một cái thật dài làm cho Ô Tặc càng thêm nhận định cặp cậu nam nữ kia tối qua phải làm việc cả đêm. Thầy Trang, chị gái, đến rồi, mời hai vị xuống xe. Trang Duệ nghe được âm thanh của Ô Tặc thì mở to mắt nhìn, bốn phía đen xì, cách đó không xa dù có vài bóng đèn nhưng ánh sáng không tốt, sau khi quan sát cẩn thận mới thấy đó là một bãi đậu xe. Này, đi thôi, này, bây giờ đã biết mệt rồi sao? Tối qua sao có tinh thần như vậy? Trang Duệ tức giận đẩy Miêu Phỉ Phỉ một cái, người như thế này có thể làm cảnh sát hình sự sao? Không có tính cảnh giác, nếu gặp phải bọn buôn người thì đã bị lừa vào rừng làm vợ lẽ rồi. Thật ra Trang Duệ đang nghĩ oan cho Miêu Phỉ Phỉ, nàng biết rõ sự kiện lần này chẳng có gì là nguy hiểm, hơn nữa có Trang Duệ ở bên cạnh thì nàng cũng thả lỏng hơn. Nếu nói thật lòng thì cỡ như Trang Duệ không thể nào đánh lại nàng, danh tiếng nữ cảnh sát giả mang cũng không phải hư danh. Sao? Đến rồi à? Miêu Phỉ Phỉ khẽ xoa mắt mở cửa xe đi xuống. Hừ, chỗ này cũng liếc mắt đưa tình được. Ô Tặc thật sự bị hai người kia làm cho bức bối, câu nói của Trang Duệ lúc nãy làm hắn nghĩ đến tình huống nam nữ sôi trào, mà người phụ nữ kia lại có bộ dạng thế nào. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn dáng người lồi lõm của đối phương. Miêu Phỉ Phỉ hôm nay cũng coi như chú ý cách ăn mặc, trên người là áo sơ mi, bên dưới là quần jean, mông căng eo nhỏ, phối hợp với gương mặt vợ bé giang nam đặc trưng, dù là Trang Duệ gặp nàng cũng cảm thấy đầy lửa nóng. Hai vị, xin mời, đấu giá của chúng tôi bắt đầu đúng giờ, đến muộn sẽ không được vào. Ô Tặc thấy Miêu Phỉ Phỉ xuống xe vẫn còn thời gian chải tóc vuốt tai, vì vậy vội vàng thúc giục. Đây là khách sạn sao? Ô Tặc đưa hai người vào trong thang máy, sau đó Trang Duệ mới thấy trên thang máy có chữ quảng cáo, chào mừng quý khách đến với khách sạn chúng tôi. Điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là mình biết rõ khách sạn này, vì trước đó đã uống một bình trà phổ nhị ở đây, còn giúp người khác trả tiền. Miêu Phỉ Phỉ cũng giật mình há hốc miệng. Nàng cũng không ngờ đám người tổ chức chợ đen lại dám lớn gan cử hành ngay bên cạnh cục công an. Phải biết rằng khách sạn này chỉ cách cục công an một con đường, chưa đến 30 thước. Ô tiên sinh, anh không biết đối diện khách sạn này là cục công an sao? Trang Duệ thử thăm dò một câu, hắn đã đến khách sạn này một lần, chỉ sợ mình nhớ lầm. Hì, thầy Trang, ngài cũng biết khách sạn này à, ngài cũng không cần phải sợ, không có vấn đề gì xảy ra cả, chúng ta chỉ là trao đổi đồ cổ, các đồng chí cảnh sát cũng cần phải hộ giá hộ tống. Ô tặc cười hì hì, lời nói rất ẩn giấu, hắn không thấy Miêu Phỉ Phỉ sau lưng đang tức nghiến răng nghiến lợi, đây không phải là mắng đám cảnh sát bọn họ là ngu sao? Trang Duệ cũng coi như hiểu rõ những người này, tuy tổ chức chợ đen nhưng lại rất có gan cử hành bên cạnh cục công an, thứ này cần có lá gan lớn, nếu có vấn đề sẽ bị bắt ngay. À, xã hội tốt đẹp nhờ các đồng chí cảnh sát. Trang Duệ nhịn cười nghiêm trang nói, giống như không thấy ánh mắt uy hiếp của cảnh sát Miêu. Miêu Phỉ Phỉ tuy thường xuyên đến khách sạn dùng cơm, nhưng nhà hàng và khách sạn có sự tách biệt, cũng không có ai nhận ra nàng. Thang máy lên tầng 10 thì ô tặc đi ra, tuy giả vờ ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng Trang Duệ thấy rõ ràng La có tật giật mình. Thầy Trang, chính là chỗ này. Ô tặc đi vào một gian phòng, nhấn chung cửa, một phút sau cửa mở ra một đường, thấy bên ngoài có ba người, bọn họ mới mở chốt cho vào. Bọn này còn biết sử dụng phòng tổng thống. Miêu Phỉ Phỉ đi vào bên trong và khẽ nói một câu. Cậu Trang, đã lâu không gặp, thật sự là rất nhớ. Trang Duệ vừa tiến vào phòng thì gặp người quen, Kim Mập đi đến ôm lấy hắn, người này là khách quen, không giống như Trang Duệ. Thầy Kim, chút nữa có vật gì tốt phải giới thiệu cho tôi đấy nhé. Trang Duệ chào hỏi Kim Mập và nhìn quanh phòng tổng thống. Chỗ bọn họ đang đứng chính là đại sảnh phòng khách, diện tích rất lớn, chừng 450 mét vuông, chính giữa có bàn ăn khá lớn, có lẽ vừa chuyển từ phòng ăn ra, có vài hàng ghế salon vây quanh, bên trên đã có 4-5 người ngồi dùng trà, nhưng ngoài Kim Mập ra thì Trang Duệ thật sự không biết ai. Trong đại sảnh còn có 4-5 người thanh niên cao to rắn chắc, hai người thủ hộ cánh cửa phòng ngủ, Trang Duệ biết rõ nơi đó đặt đồ cổ, tuy địa điểm khác biệt nhưng khá giống với tình huống chợ đen ở Thảo Nguyên. Thầy Trang, mời các vị ngồi xuống uống ngụm trà, 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Đến nơi này thì ô tặc cũng không có gì để nói, chỉ mời Trang Duệ ngồi xuống ghế salon. Có món đồ cổ gì mà chở chúng tôi đi vòng quanh như vậy? Trang Duệ ngồi xuống thì ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, xem ra đối phương cũng là lần đầu tiên được hưởng thụ trò chạy xe vòng vèo. Dương công tử, ngài bớt nóng, đây cũng là vì vấn đề an toàn mà thôi, mời hai vị đến đây ngồi xuống, đấu giá sẽ bắt đầu ngay. Người lên tiếng có lẽ là có vai trò như ô tặc. Sau đó một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào bên trong. Sau lưng người đàn ông kia cũng có một cô gái, tuổi không lớn nhưng vóc dáng rất cao, hơn 1m75, mặc áo da, dáng người còn nóng hơn cả Miêu Phỉ Phỉ. Vì quần áo quá căng mà phần cổ áo có hình chữ V, đi lại làm cho cặp mông lắc lư, tòa thân bùng ra vẻ quyến rũ, nếu so sánh thì lớn tuổi hơn Miêu Phỉ Phỉ, nhưng lại rất trẻ. Con bà nó, thịt ngon để cho heo ăn. Ô tặc thấy người phụ nữ kia thì hai mắt lóe lên tinh quang, có lẽ trung thu năm nay hắn sẽ không về nhà. Chắc chắn sẽ tiến vào một quán bar nào đó để làm nhân vật chính. Hì, quả nhiên không hổ danh là thiếu gia của thủ đô, phụ nữ mang đến là ngôi sao. Ô tặc nhìn gái trước nay đều là mông trước eo sau, sau đó hắn nhìn lên gương mặt của đối phương, không khỏi nói thầm một câu. Ô tặc, người phụ nữ kia là ai? Đấu giá còn chưa mở, khách quý tham gia đấu giá cũng có thể làm quen với nhau, đều tụ tập trò chuyện. Vì thế đám nhân viên công tác cũng rất nhàn hạ, bọn họ sau khi thấy ô tặc biết về người phụ nữ kia, có hai tên mặc tây phục màu đen đi đến bên cạnh hắn. Anh Ngưu, người phụ nữ này mà anh cũng không nhận ra sao? Là một người mẫu gần đây gặp may, hình như có đóng bộ phim gì đó, rất nổi tiếng, hì. Ô tặc cố gắng hạ thấp âm thanh, hắn khẽ báo cho hai tên mặc tây phục, nhưng Trang Duệ lại ở khá gần, vì thế mà hắn nghe vào tai rất rõ ràng, trong lòng thầm tò mò, Bắc Kinh có vị thiếu gia này sao? Mình hình như chưa từng nghe nói. Đấu giá này càng ngày càng mất cấp bậc, người nào cũng mời được. Cậu Trang, phía Kinh Tân có nhiều chợ đen, sau này nếu có thời gian tôi sẽ đưa cậu đi vài vòng. Kim Mập thật sự không thèm dòm ngó đến những người ở chỗ này, hắn bây giờ xem như là một nhà sưu tầm truyền thừa tự động, tầm mắt rất cao, thật sự xem thường những công tử nhà giàu muốn ném tiền mua hàng. Đồ cổ khi đã vào trong tay nhóm người này thì thuần túy biến thành một sản phẩm đầu tư. Được, lần này tôi sẽ ở Bắc Kinh một thời gian, nếu ngày nào đó rảnh, anh nhất định phải đưa tôi đến bảo tàng Cố Cung dạo chơi một lần. Trang Duệ nói đến bảo tàng Cố Cung, tất nhiên không phải là bảo tàng có thể mua vé đi vào xem như bình thường, vì hắn cũng chẳng phải không có tiền mua vé. Hắn nói chính là nhà kho của bảo tàng Cố Cung, Kim Mập là một chuyên gia giám định tranh ảnh, hắn mang một người đi tham quan phòng sưu tầm của bảo tàng thì không là vấn đề, hơn nữa Trang Duệ lại là một vị chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, cũng coi như có thân phận. Không có vấn đề, hôm nào rảnh cậu gọi điện thoại cho tôi sẽ đưa cậu vào. Gần đây nhà kho đang chỉnh lý, vì sau mùa hè thì bên trong thường ẩm ướt, chỉnh lý không tốt sẽ làm cho các vật phẩm bị tổn hại. Cất giữ tranh chữ thi họa là khó bảo tồn, không riêng gì mối mọc cắn, mà thời gian là kẻ địch lớn nhất của chúng, đồng thời bụi bặm trong không khí, hấp thụ những thứ này cũng cực kỳ có hại. Đặt trong không khí lâu ngày sẽ tạo nên những vết trầm tích, ăn mòn hình ảnh, mùa đông phải sưởi ấm cho tranh, mùa hè cần phải làm mát, chú ý cao độ. Trong bảo tàng cố cung mỗi năm mất một số tiền không nhỏ vào công tác bảo tồn và gìn giữ những món đồ cổ thi họa. Xin lỗi vì đã quấy rầy, có thể thỉnh giáo hai vị là hôm nay sẽ đấu giá những món gì không? Trang Duệ và Kim Mập đang nói chuyện vui vẻ thì bên cạnh có người chen vào, sau đó nghe thấy trong gió có mùi thơm, thì ra là vị Dương công tử kia mang theo cô bạn gái ngôi sao tiến đến. Dương ba hôm nay có chút buồn bực, trước kia thường nghe người ta nói chợ đen có nhiều thứ tốt, có thể được mời đến tham gia chợ đen là rất có mặt mũi, vừa lúc nhà mình có quan hệ với một vị quan lớn, vị này thích đồ cổ, vì vậy mà Dương ba mới xung phong kéo quan hệ để có được tư cách tham gia chợ đen. Dương ba năm nay vừa hơn 20, là độ tuổi thích náo động, hắn đến tham gia chợ đen lần này chẳng qua là muốn khoe khoang cô bạn gái, nhưng không ngờ lại bị người ta chở đi lòng vòng, đến nơi này lại bị xem là không khí. Ngay cả đám người chủ sự của chợ đen cũng chỉ nhìn chằm chằm vào bạn gái của Huyên Huyên, căn bản không ai coi hắn ra gì. Dù nói con nhà giàu cũng rất chú trọng giáo dục, Dương ba học xong cấp 2 thì đi du học, nhưng người trẻ tuổi luôn khó thể nào thay đổi tính tình, luôn muốn mình là tâm điểm chú ý. Lúc này trong phòng có vài người, bọn họ đều hơn 30-40, Dương ba quan sát một lúc, cuối cùng mới phát hiện Trang Duệ khá trẻ tuổi, có lẽ là cùng chung quan điểm, vì vậy mới tiến đến. Quan trọng là Dương ba bị Miêu Phỉ Phỉ hấp dẫn, có câu nói hoa nhà không bằng hoa dại, Miêu Phỉ Phỉ dù không chói lọi như cô ngôi sao bên cạnh hắn nhưng khí chất rất tuyệt, điều này làm cho hắn cảm thấy yêu thương. Hơn nữa hắn quan sát một lúc lâu, thấy người đàn ông kia cũng không tôn trọng nàng, vì một lúc lâu mà chẳng nói câu nào. Nếu Trang Duệ biết rõ ý nghĩ của Dương ba thì chắc chắn sẽ cười rụng răng, Miêu Phỉ Phỉ có vẻ bề ngoài rất mềm yếu nhưng bên trong lại cứng nhắc và cực kỳ nguy hiểm. Trước nay nàng chỉ tôn thờ bạo lực, nếu như hắn biết rõ Dương ba muốn động vào đóa hoa hồng có gai này, hắn sẽ tuyệt đối giơ hai tay tán thành, sau đó trốn sang một bên xem náo nhiệt. Sản phẩm đấu giá thường là không cố định, chỉ có thể đưa ra mới biết, cậu nên tĩnh tâm chờ đợi một chút. Dương công tử kia ăn nói cũng lễ phép, vì vậy Kim Mập dù không thích những đứa trẻ chẳng hiểu gì về đồ cổ, nhưng hắn vẫn trả lời một câu. Trang Duệ thì giữ im lặng ở bên cạnh, hôm nay hắn đến đây mua vài món và giúp Miêu Phỉ Phỉ xem có món đồng xanh nào bị trộm ra không, cũng chẳng phải đến để kết giao bạn bè. Chợ đen là nơi mà những người không quen biết thường tỏ ra nghi kỵ lẫn nhau, chỉ có Dương ba mới chủ động tiếp cận người khác. Trong đám người chơi đồ cổ ở thủ đô có ai mà không biết Kim Mập, người này rõ ràng không biết gì, Trang Duệ thậm chí nghi ngờ tên này không khác gì tên mập họ Mã đã được gặp trên chợ đen Thảo Nguyên, nhưng tên này tuyệt đối không có bản lĩnh như tên mập kia. Tôi là Dương ba, còn chưa thỉnh giáo tên của các vị tiên sinh và tiểu thư là thế nào? Dương ba vươn tay với Trang Duệ, tuy hắn muốn bắt tay với Miêu Phỉ Phỉ trước tiên, nhưng hắn thấy Trang Duệ tuy ăn mặc bình thường, có vẻ an phận, nhưng với ánh mắt của hắn thì có thể thấy nhãn hiệu trang phục của đối phương là không tồi. Tuy hắn không biết Trang Duệ có bao nhiêu tiền, nhưng kẻ có tiền thường coi trọng kẻ có tiền, vì vậy mà Dương ba có biểu hiện rất khéo. Dương ba nào biết Trang Duệ bị Âu Dương Quân nói quá nhiều, lại cảm thấy không nên để người ta chú ý, vì thế mới mua vài món trang phục có nhãn hiệu, nếu đổi lại là trường hợp khác thì hắn sẽ ăn mặc còn bình thường hơn. Tôi họ Trang, vị này là thầy Kim, chúng tôi là người của giới thi họa thủ đô. À, vị tiểu thư kia thì anh không nên quan tâm, vì cô ấy chỉ đến đây chơi cho vui mà thôi. Có câu không đánh người đang cười, Trang Duệ thấy đối phương khá khách khí thì cũng bắt tay, nhưng lại không giới thiệu Miêu Phỉ Phỉ, miễn cho vị tiểu thư kia nổi nóng và phát sinh phiền phức. Sao tôi thấy vị tiểu thư này nhìn quen như vậy? Tiểu thư có phải họ Triệu không? Dương ba đến tham gia náo nhiệt chủ yếu là muốn làm quen với Miêu Phỉ Phỉ, tất nhiên hắn sẽ không đơn giản bỏ qua, quyết định dùng phương pháp thực dụng nhất. Tôi họ Miêu, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Miêu Phỉ Phỉ hôm nay rất nghe lời Trang Duệ, đi vào đây thì không nói gì, nhưng người ta lại muốn đổi họ cho mình, vì thế phải mở miệng uốn nắn. Thứ đồ cổ này là vậy, có người theo đuổi thì đáng giá, nếu không thì còn thua xa rác rưởi, còn không đáng giá bằng phỉ thúy ngọc thạch, Tiểu Kỳ, em nói có đúng không? Dương ba thấy không chỉ là Trang Duệ và Kim Mập tỏ ra xa cách với mình, mà ngay cả cô gái họ Miêu kia cũng vậy, vì thế hắn không khỏi muốn khoe khoang một chút. Vì hắn thấy Miêu Phỉ Phỉ tuy ăn mặc khá đẹp nhưng không phải nhãn hiệu nổi tiếng, đồng thời trên người không có một chút trang sức, vì vậy cố ý lên tiếng thu hút Miêu Phỉ Phỉ. Đúng vậy, anh Dương, mua những món đồ kia làm gì, ví dụ như sợi dây chuyền anh mua cho em, có giá 400 ngàn, có giá trị hơn nhiều so với đống ngói vỡ kia. Trương Kỳ thấy Dương ba kéo chủ đề lên người mình thì vội vàng hết ngực, để lộ ra sợi dây bạch kim khảm nạm phỉ thúy, nhưng vì bộ ngực quá lớn mà có hơn phân nửa bị che khuất. Phù, khụ, khụ. Trương Kỳ lên tiếng thì Trang Duệ đang uống trà chợt ho khan dữ dội, làm cho đám người trong phòng nhìn về phía bên này. Không ra gì, chưa thấy gái bao giờ sao? Miêu Phỉ Phỉ đưa miệng đến bên tai Trang Duệ và bất mãn nói, bàn tay tìm được một phần thịt mềm bên hông Trang Duệ, sau đó bấu một cái, đau đến mức há hốc miệng. Khụ, khụ, khụ, phỉ thúy mà cô gái kia đang đeo là không tốt,

đừng hô hào nữa. Kim Mập thật sự không nhịn được, rõ ràng không ai đấu giá với Trang Duệ, tên ma cường kia họ hét cái gì. Được, bức tranh Quan Công Tượng mô phỏng theo Ngô Đạo Tử thuộc về thầy Trang. Sau khi nghe được lời mất kiên nhẫn của tên Mập thì ma cường cũng nhanh chóng định giá cuối. Chợ đen cũng là tổ chức tạm thời, những vật đấu giá có giá 5.000 là không nhiều, nhưng nó cũng đủ để trả tiền phí của phòng tổng thống này. Trang Duệ nghe nói như vậy thì mở túi mật mã, lấy ra một xấp tiền hồng đưa cho người của chợ đen. Điều này làm cho vài người nhân viên sáng mắt, ánh mắt tràn đầy tham lam, nhưng bọn họ cũng không dám làm gì bất lợi cho đối phương, vì như vậy sẽ tự chặt nguồn sống của mình. Trang Duệ có xuất thân tài vụ kế toán, hắn đếm rất nhanh, 10 giây sau đã chia 10.000 thành 2 phần 5.000, sau đó cầm lấy một xấp tiền 5.000 đi lên bàn, một tay nhận bức tranh đã cuộn tròn bỏ vào hộp, một tay đưa 5.000 cho Ma Cường, xem như thán toán xong. Thầy Kim, thứ này còn cần anh xem xét lại dùng. Trang Duệ ngồi xuống ghế salon thì đưa hộp đựng bức tranh cho Kim Mập. Tiểu tử, có phải cậu đã nhìn ra niên đại của món này rồi không? Có bí quyết gì thì sau này nói cho đại ca biết với. Kim Mập thấy hành động của Trang Duệ thì không khỏi có chút hối hận, 5.000 mua một bức tranh, dù thế nào cũng là có lợi. Sở dĩ hắn không ra giá vì biết mình lên tiếng sẽ làm cho đám người bên cạnh lên tiếng theo, sẽ chỉ có lợi cho chợ đen này mà thôi. Kim Mập cũng rất bội phục ánh mắt của Trang Duệ, chính mình quan sát rất lâu mới biết đây là bức tranh thời thanh giả theo Ngô Đạo Tử, nhưng Trang Duệ chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết, điều này làm cho hắn thật sự bất ngờ. Anh Kim, anh đừng nói như vậy, tôi nào có biết gì, tôi thấy trục làm nên bức tranh này làm bằng gỗ đồi mồi, là thứ lâu năm, vì vậy mới cảm thấy thứ này là hàng cổ, mới ra tay thu vào. Thầy Kim, anh sau này quay về giúp tôi kiểm chứng tác giả của bức tranh này nhé. Trang Duệ lấy cái cớ này rất hợp lý, Kim Mập nghe vậy thì trong lòng bình thường trở lại, nếu trong lĩnh vực mà mình am hiểu nhưng lại thua cả Trang Duệ, hắn nhất định sẽ cất giấu nhiều vướng mắc. Những người bên cạnh nghe thấy Trang Duệ nói như vậy cũng tỏ ra tiếc hận, sớm biết như vậy thì ra tay rồi, Kim Mập nói như thế rõ ràng là bức tranh kia có chút lai lịch. Bọn họ bây giờ lại nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt đầy khâm phục, chưa nói những thứ gì khác, chính là ánh mắt và góc độ quan sát của Trang Duệ hơn hẳn bọn họ. Đó là thứ mà bọn họ không thể nào so sánh được, lúc đó bọn họ xem xét bức tranh cũng quên không quan tâm đến trục tranh làm bằng thứ gỗ gì. Tất cả các vị bằng hữu, vì tiết kiệm thời gian nên chúng tôi đưa ra một lượt ba vật phẩm, vì vậy mọi người có thể cùng nhau lên quan sát. Khi Trang Duệ và Kim Mập nói chuyện với nhau thì trên bàn đã đặt ba vật phẩm, theo thứ tự là hai tượng Phật bằng đồng và một bình hoa bằng sứ khá lớn. Cậu Trang, cậu đi theo anh Đức ở Trung Hải, cậu cũng có tri thứ ở phương diện đồ sứ chứ? Cậu lên xem đi. Kim Mập dù giám định thi họa nhưng cũng sưu tầm những món khác, vì vậy mà nói Trang Duệ một tiếng, sau đó đi lên xem xét. Lần này Trang Duệ cũng không cần chen chúc đi lên, hắn đi đến thì có vài người nhường đường, vì vậy mà hắn không khỏi có chút đắc ý, xem ra bản lĩnh của mình cũng được thừa nhận. Lát nữa chúng ta sẽ ra tay vật mà cậu ta chọn trúng. Đúng, anh Vương, lần này thất sách, sớm biết như vậy thì bỏ ra chút tiền đưa chuyên gia giám định đến đây. Trang Duệ còn chưa kịp vui sướng quá lâu thì nghe được những lời sau lưng mà buồn bực. Không ngờ mình lại trở thành người giám định miễn phí cho bọn họ. Được, vật thật mình không hô giá, vật giả sẽ gọi giá. Trang Duệ thật sự có ý nghĩ hung ác, ánh mắt nhìn xuống những vật trên bàn, chính giữa là một bình hoa màu xanh, có tạo hình điển hình của thời Minh Thanh, toàn thân vẽ sơn thủy hoa lá, trình tự phong phú rõ ràng, màu sắc thanh thoát, hội họa trôi chảy, bút pháp chu đáo, đường cong tinh tế, miêu tả khái quát, lớp men đẹp, kết cấu no đủ, đầy mà không thừa, độ cứng rất tốt, khí thế mạnh mẽ. Ủa? Trang Duệ nhìn bình sứ mà nhíu mày, linh khí rót vào bên trong, hắn phát hiện bình sứ này tuyệt đẹp nhưng không có chút linh khí nào, rõ ràng là một vật phẩm thời hiện đại. Nhưng khi Trang Duệ đưa linh khí nhìn xuống bên dưới đáy bình thì lại thấy có chút linh khí, tuy số lượng rất ít nhưng màu sắc khá sâu, cho thấy bình sứ này là một vật cổ. Trang Duệ cả năm qua dùng linh khí xem xét không ít vật phẩm nhưng còn chưa thấy tình huống thế này phát sinh, bình thường linh khí tiến vào vật thể thường sẽ phân biệt được bên trong có linh khí hay không, nhưng lần này lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Trang Duệ tiện tay cầm lấy một bao tay lên, sau đó nhấc bình sứ lên nhìn kỹ lại, đúng vậy, không cảm ứng được linh khí, ánh mắt hắn nhìn xuống, cũng không có, nhưng khi đến đáy bình thì ánh mắt hắn chợt tỏa sáng. Lúc này dưới đáy bình có chút linh khí màu đỏ tím, điều này làm hắn bừng tỉnh, thì ra là xảo trá lẫn nhau, lấy một mảnh sứ vỡ chính phẩm để làm phần đế của chiếc bình hoa này. Sau khi có kết luận này thì Trang Duệ tiếp tục dùng linh khí quan sát về phía đáy bình, quả nhiên hắn thấy một phần nhựa dính hai loại sứ cách nhau vài trăm năm lại. Lớp nhựa này có hơi ố vàng, thật sự có màu sắc không khác gì màu của chiếc bình sứ, dù là dùng kính lúc nhìn cũng khó thể nào phát hiện ra. Trang Duệ vừa rồi dùng linh khí để xem xét cũng không nhận ra, mãi đến khi nhìn kỹ mới thấy được lớp nhựa cao su kia. Con bà nó, quả nhiên là cao siêu. Trang Duệ thầm sinh ra một cảm giác không rõ, giống như thật sự dọa người vậy, đồ chơi này thật sự có thể dùng để lừa gạt người ta. Phải biết rằng người bình thường xem đồ sứ thì trước hết là hình thể, sau đó là công nghệ nung có hợp quy tắc không. Chuyện gia công có thể là làm bằng tay hoặc máy, nếu là máy thì không cần nhìn cũng biết nó chưa vượt quá thời gian 100 năm. Có những người không hiểu sẽ hỏi cái gì là máy móc. Chính là thời kỳ cuối của thời Mãn Thanh thì máy móc làm đồ sứ đã đưa từ nước ngoài vào, vì thế mà nghề thủ công ở Cảnh Đức trấn dần mai một, tất cả những thứ chúng ta sử dụng từ bát đĩa đũa hay thìa cũng là từ máy móc gia công làm ra. Hầu như tất cả đồ sứ trước kia đều gia công bằng tay, sau đó cho vào lò nung, rất phức tạp, chỉ cần là chuyên gia có kinh nghiệm với đồ sứ, chỉ cần nhìn qua là biết món đồ sứ kia gia công bằng tay hay máy. Điều này tương đối quan trọng, nếu như nhìn không ra thì xin anh đừng dính vào món đồ sứ cổ làm gì cho thiệt. Tất nhiên thời dân quốc vẫn có nhiều nơi chế tạo đồ sứ thủ công, nhưng lúc đó máy móc đã khá phổ thông, phải biết rằng là một cái chén bằng máy chỉ mất 17 phút, trong khi đó làm thủ công phải mất cả 4 giờ. Thứ hai chính là quá trình nung, bây giờ đồ sứ được nung bằng củi và than, nếu như đốt bằng than, thật xin lỗi vì nó không vượt quá niên đại 1967. Có một câu chuyện thế này, ở Cảnh Đức trấn dù là trước hay sau giải phóng đều nung sứ bằng củi, mãi đến năm 1967 thì quốc hội mới ra luật, chuyển đốt củi sau vài ngàn năm thành đốt than. Như vậy chỉ cần có kinh nghiệm, ví dụ như những vị nghệ nhân ở Cảnh Đức trấn chỉ cần liếc mắt nhìn là biết đồ sứ được nung bằng than hay củi. Nếu như vật thủ công được nung bằng củi thì bước tiếp theo khi xem xét một món đồ cổ chính là nhìn vào lạc khoản, nếu như chữ khắc là thật, lại kết hợp với biểu hiện của lớp men sứ, có thể sơ bộ đưa ra nhận định thật giả. Nhưng những phương pháp giám định theo trình tự như vậy thì chuyên gia biết mà kẻ làm giả cũng rõ ràng, vì vậy khi làm giả tôi sẽ làm thủ công, sẽ dùng củi để nung sứ, hơn nữa còn làm lạc khoản như thật, chất sứ đẹp tươi, men sứ bóng loáng. Những thứ như vậy kết hợp lại thật sự làm cho người giỏi giang cũng phải bổ nhau. Chú Đức khi trò chuyện với Trang Duệ về đồ sứ thì từng nói về những thứ như vậy. Trang Duệ không ngờ vào chợ đen lần này có thể thấy một chiếc bình sứ hoàn mỹ như vậy, chỉ sợ là ngay cả chủ sự chợ đen cũng không biết nó là thật hay giả. Trang Duệ đặt bình sứ xuống mà lặng lẽ quay về ngồi xuống ghế salon, trong lòng cảm thán không thôi, rõ ràng là trăm nghe không bằng một lần thấy. Nếu như không phải tham gia chợ đen lần này thì hắn thật sự khó bao giờ được chứng kiến một cách làm giả độc đáo như vậy. Còn hai tượng Phật bằng đồng, Trang Duệ cũng đã dùng linh khí nhìn qua, thật sự là không có giá trị, không biết chúng nó được làm ra từ xưởng thủ công nào, bên trên lớp vỏ có màu xanh, rõ ràng là làm giả cổ. Lúc này mọi người đã xem xong ba kiện vật phẩm, Ma Cường định mở miệng hô giá thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập dồn dập. Đám người trong phòng chợt căng thẳng, dù tham gia chợ đen cũng không phạm pháp, nhưng nếu bị bắt thì cũng mất thể diện. Ma Cường tỏ ra căng thẳng, hôm nay tổ chức đấu giá chợ đen ở đây thì cũng không có mấy người biết. Trừ hắn và những người ở chỗ này thì còn có ông chủ đứng sau lưng mới biết địa chỉ cụ thể. Hơn nữa ngoài cửa đã có treo bảng không được quấy rầy, dựa theo tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn 5 sao thì không thể nào có chuyện nhân viên phục vụ đến gõ cửa vào lúc này. Anh Ma, chúng ta phải làm sao đây? Ô Tặc cũng sốt ruột, hắn đưa mắt nhìn Ma Cường, phải biết rằng nếu bị cảnh sát vào bắt giữ thì tất cả sẽ bị tịch thu, Tết Trung Thu cũng chỉ ngắm trăng qua cửa sổ nhà tù, còn muốn ăn bánh Trung Thu sao? Nằm mơ à, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có tiếng đập cửa vẫn vang lên bên ngoài. Không phải sẽ phá cửa vào sao? Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ này. Cô em gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên trong phòng chợt vang lên một âm thanh trong đoạn kịch cô em gái đến từ trên trời. Điều này làm cho mọi người chợt kêu lên sợ hãi. Ai? Là ai không tắt điện thoại? Vẻ mặt Ma Cường chợt trở nên dữ tợn. Hắn nghĩ rằng gõ cửa bên ngoài có 9 phần 10 là cảnh sát. Người để lộ tin tức chắc chắn đến từ trong phòng. Hắn suy đoán không sai. Trong phòng này có cảnh sát, nhưng Miêu Phỉ Phỉ hôm nay rất thành thật, không làm gì cả. Anh Ma, hình như là tiếng chuông điện thoại của anh. Ô Tặc nhắc nhở làm cho Ma Cường chợt sửng sốt, sau đó hắn lấy điện thoại ra xem, thật sự câu hát vừa rồi là từ điện thoại của hắn vang lên. Khi thấy người gọi hiện lên màn hình, vẻ mặt căng thẳng của Ma Cường chợt hòa hoãn trở lại, hắn cũng không tránh mặt mà nhấn nút nghe, giọng điệu cung kính. Ông chủ, tôi là Ma Cường, tôi có chuyện cần báo cáo. Không biết người trong điện thoại nói gì mà Ma Cường thở dài một hơi, hắn đồng ý. Sau đó cúp điện thoại, vẻ mặt căng thẳng chợt biến mất. Các vị bằng hữu, thật sự xấu hổ quá, tạm thời có vị khách quý muốn đến tham gia đấu giá lần này, đã làm cho mọi người phải sợ hãi rồi, kính mong các vị chờ chút. Sau khi nghe được rõ ràng lời nói của Ma Cường thì mọi người đều thở dài một hơi, không phải cảnh sát thì tốt, cảnh sát Miêu cũng thả lỏng, nàng vừa rồi còn tưởng rằng cục công an không chịu phối hợp mà chạy đến bắt người. Vì trong thủ đô này trước nay chưa từng có chuyện gì bất ngờ chưa từng xảy ra. Lúc này đấu giá gián đoạn, vì người chủ trì phải chạy ra mở cửa. Vì vậy mà những người vừa rồi còn chưa xem xét cẩn thận đã thừa cơ hội mà tiến lên tiếp tục quan sát. Có hai ông chủ tỏ ra kích động, có lẽ đã nhìn trúng một vật nào đó trong số kia. Ông chủ, ngài cũng tới sao? Ma Cường mở cửa và phát hiện ông chủ trước nay chưa từng đến đấu giá đang đứng ngoài cửa. Điều này làm hắn chợt sững sờ, vì lúc vừa rồi tiếp điện thoại thì ông chủ chỉ nói hắn ra mở cửa, cũng không nói tự mình đến. À, đấu giá bắt đầu chưa? Tôi và Âu Dương Tiên Sinh muốn đến xem, cậu không cần chen vào. Ông chủ này hơn 40, dáng người bình thường, làn da trắng nõn, trên mặt là cặp kính vàng, rất trí thức. Nếu gặp ngoài đường thì người ta sẽ nghĩ rằng đây là một vị hiệu trưởng trường nào đó, dù thế nào cũng không nghĩ rằng đây là ông chủ của chợ đen ở Bắc Kinh. Đứng sau lưng ông chủ kia còn có một nam một nữ, đều hơn 30, phụ nữ đeo một cặp kính râm che cả gương mặt, Ma Cường không thể nào nhìn cho rõ. Nhưng nếu nhìn vào dáng người cao hơn 1m7 và lồi lõm rõ ràng, sợ rằng đây là mỹ nữ có cấp bậc hại nước hại dân. Ông chủ, Âu Dương tiên sinh, mời vào. Ma Cường nghiêng người mời ba người vào trong, sau đó hắn duỗi đầu quan sát và đóng chặt cửa lại. Đào Sơn, đã làm phiền anh rồi. Âu Dương tiên sinh không nên nói như vậy, chút chuyện nhỏ như vậy thì tính làm gì? Sau này nếu anh có cần vật gì thì cứ phân phó, tôi sẽ cho người đi tìm. Ông chủ của Ma Cường có vẻ rất khách khí với vị Âu Dương tiên sinh kia, trong giọng nói có chút nịnh nọt, điều này làm cho đám người Ma Cường chợt choáng váng. Nhưng hắn biết rõ ông chủ của mình là loại người mánh khóe thông thiên, quen biết và được nể mặt từ hai nhà Hắc Bạch Đạo ở thủ đô. Trong mắt Ma Cường thì ông chủ chính là người đỉnh cấp, không ngờ bây giờ lại có bộ dạng thận trọng như thế. Ủa, sao lại đến đây rồi? Không chỉ có Ma Cường ngạc nhiên về đoạn đối thoại vừa rồi của Đào Sơn, Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ ngồi trên ghế salon cũng giật mình, vì cả hai đều hiểu, vị Âu Dương tiên sinh mà Đào Sơn nhắc đến chính là anh họ của Trang Duệ, là Âu Dương Quân. Trang Duệ nhìn ra phía sau, không chỉ Âu Dương Quân, ngay cả Từ Tiểu Thư cũng xuất hiện, vì vậy mà trong lòng thầm kêu khổ. Âu Dương Quân trước kia gọi Miêu Phỉ Phỉ là Miêu Nha Đâu, nhưng thời gian này thường gọi là cảnh sát Miêu, nếu bây giờ mà Âu Dương Quân gọi như vậy, sợ rằng thể diện của Trang Duệ trong ngành đồ cổ sẽ mất sạch. Âu Dương tiên sinh, mời sang bên này ngồi. Lúc này những người lên quan sát vật phẩm cũng đã quay về, Đào Sơn đi vào phòng và thấy bên phía Trang Duệ còn có một chiếc ghế salon ba người ngồi, vì vậy mới lên tiếng mời Âu Dương Quân. Ủa, người phụ nữ kia sao nhìn quen như vậy? Hừ, nhận không ra sao? Đây là ngôi sao lớn đấy. Đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi, là ngôi sao thường hay đóng phim truyền hình. Từ Tinh vào phòng thì lấy kính râm xuống, sau đó trong phòng chợt kinh động, danh tiếng của nàng là khá lớn, cũng không phải cô người mẫu kim diễn viên Trương Kỳ bên kia có thể so sánh được, địa vị của hai người thật sự khác biệt quá lớn. Tuy Từ Tiểu Thư ăn mặc vô cùng bảo thủ, từ trên xuống dưới ngoài cổ và bàn tay thì tất cả đều bị bao bọc nghiêm mật, nhưng sức quyến rũ của nàng vẫn làm cho đám người phải đưa mắt nhìn, coi như cướp đi tất cả danh tiếng của Miêu Phỉ Phỉ và Trương Kỳ. Tứ ca, sao anh lại đến đây rồi? Chị dâu, hai người thật sự là thanh thản đấy nhé. Trang Duệ thấy không thể nào tránh khỏi thì dứt khoát đứng lên bắt chuyện với Âu Dương Quân, hắn tuyệt đối không ngờ cặp đôi đang vội chuyện kết hôn này lại chạy đến đây tham gia náo nhiệt. Xem ra hôm nay là Tết Trung Thu và bác trai cũng không quản chặt, điều này làm cho Trang Duệ có chút bực mình. Ngủ. Ngủ nhi. Ôi, tiểu tử cậu cũng chui đến đây sao? Ủa, còn có cả Miêu. Tứ ca, em đến đây sưu tầm vài món, sao không được? Thuận tiện còn mang theo cả Miêu Phỉ Phỉ, mà anh chị đến đây làm gì? Trang Duệ thấy Âu Dương Quân gặp mặt Miêu Phỉ Phỉ thì vội vàng lên tiếng cắt lời, nếu để cho Âu Dương Quân gọi là cảnh sát Miêu, sợ rằng Trang Duệ sẽ không biết làm sao cho xong chuyện. Nói nhảm, tất nhiên là anh đến đây để mua vài món đồ, cậu không biết nhà mới của anh trống không à, gặp mặt Trang Duệ ở đây thì Âu Dương Quân cũng có chút xấu hổ, hắn ngày hôm đó đến nhà Trang Duệ và thấy nơi đó có nhiều vật dụng cổ và rất hâm mộ, vì vậy khoảng thời gian này được tìm về chút đồ sứ và thi họa bày vào trong nhà mới, đến khi nào có tứ hợp viện như Trang Duệ thì đặt vào sau. Vài ngày trước Âu Dương Quân nghe nói trong tay Đào Sơn có nhiều món hàng tốt, đối phương muốn cho mình xem xét, mà hắn cũng hiểu Đào Sơn muốn tặng cho mình, nhưng hắn không muốn thiếu nợ nhân tình vì vậy mà không chịu đồng ý. Vốn hôm nay Âu Dương Quân định đi đón bác hai, nhưng sau khi lái xe ra khỏi nhà mới biết đến tối bác hai và bác cả mới đến, mà hắn cũng không dám chạy xe về Ngọc Tuyền Sơn, vì vậy dứt khoát gọi điện thoại cho Đào Sơn, muốn đến xem chợ đen là thế nào. Tất nhiên hắn không ngờ sẽ có thể gặp Trang Duệ ở đây, còn có cả Miêu Nha Đầu. Được rồi, ngồi xuống đi, đừng làm mất thời gian đấu giá của người ta. Trang Duệ kéo Âu Dương Quân để hắn ngồi bên cạnh mình, điều này làm cho người ta nhìn vào hai người chằm chằm. Trong này ngoài nhóm Trang Duệ thì Đào Sơn xem như hiểu về Âu Dương Quân nhất, đây là điển hình của con nhà quan lớn, hơn nữa cha chú có địa vị cao vời. Chưa nói đến những thứ khác, hội sở của Âu Dương Quân thì Đào Sơn cũng chỉ có thể bạch kim, chỉ có thể đi vào khu nhà số 2, còn chưa có tư cách tiến vào khu số 1, phải biết rằng điều này là cực khó. Đào Sơn từng gặp qua một chuyện thế này, có một đứa con của một lãnh đạo phó tỉnh ở bên ngoài đến thủ đô chơi, vào trong hội sở của Âu Dương Quân. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, nói năng bừa bãi, còn động tay động chân với các cô gái ở chỗ đó. Việc này rơi vào trong tay Âu Dương Quân, tên kia bị hắn lột sạch quần áo, chỉ để lại một chiếc quần lót rồi đuổi ra khỏi cửa. Mùa đông lạnh lẽo mà tên kia chạy 20 dặm mới về đến Bắc Kinh, sau này đến hội sở của Âu Dương Quân một lần nữa nhưng không dám tiếp tục gây rối. Vì vậy Đào Sơn dù có bối cảnh cũng kính sợ Âu Dương Quân, lúc này thấy Trang Duệ ăn nói tùy tiện thì mơ hồ có ý chỉ trích, nhưng tất cả những gì phát sinh lại làm hắn choáng váng. nhưng Đào Sơn cũng là kẻ lăn lộn lâu năm, hắn nói ngay, Âu Dương tiên sinh, nếu anh đã gặp người quen thì cứ ngồi ở chỗ này. Ma Cường, còn không mau dâng trà. Đào Sơn dù rất ngạc nhiên với Trang Duệ nhưng cũng cố áp chế nghi hoặc, hắn gọi Ma Cường dâng trà, sau đó nhìn khắp chung quanh, thấy Dương Ba ngồi cách Trang Duệ không xa, hắn nói, tiên sinh, có thể chuyển vị trí được không? Lẽ ra người đến đều là khách, Đào Sơn là chủ nhân của chợ đen, nói như vậy là có chút không ổn, nhưng Dương Ba thật sự có vị trí gần bên Âu Dương Quân, vì vậy mà Đào Sơn muốn người trẻ tuổi kia nhường chỗ cho mình. Dương Ba thật sự có chút không tình nguyện, vẻ mặt có chút khó coi, nhưng đây là địa bàn của người ta, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi đứng lên thì Dương Ba chợt nói với Âu Dương Quân, ngài. Ngài là tứ ca ở hội sở Tây Giao phải không? Ủa, cậu biết tôi sao? Âu Dương Quân đang nói chuyện với Trang Duệ thì có chút sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người thanh niên kia, chính mình cũng không nhận ra. Hắn cũng không muốn biết đối phương là ai, vì vậy mà khẽ gật đầu với Dương Ba rồi tiếp tục trò chuyện với Trang Duệ. Dương Ba lại không để ý đến thái độ của Âu Dương Quân, hắn hưng phấn nói, hì, tứ ca, em thường xuyên đến khu nhà số 3 trong hội sở của anh, lần trước còn chào hỏi anh. À, là cậu sao, lần sau nhớ thường xuyên đến ủng hộ. Âu Dương Quân ngoài miệng nói lời khách khí nhưng trong lòng lại mất kiên nhẫn, khu nhà số 3 là ai có tiền cũng có thể đến, hắn nào có thể nhớ rõ đã từng bắt chuyện với ai. Hắn là ông chủ một hội sở, tất nhiên thi thoảng có đi dạo sang những tòa nhà kia, nhưng thật sự không có chút ấn tượng nào với cậu thanh niên trước mặt. Dương Ba thấy Âu Dương Quân nói lời khách khí như vậy thì kéo Trương Kỳ đến ngồi xuống một chiếc ghế salon ở bên cạnh, trong lòng hắn thật sự rất kích động, không ngờ mình gặp được đại nhân vật như Âu Dương Quân ở chỗ này. May mà mình vừa rồi không đắc tội với vị họ Trang kia. Sau khi ngồi xuống thì Dương Ba thầm kêu may mắn, hắn nhìn bộ dạng quen thuộc của thầy Trang và Âu Dương Quân, dù là kẻ ngốc cũng biết hai người kia có quan hệ không tầm thường, nếu vừa rồi mình có lời nói nào không phù hợp thì chỉ sợ đối phương dùng một ngón tay cũng làm cho mình chết như kiến. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Con bà nó, Bắc Kinh này rõ ràng là vùng nước sâu, một kẻ không ngờ như vậy cũng là đại nhân vật. Dương Ba đang thầm vui vẻ, bây giờ hắn lại thầm nghĩ nên làm sao để tạo nên mối quan hệ với Trang Duệ và Âu Dương Quân, vì nếu nói muốn kết giao thì người ta sẽ không thèm quan tâm, vì thế chỉ có thể để cho hai vị kia có ấn tượng sâu sắc với mình mà thôi. Anh Dương, người nọ là ai vậy? Sao lại mang theo Từ Tinh? Trương Kỳ thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ, nàng trước đó nghe Dương Ba nói người mở chợ đen này là đại nhân vật. Không ngờ bây giờ chủ nhân của chợ đen lại tỏ ra nịnh bợ người mới đến, hơn nữa đối phương còn kéo theo cả ngôi sao nổi tiếng là Từ Tinh, rốt cuộc đối phương có thân phận thế nào? Trương Kỳ cũng mới vào nghề chưa bao lâu, còn chưa có tư cách đến hội sở của Âu Dương Quân, nếu không nàng sẽ chẳng cần hỏi như vậy. Đây chính thức là đại nhân vật, trong Bắc Kinh này không có gì không làm được, sau này anh đưa em đến hội sở Tây Giao, em sẽ biết. Dương Ba khẽ hạ thấp giọng nói, hắn thật sự rất hưng phấn, nếu không phải bị ép tắt điện thoại thì hắn đã gọi về cho mẹ mình. Nói thật thì chính hắn cũng không hiểu bối cảnh của Âu Dương Quân, chỉ là bảo sao nghe vậy mà thôi, ngay cả Âu Dương Quân cũng không biết mình là một truyền thuyết với đám người như Dương Ba. Anh Ma, có thể bắt đầu được rồi, hôm nay rất bận rộn, nắm chắc thời gian lấy những vật tốt ra, đấu giá cho nhanh. Âu Dương Quân đến thật sự làm mất chút thời gian, những ông chủ khác cũng không nhịn được, ông chủ chợ đen thì thế nào? Tôi là chủ một trung tâm thương mại bên ngoài, cũng không thiếu tiền hơn anh, cũng không cần làm việc theo ý anh. Xin lỗi, thật sự xin lỗi các vị. Hôm nay các vật phẩm được bán ra sẽ giảm đi 10%, coi như là bồi thường cho mọi người. Ma Cường thật sự làm cho Trang Duệ nghe mà cảm thấy vui vẻ, người tổ chức chợ đen quả nhiên là biết điều, bọn họ đều dùng chiêu này, mà ông chủ ở chỗ này rõ ràng mạnh hơn so với ông chủ trên thảo nguyên rất nhiều, đã tăng thêm 5%. Đám người trong đại sảnh nghe được lời của Ma Cường thì vẻ mặt hòa hoãn trở lại, vừa rồi bọn họ cảm thấy mình bị khinh thường, mất mặt, nhưng lúc này bọn họ được lợi, vì vậy cũng không nói gì thêm. Ba vật phẩm này được đánh số từ 1 đến 3 từ trái sang phải. Giá quy định là 30.000, mỗi lần lên giá đều phải hơn 5.000, mọi người có thể căn cứ vào đó để ra giá. Ô Tặc, cậu cũng đến hỗ trợ, tốt, bây giờ mọi người có thể ra giá. Tượng Bồ Tát Đồng Xanh số 1, tôi ra giá 35.000. Một người đàn ông trung niên hơn 40 lên tiếng. Tốt, ông chủ tại ra giá 35.000 với vật phẩm số 1, còn ai ra giá nữa không? Vật phẩm số 2 tôi ra giá 40.000. Lần này người hét giá là Dương Ba, hắn tuy không hiểu đồ cổ, hơn nữa cũng không gọi tên được chiếc bình sứ kia là gì, nhưng hắn rất có ánh mắt nhìn người, thấy Kim Mập xem trọng bình sứ kia thì nhanh chóng ra tay. Vật phẩm số 2, tôi ra giá 50.000. Người đặt giá là Kim Mập, hắn tuy không có chuyên môn chơi đồ sứ, nhưng món hàng kia tạo hình chính thuần, màu sắc đẹp đẽ nhẵn nhụi, là khoảng rất chính, 10 phần là quan diêu chính thống. Đừng nói là thứ này giá 40-50.000, dù là 400-500.000 cũng có thể mua vào tay, sau này mang ra ngoài có thể bán đi với giá gấp bao lần. Thầy Kim ra giá 50.000, tôi thấy thầy Kim có ý với món này, có bằng hữu nào ra giá nữa không? Vật phẩm số 2, 55.000. Tôi ra giá 60.000 cho vật phẩm số 2. Tôi ra giá 100.000 cho vật phẩm số 2. Âm thanh của người chủ trì là Ma Cường còn chưa kết thúc thì đã có vài âm thanh hét giá vang lên, sau cùng là Dương Ba nâng giá lên 100.000. Đúng là bực bội. Lời nói của Ma Cường thiếu chút nữa làm cho Kim Mập ói máu, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng cả họ nhà Ma Cường, đây không phải là mượn tên của mình để ra giá sao? Nhưng tên Mập vẫn không cam lòng mà tiếp tục ra giá, tôi ra giá 105.000 với vật phẩm số 2. Thầy Kim lại ra giá, vật phẩm số 2 là 105.000, vật phẩm số 1 là 35.000, có ai ra giá nữa không? Hai bức tượng này là thời Tùy Đường, là cơ hội khó kiếm đấy nhé. Ma Cường thấy món đồ sứ lên giá vù vù mà hai bức tượng đồng không ai ra giá, vì vậy vội vàng mở lời giới thiệu. Vật phẩm số 1, tôi đặt giá 40.000. Vật phẩm số 3, tôi đặt giá 35.000. Vật phẩm số 2 giá 110.000. Vật phẩm số 2 gái 115.000. Ma Cường xem như là một người chủ trì đấu giá khá chính thức, thật sự làm cho đám người trong đây trở nên xúc động, giá cả ba vật phẩm đều tăng tiến. Lúc này hắn có thể bộc lộ tài năng trước mặt ông chủ, vì vậy mà gương mặt càng thêm đỏ hồng. Đào Sơn nhìn thấy nhóm mình vừa ngồi xuống thì đấu giá đã bắt đầu nhưng Âu Dương Quân thật sự còn chưa xem xét gì cả, vì vậy hắn nghiêng người khẽ nói, Âu Dương tiên sinh, nếu ngài thích thì có thể lên xem, nếu thích món nào tôi sẽ để lại cho ngài. Không cần, không cần, có em tôi ở đây rồi, thứ này tôi không cần nhìn. Âu Dương Quân khoát tay áo nói, hắn tất nhiên hiểu mình cầm cái chén ăn cơm trong cửa hàng cũng không biết thật giả, nhưng hắn biết Trang Duệ ở bên cạnh thì biết về thứ đồ cổ này, vì vậy mà muốn dựa vào hắn để mua hàng. Này, Tứ Ca, anh mua thì mua, đừng liên hệ đến em chứ. Trang Duệ thật sự không vui, tôi còn muốn mua vài món đặt trong nhà, anh đến dành sao? Hì, tiểu tử này, không nể mặt Tứ Ca sao? Âu Dương Quân trừng mắt nhìn, sau đó lại nở nụ cười ghé sát bên tai Trang Duệ nói, Ngũ Nhi, em đưa cảnh sát Miêu đến đây mà không sợ người ta biết sao? Âu Dương Quân rất hiểu tính cách của Miêu Phỉ Phỉ, tuyệt đối là người không thích có cát trong mắt, bình thường thấy có xích mích sẽ tiến lên bên vực kẻ yếu. Tuy Chợ Đen không vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng cũng là phạm vi đả kích của cảnh sát, hôm nay Miêu Phỉ Phỉ có thái độ rất yên tĩnh, như vậy chỉ có một khả năng, đó là hôm nay nàng đến nằm vùng. Có tin hay không thì anh đi mà hỏi cô ấy. Trang Duệ có chút chột dạ, sớm biết Âu Dương Quân sẽ đến thì hắn trực tiếp không đưa Miêu Phỉ Phỉ đến đây, trực tiếp chào hỏi Âu Dương Quân là xong. Hi hi, không cần hỏi, Tứ Ca chỉ cần gọi cô ấy là cảnh sát Miêu, cậu thấy thế nào? Âu Dương Quân uy hiếp Trang Duệ. Được, hôm nay xem như em đến không, em nói anh đấu vậy. Trang Duệ dùng giọng bất đắc dĩ nói, may mà bức tranh vừa rồi ở trong tay tên mập họ Kim, nếu không sẽ bị Âu Dương Quân cướp mất rồi. Âu Dương Quân nhìn đám người hung hăng đặt giá mà hỏi, những món kia không được sao? Được, nếu anh nhiều tiền thì cứ mua tượng đồng xanh về, bây giờ giá đồng khá đắt, 10 đồng một cân, mua về bán phế liệu thì được. Trang Duệ cảm thấy không thoải mái, lời nói cũng có chút châm chích, Âu Dương Quân nghe vậy mà trợn mắt, Miêu Phỉ Phỉ và Từ Tinh ở bên cạnh nghe vậy thì che miệng cười. Vật phẩm số 2, Dương Thiếu Gia ra giá 300.000, vật phẩm số 1 ông chủ tại ra giá 120.000, vật phẩm số 3 giám đốc Giang ra giá 110.000, còn ai ra giá nữa không? Lúc này đấu giá trên đài đã vào hồi kết, Ma Cường dùng giọng kích động nói, những vật này được bán với giá cao vượt mức. Sau khi không thấy ai ra giá thì hắn hô lớn, giao hàng, mời các vị tiến lên đây giao dịch. Kể cả Dương Ba, tất cả đều mang theo tiền mặt, đây cũng là một đặc điểm giao dịch ở Chợ Đen, chỉ cần đấu giá trúng món nào là trả tiền ngay món đó, sau lưng Ma Cường có một người chuyên đếm tiền, sau khi kiểm tra rõ số lượng thì nhanh chóng cất vào trong rương. Trang Duệ bây giờ xem như là hiểu rõ vì sao với ánh mắt của cổ lão gia tử mà vẫn phải giao học phí ở Chợ Đen. Trước hết là thời gian cho giám định quá ngắn, hơn nữa những món đồ kia làm giả với quy cách cực cao. Chưa nói đến bình sứ kia được làm thế nào, công nghệ gì, chỉ tính riêng phần sứ vỡ thời thanh được dán dưới đáy bình cũng có giá vài trăm đồng, mà là khoảng thậm chí còn quý hơn. Dương Ba bưng bình sứ quay về chỗ ngồi thì khẽ gật đầu với Trang Duệ và Âu Dương Quân, trong lòng thầm cười mừng. Nhưng theo lời Trang Duệ thì Dương Ba rõ ràng là bỏ 300.000 mua một cái bình dưa muối, vì thứ kia chỉ có tác dụng như vậy mà thôi. À, nói như vậy cũng là đề cao tác dụng của cái bình rồi. Vì thứ đó mà dùng đựng dưa muối lâu ngày thì sợ rằng sẽ bục ra, dưới đáy rỉ nước, cũng chỉ có thể vứt đi. Tứ Ca, anh biết người này sao? Trang Duệ thấy có chút thú vị, hắn không nhịn được phải hỏi Âu Dương Quân một câu. Người nhà Dương Ba cũng thật sự có tiền, ném cho hắn vài trăm ngàn vào đây giao học phí, thật sự làm người ta kinh ngạc. Không biết, nghe hắn nói thì giống như có đến hội sở của anh, nhưng anh không có ấn tượng với hắn, chút nữa có vật gì tốt cậu phải xem giúp anh đấy. Âu Dương Quân tất nhiên sẽ không có hứng thú gì với Dương Ba. Bắc Kinh này nhiều kẻ có tiền muốn chen chân về phía hắn quá nhiều, thật sự hắn cũng không thể nào nhớ rõ. Nhưng hắn biết Dương Ba nếu mua bình sứ kia và tặng lại cho mình, như vậy có lẽ còn có chút ghi nhớ về đối phương. Cô bé bên cạnh hắn nhìn có chút quen mắt,

Vào thời Chu Mục Vương thì Tây Chu phát triển khá mạnh, thợ thủ công tay nghề giỏi xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là đồng xanh phát triển khá mạnh, vì vậy mà những món bị trộm trong các ngôi mộ các nhân vật nổi tiếng thời Tây Chu đều là vật phẩm quý hiếm. Có Miêu Phỉ Phỉ đi theo nên Trang Duệ biết rõ nếu những món đồng xanh kia là thật, dù là có xuất phát từ mội của Quách Thành Công hay ai khác thì hắn cũng không thể mua. Vì vậy hắn cũng lười xem xét, hắn đi đến bên cạnh bàn và trực tiếp dùng linh khí xem xét. Điều này, thứ này thật sự là, con bà nó quá giả. Trang Duệ đi đến dùng linh khí nhìn vào kết cấu bên trong thì không nhịn được phải mắng một câu, thứ này không phải hoàn toàn được chế tác từ đồng xanh, thật sự là sắt. Phải biết rằng đồng xanh là hợp kim của đồng và chì có màu đỏ vàng, tất nhiên sẽ rất dễ phân biệt với sắt. Người làm giả thật sự có công nghệ đơn giản, bên ngoài phủ một lớp đồng xanh, bên trong hầu như là sắt. Điều này làm Trang Duệ xem xét mà lắc đầu, thứ này thật sự không có gì ẩn giấu, so ra kém rất nhiều với bình sứ vừa rồi. Trang Duệ nhìn qua những dụng cụ uống rượu năm xưa, tất cả đều là mô hình, thủ pháp làm giả giống nhau, vì vậy hắn cũng lười xem mà trực tiếp đi xuống ngồi xuống ghế salon. Nói thật thì bây giờ Trang Duệ thật sự rất thất vọng, từ đầu đến giờ đã có 7 vật được đưa ra, ngoài bức tranh lúc đầu mình mua thì những vật tiếp theo đều là giả, vì vậy hắn cũng không có tâm tư muốn ở lại chỗ này xem xét. Dù nói Bắc Kinh là chợ đồ cổ lớn nhất cả nước, là nơi tập trung một số lượng lớn nhà sưu tầm, tất nhiên sẽ là địa phương mà đồ giả cực kỳ phát triển. Hèn gì chủ nhân chợ đen cũng không sợ cảnh sát đến điều tra, dù là kiểm tra được thì cũng là người ta đấu giá hàng thủ công mỹ nghệ, có liên quan gì đâu. Người thành công trên lĩnh vực nào đó thường rất tự tin, tất nhiên đây cũng là một nhân tố để thành công, vì vậy có người từng nói những kẻ thành công thường rất cố chấp, biết được một sự kiện gì đó chính xác thì đâm đầu vào làm, không làm tốt sẽ không bỏ qua. Sức mạnh đó tất nhiên sẽ tốt trong những ngành sản xuất, ví dụ như trong những xí nghiệp, không nơi nào không phải là địa phương dành cho những nhân tài kiệt xuất và kẻ chuyên nghiệp, những người này phần lớn đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong giai đoạn dài tích lũy tư bản, rất nhiều xí nghiệp chuyển hình, nhưng cũng vì vậy mà tạo nên một tính cách hai mặt rất cực đoan. Nhưng tính cách cố chấp của những người kia nếu đặt vào ngành đồ cổ, như vậy thì chỉ có thể ngồi chờ giao học phí mà thôi, vì giám định đồ cổ không phải là một quyển sách mà chỉ cần đọc qua vài đường là có thể tham gia, vì muốn có kinh nghiệm phải thông qua vô số lần xem xét và tích lũy, nếu đưa phong cách phát triển xí nghiệp vào ngành đồ cổ, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Món đồng xanh số 1, ông chủ tại ra giá 120.000, còn ai ra giá nữa không? Ông chủ Triệu ra giá 125.000, giám đốc Đỗ ra giá món đồng xanh thứ hai là 110.000, nhớ kỹ. Dương Thiếu Gia, lúc này Dương Thiếu Gia ra giá món đồng xanh số 4 giá 80.000, những vật này vào thời Tây Chu chỉ có vương hầu mới được sử dụng, đây cũng là thứ biểu tượng cho quyền lợi, còn có bằng hữu nào ra giá nữa không? Trang Duệ nghe được lời của Ma Cường mà thật sự cảm thấy gương mặt co rút lại, cái quái gì là vương hầu đã từng dùng qua? Chính là những món được làm giả ném xuống nhà xí cho xỉ màu thì đúng hơn, nếu mua về dùng nó làm dụng cụ uống rượu, nếu biết được sự thật thì chắc chắn sẽ tức ói máu. Giám đốc Đỗ cũng vừa ý món đồng xanh số 4, ra giá bao nhiêu? 90.000, tốt, giám đốc Đỗ đặt giá 90.000 cho món đồng xanh số 4. Dương Thiếu Gia lại ra giá 100.000 với món đồng xanh số 4, Dương Thiếu Gia quả nhiên là mạnh tay, món đồng xanh số 4 100.000 lần thứ nhất. Dương Ba thật sự chẳng hiểu gì về những món đồng xanh kia. Trong mắt hắn thì những món được bày trong viện bảo tàng cũng chẳng khác gì bán ngoài vỉa hè, hắn sở dĩ ra giá vì muốn thu hút lực chú ý của nhóm Âu Dương Quân, còn thật hay giả thì không cần quan tâm. Vì đồng xanh là những món không cho phép lưu thông, vì thế mà các ông chủ sau khi lên xem xét đều cho ra giá cao, chỉ có Trang Duệ và Kim Mập không lên tiếng, chỉ nhìn đám người kia tranh giành nhau mà thôi. Những sản phẩm kia quá vụng về, có lẽ là Kim Mập cũng nhìn ra vấn đề, lúc này hắn thật sự có tâm tình giống như Trang Duệ, hối hận vì đến chợ đen lần này. Rõ ràng ông chủ chợ đây muốn mời mình ra làm người đứng đầu chiều sao. Ngoài Trang Duệ và Kim Mập thì còn có Âu Dương Quân không hiểu gì, bây giờ trong đại sảnh ngoài những người này thì đều rất nhiệt tình, bọn họ đều nghĩ rằng những vật phẩm bán trong chợ đen này sẽ có tỷ lệ đồ thật cao hơn chợ đồ cổ Phan Gia Viên. Sau vài lượt đi dạo ở Phan Gia Viên, bọn họ cảm thấy mình đã xem qua nhiều vật phẩm, nghĩ rằng mình đã đến cấp độ cao, vì thế mới đến chợ đen tham gia đấu giá kiếm tinh phẩm. Nhưng những người này thật sự không ngờ ông chủ Đào Sơn trông có vẻ nho nhã của chợ đen này chính là người lập nghiệp từ chợ Lưu Ly Hán. Thật sự là hiểu quá sâu về trò làm giả, chuyên môn làm thịt những người giàu mà không hiểu gì như thế này. Trang Duệ, những món đồng xanh kia có phải là? Khi thấy Trang Duệ quay về và vẫn im lặng, Miêu Phỉ Phỉ thật sự phải lên tiếng hỏi kết quả. Giả, không có gì là thật, không liên quan đến vụ án của các cô. Trang Duệ khẽ trả lời, Miêu Phỉ Phỉ chợt tỏ ra thất vọng, nàng nói, vậy chúng ta còn ở lại chỗ này sao? Đi thôi, nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, để tôi chào hỏi tứ ca. Trang Duệ không ngờ chợ đen thủ đô lại có quá nhiều hàng giả như vậy, còn không bằng một góc của chợ đen Thảo Nguyên, nếu tiếp tục ở lại chỗ này thì chẳng bằng đi ra chợ đồ cổ Phan Gia Viên để tìm kiếm. Tuy nơi đó nhiều hàng giả nhưng cũng không phải không có tinh phẩm, vì món gốm đen Long Sơn hóa của hắn được mua ở một cửa hàng nhỏ trong Phan Gia Viên. Tứ ca, đi thôi, chỗ này không có vật gì tốt, đừng lãng phí thời gian. Lúc này trong đại sảnh rất ồn ào, Trang Duệ tiến lên nói vài lời bên tai của Âu Dương Quân, cũng không sợ những người khác nghe được. Đi. Sao lại đi? Không phải đang rất náo nhiệt à? Âu Dương Quân bây giờ cũng cảm thấy cao hứng bừng bừng, hắn thấy một nhóm người giành nhau vài món hàng giả, vì vậy mà không khỏi cảm thấy vui sướng. Có câu nói sung sướng trên sự đau khổ của người khác, lúc này Âu Dương Quân thật sự là vui vẻ theo kiểu như vậy. Những người này rảnh rỗi không biết làm gì mà ném tiền đi, anh cũng không thanh nhàn như vậy chứ. Em nhớ hôm nay anh phải đi đón người mà. Trang Duệ muốn kéo cả Âu Dương Quân bỏ đi, vì nếu bản thân hắn đi một mình thì quá đột ngột. Ôi, tiểu tử cậu thật sự biết uy hiếp người, được, sau này cậu phải mua cho tôi vài vật tốt, nếu không thì tôi sẽ đưa những thứ thấy trong tứ hợp viện của cậu về nhà. Âu Dương Quân cũng không sợ Trang Duệ sẽ quay lại tố cáo tội trạng của mình, dù bác hai đến tối mới đến nhưng những anh chị em họ khác đều đã sớm lên máy bay, chẳng qua bọn họ cũng không phải công tác ở thủ đô nhưng đều có cơ quan thường trú ở nơi đây, không cần mình phải chạy đi đón. Được rồi, sau này sẽ bớt chút thời gian đến Phan Gia Viên kéo về cho anh một xe gạch vụn ngói nát. Trang Duệ cũng không có nhiều thứ trên tay, ngoài món đồ sứ nơi chú Đức, còn có món đỉnh đồng xanh mua được trong hoạt động giám bảo ở Tế Nam, tất cả sẽ được hắn bỏ vào tầng ngầm, mà hắn sẽ liệt Âu Dương Quân vào trong danh sách những người không được vào trong tầng hầm. Đi thôi. Âu Dương Quân bị Trang Duệ nói như vậy thì cảm thấy không nên tiếp tục ở lại chỗ này, hắn đứng lên nói với Đào Sơn, anh Đào, hôm nay quá bận rộn, lần sau sẽ đến ủng hộ anh, chúng tôi xin cáo từ trước. Âu Dương tiên sinh sao không ở lại thêm một lúc nữa? Những món cất giữ hôm nay cũng không thiếu, hôm nào thu được vật tốt sẽ nhất định đưa đến cho anh thưởng ngoạn. Đào Sơn biết rõ mình đấu giá những thứ gì, ngay cả trình tự đấu giá đều được hắn tự mình quyết định. Hắn biết rõ ngoài bức tranh quan công tượng thì có chút giá trị, những thứ khác căn bản đều là do hắn nhờ người ta bỏ nhiều tâm sức làm ra, cũng vì muốn lừa gạt đám người này. Món bình sứ lúc nãy được Đào Sơn bỏ ra 30.000 mời một vị cao thủ chế tạo ra, những món đồng xanh còn lại thì thật sự khá tương đồng với suy nghĩ của Trang Duệ, tuy không phải ném xuống nhà xí rồi lấy lên nhưng đã thả trong hố phân chuồng heo hơn nửa tháng, thật sự là hàng giả. Tất nhiên điều này chỉ có một mình Đào Sơn biết rõ, dù là nhóm người ma cường đều chẳng biết gì, bọn họ cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. Nếu như thật sự phát sinh ra vấn đề thì Chợ Đen sẽ mất cả danh tiếng. Bây giờ thấy Âu Dương Quân đi thì Đào Sơn không khỏi thở dài một hơi, nếu vị này nhìn trúng món nào đó, muốn thu về, những ngày sau cho người giám định và biết được thật giả thì mình sẽ ăn hết. Có người thấy thế này sẽ tỏ ra nghi vấn, Đào Sơn không dám gạt Âu Dương Quân còn có thể hiểu, vì người ta không những có quyền mà còn có tiền, nhưng anh dám lừa gạt những ông chủ doanh nghiệp kia sao? Không sợ người ta đến làm loạn à? Đào Sơn thật sự không sợ những vấn đề này, vì quy củ mua bán đồ cổ đã quá rõ ràng. Hơn nữa mua vật phẩm ở Chợ Đen cũng phải nhờ vào ánh mắt, mua được thứ tốt thì anh nhìn chuẩn, không thì giao học phí, đây là điều quá bình thường. Nếu anh mua phải đồ giả mà quay lại làm khó người bán, như vậy rõ ràng là anh sai, ví dụ như cổ lão gia tử mua trúng phải hàng giả ở Chợ Đen cũng phải tự nhận xui xẻo. Có lẽ cũng có người nói Đào Sơn anh làm như vậy không phải là tự đập bản hiệu của mình sao? Thật ra điều này cũng không có gì phải lo lắng, vì bọn họ phải giao học phí khi mua vật phẩm giả ở Chợ Đen là chuyện không nên tuyên dương, bọn họ đều là người có uy tín và danh dự. Bọn họ nào để lộ ra vấn đề để mình bị dèm pha? Nhiều nhất là sau lần này sẽ không gian Chợ Đen như thế nữa. Nhưng ở Bắc Kinh này có quá nhiều ông chủ nhà giàu muốn học đòi văn vẽ, Đào Sơn thật sự có một danh sách dài những người cần mời, thậm chí số người đó chờ 10 năm cũng còn chưa đến lượt mình, vì vậy căn bản không sợ không có người để lừa gạt. Nhìn vào những người tham gia đấu giá Chợ Đen hôm nay thì biết, rõ ràng là Đào Sơn muốn đám người đến đây phải giao học phí, ngoài Kim Mập thì thật sự không có ai là người nổi tiếng trong nghề, không ai là chuyên gia giám định. Có lẽ một người đủ tiêu chuẩn là Trang Duệ, nhưng Đào Sơn cũng coi đây là loại người ném tiếng qua cửa sổ, à vì đối phương quá nhỏ tuổi, như vậy mà đã là chuyên gia ngọc thạch sao? Ai tin? Thứ tự đấu giá cũng được Đào Sơn tính toán rất kỹ, vật phẩm thứ nhất được đấu giá là tranh quan công tượng, thứ này là thật, hơn nữa giá cả ban đầu sẽ không cao, điều này làm cho đám người nghĩ rằng trong Chợ Đen sẽ toàn là thứ tốt, tạo ra ảo giác, làm cho người ta mất cảnh giác với những vật phẩm tiếp theo. Ví dụ như Kim Mập lúc vừa rồi thiếu chút nữa đã dính vào cái bẫy này. Thiếu chút nữa đã thu vào bình sứ giả kia, nếu không phải là Dương Ba có nhiều tiền, thét giá chiếc bình sứ 300 ngàn, sợ rằng Kim Mập sẽ là người trả học phí. Những người mở Chợ Đen cũng không phải đơn giản như Trang Duệ nghĩ, vì lần này mở Chợ Đen chỉ là một ý nghĩ của Đào Sơn, nếu là những lần khác hắn sẽ đưa ra nửa vật thật nửa vật giả. Nếu nói về khả năng hiểu lòng người, Đào Sơn tuy không bằng tên Mập ở Sơn Tây nhưng cũng là bậc thầy. Cậu Trang, chúng ta cùng đi, hôm nay tôi cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Khi thấy nhóm Trang Duệ sắp đi, Kim Mập cũng đứng lên. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tham gia đấu giá Chợ Đen, lúc bắt đầu hắn cũng không chú ý, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu, thì ra Đào Sơn chỉ muốn kéo mình đến để lợi dụng, hơn nữa chỉ là làm mồi nhử. Hắn thật sự cảm thấy hận ngứa răng với trò này của Đào Sơn. Ôi, thầy Kim, còn rất nhiều vật tốt, anh không ở lại xem sao? Đào Sơn thấy Kim Mập sắp đi, vì vậy mà có hơi hoảng hốt, Âu Dương Quân và Trang Duệ đi rất phù hợp với ý hắn, nhưng nếu Kim Mập đi thì những món hàng giả về sau thật sự rất khó tìm được người kiểm chứng. Ha ha, ông chủ Đào tất nhiên sẽ có nhiều vật tốt, sau này nếu có cơ hội thì sẽ nói sau. Kim Mập cười ha hả, chữ tốt trong lời nói của hắn là rất nặng, đừng nói là Đào Sơn, ngay cả những người trong đại sảnh cũng dùng ánh mắt kinh nghi nhìn những vật trong tay mình mà trong lòng có chút bồn chồn. Đào Sơn cũng hiểu câu để sau này rồi nói của Kim Mập, đó chính là sẽ không có cơ hội cho lần sau, hắn biết những gì mình bố trí đã bị Kim Mập nhìn thấu, vì vậy mà xem hoàn toàn đắc tội với tên Mập. Được, được, sau này có thời gian sẽ mời thầy Kim uống trà, ngài đi thong thả nhé. Đào Sơn biết mình không thể tiếp tục giữ Kim Mập ở lại, vì vậy mà có ý nghĩ sau này sẽ bồi tội sau. Kim Mập không nói gì, chỉ cầm lấy bức tranh của Trang Duệ đi theo sau nhóm người Âu Dương Quân ra ngoài. Sau đó thì đám ông chủ các xí nghiệp trở nên cẩn thận hơn, bọn họ chỉ là không có kinh nghiệm chứ không ngốc, khi thấy Kim Mập đã đi thì cũng cảm thấy chợ đen này có vấn đề. Những ông chủ này cũng không bỏ về, nhưng những vật phẩm tiếp theo dù cho Ma Cường có ba hoa thế nào thì bọn họ cũng phát huy đầy đủ khả năng kinh doanh của mình, hai bên không nâng giá, nếu những người nào thật sự thích món gì đó thì sẽ trả giá còn thấp hơn giá thành phẩm khi làm hàng giả, điều này làm cho Đào Sơn tức giận đến mức thiếu chút nữa ói máu. Đám người Trang Duệ tất nhiên sẽ không biết những gì tiếp tục phát sinh vào sau này, sau khi tiến vào trong thang máy thì Kim Mập dùng giọng khó chịu nói với Trang Duệ, cậu Trang, món đồ sứ chắc chắn có vấn đề, sao cậu không nhắc nhở tôi một câu? Thiếu chút nữa đã làm tôi thu về bình sứ kia, bây giờ còn chưa nói ra vấn đề sao? Trong nghề đồ cổ, nếu anh nói thông thuộc mọi thứ thì chẳng khác nào không sâu về mọi thứ, Kim Mập là chuyên gia về thi họa, cũng hiểu về đồ sứ nhưng tuyệt đối không bằng những chuyên gia khác có vài chục năm kinh nghiệm về đồ sứ. Vì thế bây giờ hắn tuy nghi ngờ bình sứ kia là hàng dựng nhưng thật sự không biết giả ở chỗ nào. Còn Trang Duệ khi đó cũng không nói lời nào, đó cũng là quy củ, điều này giống như đánh cờ vậy, không nên mở miệng chỉ điểm, giúp tên Mập sẽ đắc tội với ông chủ chợ đen, vì vậy nếu không phải là bạn chí thân thì sẽ không lên tiếng trong những trường hợp như vậy. Thầy Kim, anh sao lại nói như vậy được? Tôi có thể để anh bị hại sao? Thật sự là còn chưa kịp nhắc nhở anh thì thứ kia đã bị người ta mua mất rồi. Trang Duệ nói cũng là sự thật, hắn và Kim Mập vốn rất hợp duyên. Hắn vốn muốn chỉ điểm cho đối phương vài câu, nhưng lúc đó hắn vừa đúng lúc đang nói vài lời với Âu Dương Quân và lúc đó bình sứ cũng bị Dương Ba đấu thắng với giá 300.000, thật sự làm cho hắn không có cơ hội nói với Kim Mập. Lúc đó hắn không nói gì, mà rõ ràng trong rừng loại chim nào cũng có, còn có nhiều người thích đưa tiền cho kẻ khác. Hì, là tôi trách oan cậu rồi, nhưng vật kia dù nhìn là men sứ hay tạo hình và màu sắc đều là thanh hoa chính thống, cậu sao có thể nhìn ra thứ đó là giả? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Kim Mập cũng bình thường trở lại, hắn cũng biết mình ra tay hơi gấp. Trước sau chưa đến một phút đã nâng giá lên 300.000. Việc này không thể trách Trang Duệ nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ, vẫn muốn chờ Trang Duệ giải tỏa nghi hoặc cho mình, ít nhất thì lần sau sẽ không dính vào trường hợp như vậy. Hi hi, là khoản dưới đáy tất nhiên là thật, nhưng nếu thầy Kim mua về nhà thì cũng chỉ có thể muối dưa mà thôi, vài ba năm sau thì sẽ buộc đáy ra. Trang Duệ nói làm cho Kim Mập chợt bừng tỉnh, vì thủ pháp xảo trá gán ghép như vậy không phải là không có, cũng có những bản thảo của đại danh gia thờ cổ gặp phải trường hợp như vậy, mà cũng thường xuyên có những người trong nghề bị lừa gạt. Có một ví dụ điển hình về trường hợp như vậy, nghe nói có một vị chuyên gia tên là Vương Nhất Bán giúp người ta giám định một bức họa thời Tống, hắn cũng nhìn bức tranh theo thói quen, sau đó xác định tranh là thật, mà người nhờ hắn kiểm tra đã ra giá cao mua lại, nhưng không bao lâu sau có tin tức truyền ra, tranh là giả. Vương Nhất Bán tất nhiên sẽ cực kỳ tự tin, ngoài miệng thì liên tục nói không có khả năng, sau đó lại nói người kia đưa đến giám định một lần nữa. Lúc này Vương Nhất Bán chợt phát hiện một nửa thật một nửa giả, khi đó hắn thiếu chút nữa mà tức giận quá để rồi ngất xỉu. Sau này sự việc truyền ra ngoài, có người biết chuyện nói bức tranh thật đã gặp tình huống nào đó mà một nửa bị thiêu hủy. Một nhà sưu tầm đồ cổ giữ bức tranh này, trước đó hắn bỏ ra nhiều tiền để mua nó về, bây giờ bị cháy hết một nửa thì cũng không nỡ, vì thế mà chợt sinh ra ý nghĩ mới. Nhà sưu tầm này tìm một thợ thủ công tay nghề cao để dùng giấy thời Tống dán vào tại nên một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó lại vẽ lên nửa bức tranh còn lại, sau đó bức tranh được đưa đến tay Vương Nhất Bán, được giám định là thật và bán ra với giá cao. Việc này lưu truyền rất lâu trong giới đồ cổ. Dù là bây giờ thì cũng có nhiều người trong nghề biết về nó, vì vậy Kim Mập vừa nghe Trang Duệ nói như thế thì tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Thủ pháp làm giả kia cực kỳ khéo léo, đừng nói là chính mình, dù là chuyên gia giám định đồ sứ cũng khó thể nhìn rõ vấn đề chỉ trong vài phút cho được. Trang Duệ, đồ sứ là giả, vậy bức tranh cậu mua có thể là giả không? Nếu không thì tôi thu nó với giá 5.000 cho anh. Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh có chút lo lắng, Trang Duệ đến giúp mình phá án, lại dùng tiền thật mua một bức tranh giả. Tuy trước nay nàng rất ít khi nói lý nhưng vẫn rất tốt với bạn bè, nàng cũng không muốn Trang Duệ chịu thiệt. À, Ngũ Nhi, tranh này là cậu mua sao? Âu Dương Quân còn không biết bức tranh trong tay Kim Mập là của Trang Duệ, vì vậy mới mở miệng nói. À, Miêu. Phỉ Phỉ. Trang Duệ thiếu chút nữa nói lên ba chữ cảnh sát Miêu trước mặt Kim Mập, may mà hắn phản ứng nhanh, tiếp tục nói, Tranh này được làm ra vào thời Thanh, nhưng nó còn chưa xác định được là của ai làm ra, vì vậy em để cho thầy Kim đưa về xem xét, để xem là ai vẽ ra nó. Vậy không phải là anh vẫn mua được hàng thật sao? Với một người gian thương như ông chủ chợ đen, sẽ mang hàng thật ra bán sao? Miêu Phỉ Phỉ thật sự khó hiểu, lần này dù không có bất kỳ thu hoạch gì nhưng ấn tượng của nàng với Đào Sơn vẫn rất ác liệt. Nếu trong tay anh không có vật phẩm trộm từ mộ của vua Quách Quốc thì rõ ràng là vụ án lại bế tắc. Ha ha, Miêu tiểu thư, đó là thứ mà người ta dùng làm mồi để câu cá. Như vậy thì những người trong cuộc sẽ nghĩ những món tiếp theo có giá tốt, tất nhiên sẽ vì nó mà bỏ ra chút tiền vốn. Chỉ là thủ đoạn của chợ đen này cũng không quá cao, bị Trang Duệ ăn hết mồi câu mà không mắc câu, nhưng người mở chợ đen cũng không có hại, bán ra những món sau đó đã sớm thu lại tiền bán mồi câu. Kim Mập coi như đã nghĩ thông, dù sao thì lần này hắn còn chưa có tổn thất gì, chuyến đi này còn được thấy một bình sứ dùng phương pháp ghép vào một mảnh vật phẩm là thật, coi như có thêm kinh nghiệm. Còn không phải thủ đoạn cao sao? Ngay cả ngài cũng thiếu chút nữa đã bị hại. Miêu Phỉ Phỉ luôn là người sảng khoái, nàng nói lời làm cho Kim Mập dở khóc dở cười. Kim Mập thật sự khá lơ đỉnh với lời nói của Miêu Phỉ Phỉ, hắn cười ha hả nói, tôi thì nào coi nó vào đâu, để tôi kể cho cô một câu chuyện, đó là người sưu tầm cổ vật thường thích xuống nông thôn đi dạo, vì nơi đó sẽ còn sót lại nhiều món cổ vật. Có một nhà sưu tầm đi xuống nông thôn mua hàng theo kiểu như vậy, đến đầu thôn người này gặp một ông lão đang bán mèo, chỉ sau giây lát thì nhà sưu tầm kia chợt phát hiện chiếc đĩa cho mèo ăn là một món đồ cổ có giá trị rất cao. Người kia chợt có ý nghĩ hay, vì không muốn cho ông lão phát hiện ra mà hắn mua toàn bộ 5 con mèo của ông lão, trước khi đi còn ùng giọng lơ đãng nói, tôi đã mua mèo của ông, mèo lại có thói quen ăn trên cái dĩa này, vì vậy ông nên tặng cho tôi cái dĩa này luôn. Nhà sưu tầm nói xong thì muốn đưa tay cầm lấy cái dĩa, đúng lúc này ông lão chợt trợn mắt, sau đó nói ra một câu làm cho ai cũng phải sợ hãi, đừng động vào nó, nhờ vào cái dĩa này mà tôi đã bán được tổng cộng 50 con mèo rồi đấy. Hi hi, tiểu nha đầu, cô biết đấy, đến bây giờ đều là người mua không tin tranh bằng kẻ bán, đừng nói là hôm nay không chịu thiệt, dù là chịu thiệt cũng có thêm kinh nghiệm. Âu Dương Quân cũng nghe ngóng rất thú vị, vì những chuyện trong ngành cổ vật này thật sự rất hấp dẫn người khác. Được rồi, cậu Trang, trên này chỉ khoảng vài ba ngày sau là sẽ giám định được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu. Mọi người vừa đi vừa nói thì đã đến cổng khách sạn, khi đến có xe đón, lúc này Kim Mập đi ra và trong lòng không thoải mái, vì thế không cần người của chợ đen đưa về, tự bắt taxi đi về. Cảnh sát Miêu, cô đi đâu đây? Lúc không còn người nào thì Trang Duệ đưa mắt nhìn Miêu Phỉ Phỉ, Âu Dương Quân và Từ Tinh đều biết nghề nghiệp của Miêu Phỉ Phỉ, vì vậy cũng không có gì là kinh ngạc. Tôi đi làm, ai rảnh rỗi như anh, tạm biệt. Cảnh sát Miêu coi như là người cẩn thận, sau khi lên tiếng với nhóm người Trang Duệ thì cũng không băng qua đường vào trong cục công an. Nàng đi một vòng, lại vào trong cục công an từ một cửa hông. Thế nào? Không nỡ để người ta đi, Âu Dương Quân biết rõ Trang Duệ lo lắng tiểu nha đầu Miêu Phỉ Phỉ kia trực tiếp đi vào trong cục công an, sợ bị người của Đào Sơn phát hiện ra, vì vậy mà cố ý treo ghẹo. Được, anh đưa em đi với, em không đưa xe theo. Khi thấy Từ Tinh chạy chiếc Audi của Âu Dương Quân từ bãi đậu xe đi ra, Trang Duệ mở cửa sau và ngồi lên không chút khách khí. Âu Dương Quân cũng không muốn quay về Ngọc Tuyền Sơn sớm như vậy. Sau khi lấy xe hắn thì Trang Duệ và Âu Dương Quân tách ra, Trang Duệ về tứ hợp viện cất rương tiền vài trăm ngàn vào trong tầng hầm, thứ này hắn cũng không tùy ý ném nó trên xe. Khi còn ở Trung Hải thì Trang Duệ đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này, có hai người thấy bên trong chiếc Mercedes. Bèn chỉ có 5 đồng, vì vậy mà cầm gạch đập nát cửa kính chiếc xe để lấy 5 đồng bên trong, điều này làm cho chủ nhân của chiếc xe dở khóc dở cười, nhưng nếu bắt hai người kia thì làm thế nào? Chỉ có thể tự mình đến công ty bảo hiểm bắt đền mà thôi. Sau khi cất tiền kỹ thì Trang Duệ chạy xe về Ngọc Tuyền Sơn, hôm nay những người trong gia tộc họ ngoại của mình đều đến, hắn bình thường chạy ngược chạy xuôi nhưng hôm nay cần ở lại bên cạnh mẹ, đây cũng là lời căn dặn của bà. Thế nào mà nhiều xe như vậy? Trang Duệ đi đến một góc trước nhà ông ngoại, nơi đó có một khoảng đất trống, bình thường thì người đến đều dừng xe ở chỗ này, nhưng ngày bình thường cũng không có mấy chiếc xe đến đây, hôm nay lại có 10 chiếc xe dừng lại, như vậy xe của Trang Duệ chỉ có thể dừng ở góc đường bên kia mà thôi. Ủa, đại ca, sao anh lại đứng đây? Trang Duệ dừng xe lại và đi qua góc đường, hắn dương mắt thấy Âu Dương Lỗi đang đứng nơi cổng nhà, bên cạnh còn có một người đàn ông khoảng hơn 37 tuổi, hai bên đang đứng trò chuyện. Tiểu đệ, cậu đã về rồi à, đây là nhị ca của cậu, là Âu Dương Long, hai bên làm quen với nhau đi. Âu Dương Lỗi thấy Trang Duệ đến thì ngoắc lại nói. Chào nhị ca, em còn tưởng đến tối mọi người mới đến. Trang Duệ tiến lên bắt chuyện, tướng mạo của vị nhị ca này khá giống với Âu Dương Lỗi, có lẽ là gen di truyền của ông nội là tương đối mạnh, tướng mạo của Trang Duệ lại giống như mẹ mình. Vì vậy mà đứng cùng những người anh em họ này thật sự giống hệt như anh em ruột. Đây là Trang Duệ con của cô sao? Vừa rồi mới cùng đại ca nhắc đến cậu, rất tốt, con trẻ mà đã tạo nên một sản nghiệp lớn, thật sự mạnh hơn các anh đây nhiều. Âu Dương Long thật sự có thái độ vô cùng thân mật với Trang Duệ, điều này cũng không liên quan đến lễ gặp mặt cô vừa rồi.

hổ già thì cũng có uy phong của hổ, vẫn có thể thét một câu chấn động núi rừng. Trang Duệ thấy mỗi khi thời sự đều có các vị lãnh đạo đến thăm hỏi đồng chí Lão Thành, mỗi lần đều nói các vị là tài phú của đất nước, bây giờ Trang Duệ càng hiểu rõ sâu thêm một chút, trước kia mình chỉ nhìn được mặt ngoài của vấn đề mà thôi. Ôi, Bạch Sư, đừng làm rộn, ngày mai chúng ta quay về Tứ Hợp Viện. Hôm nay trong nhà có nhiều người, Âu Dương Uyển sợ Bạch Sư dọa người khác nên nhốt vào trong phòng Trang Duệ, bây giờ thấy Trang Duệ đi về thì hưng phấn lao đến, thiếu chút nữa đã dùng lưỡi lau sạch mặt cho Trang Duệ. Trang Duệ trấn an tiểu Bạch Sư, sau đó hắn đi đến phòng của mẹ, nơi đây cũng rất náo nhiệt, có thêm vài chị dâu và chị gái đã xuất giá, khi nhìn thấy Trang Duệ đều líu ríu lên tiếng muốn giới thiệu đối tượng, điều này làm hắn đỏ mặt tía tai chạy trối chết. Này, Huyên Băng, trung thu vui vẻ nhé. Trang Duệ về phòng tránh nạn, hắn nghĩ muốn gọi điện cho Tần Huyên Băng, đúng lúc điện thoại vang lên, thì ra là Tần Huyên Băng gọi điện thoại đến trước. Trung thu vui vẻ, này Trang Duệ, có nhớ em không? Không biết có phải vì bị khí tức ở nước ngoài ảnh hưởng hay không mà nửa năm qua nàng gọi điện thoại về và câu hỏi đầu tiên với Trang Duệ lúc nào cũng là như thế, bộ dạng lãnh đạm trước kia đã không còn. Nhớ, nếu em không trở lại thì các vị chị dâu và chị gái thật sự đóng gói bán anh đi mất. Trang Duệ nghĩ đến tình huống vừa rồi mà thật sự cảm thấy không rét mà run. Anh không biết đến nước anh thăm em sao? Em cũng nhớ anh. Tần Huyên Băng ở đầu dây bên kia nói xong thì gương mặt không khỏi đỏ ửng. Được. Qua Tết Trung Thu anh sẽ đến nước anh. Trang Duệ lúc này cũng nóng lòng như lửa đốt, tuy hai người trước nay chỉ bày tỏ tình cảm qua điện thoại nhưng rõ ràng là nước xa không cứu được lửa gần, sau khi nghe được ám hiệu của Tần Huyên Băng thì hắn thật sự hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh nàng. Trang Duệ, bây giờ em không còn ở nước anh. Trong điện thoại truyền ra âm thanh của Tần Huyên Băng, Trang Duệ nghe được vậy mà có chút sững sờ, hắn tiện đà nói, em đã về rồi, em đang ở trong nội địa sao? Nhưng Trang Duệ nghĩ lại và thấy nếu Tần Huyên Băng có về sẽ ở Hồng Kông. Tết Trung Thu sao lại chạy vào nội địa? Vì thế mà hắn thật sự có chút uể oải. Quả nhiên trong điện thoại truyền ra âm thanh của Tần Huyên Băng, em đang ở Hồng Kông, Trang Duệ, mỗi lần đều là em đến gặp anh không đến gặp em sao? Trang Duệ cảm thấy nóng mặt, Tần Huyên Băng nói không sai, chính mình hình như còn chưa đủ chủ động, đừng nói là ở Hồng Kông, dù là ở nước anh thì cũng không quá xa, chỉ cần ngủ một giấc trên máy bay là xong. Được, Huyên Băng, qua Tết Trung Thu anh sẽ lập tức đến Hồng Kông, em tạm thời chưa đi ngay chứ? Trang Duệ coi như đã có quyết định, cuộc sống của mình là do mình sắp xếp, hạnh phúc của mình là do mình theo đuổi, tuy đã nửa năm qua đã làm quen được nhiều cô gái khác, nhưng trong lòng hắn vẫn coi Tần Huyên Băng là quan trọng nhất. Hai bên bắt đầu kết bạn từ quán trà ở Bành Thành, Tần Huyên Băng từ cao ngạo lãnh đạm đến dịu dàng êm ái, quá trình này thật sự làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác đầy tự hào, chinh phục, không sai, chính là chinh phục, hắn đã chinh phục được trái tim của một người phụ nữ, chắc chắn cũng muốn chinh phục cơ thể của nàng. Trang Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy nóng lòng, con bà nó. Đợi đến khi mình kết thúc cuộc sống xử nam thì nhất định sẽ thông cáo cho cả thế giới biết. Không, như vậy là quá khoa trương, chỉ cần gọi điện thoại cho Lưu Xuyên là được. Mà nghĩ lại cũng không có gì để nói, vì tên kia đã không thuần khiết cách đây vài năm rồi. Em còn ở Hồng Kông nửa tháng, sau đó sẽ sang anh. Trang Duệ, anh xác định gì có thể đến sao? Tần Huyên Băng nói bằng lời tràn đầy chờ mong. Sau hành trình Tây Tạng lần trước thì nàng cũng cảm thấy đứng bên cạnh Trang Duệ chợt sinh ra cảm giác an toàn mà không ai có thể mang đến cho nàng. Thật sự là vì cha mẹ trước nay quá bận rộn nên làm nàng thiếu thốn nhất chính là cảm giác này. Tần Huyên Băng không biết nó có phải là tình yêu hay không, nhưng ngoài người thân thì trong lòng nàng chỉ có một người đàn ông như Trang Duệ mà thôi. Có thể, ngày mai, không, là ngày kia, anh nhất định sẽ đến Hồng Kông. Trang Duệ dùng giọng không chút do dự nói, sang Hồng Kông thì như cũng phải làm vài thủ tục gì đó, vì vậy mà Trang Duệ mới kéo dài thêm một ngày, việc lo thủ tục sẽ để cho Âu Dương Quân xử lý, có lẽ một ngày là sẽ đủ. Được, em chờ anh. Tần Huyên Băng nghe được lời của Trang Duệ thì cảm thấy trái tim chợt gia tốc hẳn lên, nàng vội vàng cúp điện thoại rồi ngồi ngay người trong phòng, cũng không nghe được âm thanh gọi xuống ăn cơm của mẹ. Tiểu đệ, cậu đang cười ngây ngốc cái gì vậy? Trong nhà ăn, mọi người ngồi xuống bàn lớn dùng cơm, chỉ là Trang Duệ có chút mất tập trung, hắn cầm bánh bao nhìn một lúc lâu, thật sự sửng sốt không bỏ vào miệng, mà Trang Mẫn thấy em trai ngây ngốc như vậy cũng không nhịn được. À, không, em đang dùng cơm mà. Trang Duệ chợt sững sờ, sau đó hắn cắn vào bánh bao một cái thật mạnh. Động tác kia thật sự là giấu đầu hở đuôi. Tiểu đệ nghe nói chúng tôi muốn giới thiệu bạn gái, vì vậy mà vui vẻ ngây ngô rồi sao? Người vừa lên tiếng chính là chị họ nhà bác cả, nàng được gả cho cháu của một vị chiến hữu của ông nội, dù là đám cưới chính trị nhưng hai bên có yêu thương trước khi kết hôn, quan hệ rất hòa hợp. Bên kia cũng là đại gia tộc, cũng là cành lá sung xuê, có nhiều cháu gái lớn, vì vậy mà nàng là một người vừa rồi nóng lòng muốn giới thiệu bạn gái cho Trang Duệ nhất. Chị Hồng, cũng đừng chọc em nữa, em đã nói mình có bạn gái rồi. Ngày mốt em sẽ đến Hồng Kông, sau này sẽ đưa người về cho mọi người nhìn. Trang Duệ thật sự không chịu được sự phiền nhiễu của những bà mối kia, hắn dứt khoát nói cho rõ ràng, đợi đến khi mình đưa Tần Huyên Băng về, các chị sẽ biết thế nào là danh môn thuộc nữ, những người kia sẽ không đáng được bày ra mặt bàn. Nhưng từ nhỏ Trang Duệ chỉ ăn Tết Trung Thu với mẹ và chị gái, cả nhà chỉ có ba người và rất quạnh quẽ, bây giờ nàng chợt có nhiều thân nhân, tuy thân phận không giống nhưng cũng là sự quan tâm đến từ người thân trong gia đình, cũng làm cho Trang Duệ cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiểu Duệ, còn muốn đến Hồng Kông sao? Âu Dương Nguyễn nghe vậy mà có hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại nói, cũng tốt, thay mẹ nói lời thăm hỏi người nhà của Tần Huyên Băng, nếu cô ấy có thời gian thì đến Bắc Kinh ở lại vài ngày. Âu Dương Nguyễn biết con mình thuộc hạng người có chủ kiến, hắn đã quyết định điều gì thì căn bản khó thể nào thay đổi được. Bà cũng là người trước kia bị quấy nhiễu trên phương diện tình cảm, vì thế cũng không muốn can dự sâu vào chuyện tình cảm của con trai. Tất nhiên cũng có vấn đề, đó là các bà mẹ đều xem con mình như của riêng, không nỡ giao cho con dâu, vì đó mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu chợt phát sinh, Âu Dương Nguyễn cũng không có loại giác ngộ này. À, đúng rồi, mẹ, chị Hồng, sau Tết Trung Thu thì mọi người nên đến ở lại trong tứ hợp viện của con một thời gian chứ. Vì tứ hợp viện cần có người ở để có nhân khí, để lâu không có ai ở cũng không tốt. Trang Duệ chợt nghĩ đến vấn đề này, vì thế mà thừa dịp mọi người có mặt đông đủ để nói ra. Được, đại ca, anh đến thương lượng với nhóm cảnh vệ xem thế nào, nếu không thì đưa cả ông nội sang cho vui. Âu Dương Hồng đã sớm nghe Tưởng Dĩnh nói Trang Duệ có tứ hợp viện rất lớn, cũng muốn đến xem thế nào, nhưng muốn đưa ông nội đi thì có hơi khó khăn, vì ông cụ nếu di chuyển sẽ phải có cả lực lượng bảo vệ và bác sĩ theo sau. À, ngày mai anh sẽ cho người của cục cảnh vệ đến xem xét khu nhà của Tiểu Duệ, nếu như có thể thực hiện được, sẽ cho hai ông bà vào đó ở trong một thời gian ngắn, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt hơn cho hai cụ. Âu Dương Lỗi khẽ gật đầu, hắn bớt chút thời gian ào dùng cơm, vì lão Tam cũng đã đến, lúc này đang cùng Âu Dương Long tiếp khách bên ngoài, hắn chỉ ăn một chút và sau đó ra thay cho hai người em vào dùng cơm. Lão Tam nhà Âu Dương chính là Âu Dương Lộ, nghe nói bây giờ cũng đặc biệt chạy từ bên ngoài về, nghe nói sắp tới sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian. Khu nhà huyên náo mãi đến đêm, sau đó mới chậm rãi yên ắng trở lại, lúc này ông cụ đang ngồi trong sân, đang nhìn con cháu cười nói vui vẻ. Bà cụ không có mặt ở đây, bà đang bận rộn dưới nhà bếp, đang xem đám con cháu bận việc, nếu không phải bà còn đang trong giai đoạn chăm sóc đặc biệt, sợ rằng đã cùng tham gia giúp một tay rồi. Ông cụ tuy cả ngày gặp mặt người nhưng chỉ nói vài lời, phần lớn là người đến dâng lễ vật rồi cáo từ, không phải người nào đến cũng được gặp ông cụ. Hôm nay ông cụ được gặp lại bộ hạ cũ thì tâm tình cũng rất vui sướng và thoải mái, tất nhiên lão không biết cứ sau khi đi ngủ lại được Trang Duệ dùng linh khí trợ giúp chải chuốt cơ thể. Bên ngoài sân truyền đến tiếng huyên náo, Trang Duệ đưa mắt nhìn thì ra một nhóm người đi vào, có mang theo cả máy quay. Bố, đồng chí Chính Quốc đến thăm. Đi sau một vị lãnh đạo mà nhân dân cả nước đều biết chính là một người có bộ dạng giống như Âu Dương Chấn Vũ, người này tiến lên gọi ông cụ là bố, lúc này Trang Duệ mới hiểu, có lẽ đây là bác cả sắp được tiến vào trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo trung ương. Ông cụ lúc này đã đứng lên tiếp nhận lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo, sau khi khách khí nói vài câu thì đồng chí Chính Quốc kia cáo từ, dù sao thì trong Ngọc Tuyền Sơn này cũng có nhiều cán bộ lão thành cần thăm hỏi, cũng mất không ít thời gian. Chấn Hoa, chút nữa vào phòng bố có chút chuyện. Ông cụ thấy con lớn đi vào thì không nói gì thêm, lão đứng lên, cơ thể hơi run được nhân viên dìu vào trong phòng. Lão biết con trai lớn của mình có quan hệ tốt với con gái út Âu Dương Nguyễn, vì vậy lão muốn để lại không gian cho bọn họ có thể trò chuyện với nhau, tất nhiên lão cũng sợ con trai nhắc lại chuyện năm xưa, mình cũng không nhịn được. Em gái, em cũng già đi rồi. Sau khi tiễn chân đám người kia đi, Âu Dương Chấn Hoa đi đến bên cạnh Âu Dương Nguyễn, dùng bàn tay vuốt mái tóc đã có hơi pha sương của bà, bóng dáng cô em gái út nghịch ngợm năm xưa chợt ùa về trong ký ức. Vài chục năm qua đi trong nháy mắt, một thiếu nữ khờ dại năm xưa bây giờ đã có mái tóc hoa râm, điều này làm cho Âu Dương Chấn Hoa đau lòng, đồng thời cũng rất thổn thức. Đại ca, thật sự xin lỗi anh. Âu Dương Nguyễn nhìn thấy người anh cả trước nay luôn yêu thương mình hết lòng mà cũng nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được đã chảy dài. Âu Dương Chấn Vũ lớn hơn Âu Dương Nguyễn cả chục tuổi, từ nhỏ rất chiều chuộng em gái, cực kỳ sủng nịnh. Anh cả như cha, bây giờ cách xa 20 năm mới gặp lại, Âu Dương Nguyễn hầu như cũng rất kích động, lệ rơi đầy mặt. Nhà đầu ngốc, cái gì mà xin lỗi, đại ca không thể quan tâm chăm sóc em gái mới thật sự có lỗi. À, anh nhớ em chưa từng bao giờ khóc, bây giờ đã làm bà ngoại rồi, cũng đừng làm tụi nhỏ chê cười. Âu Dương Chấn Hoa vỗ vào vai của em gái, tỏ ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện, lúc này đã sớm có người đặt ghế xuống bên cạnh Âu Dương Nguyễn. Bà ngoại vui mới khóc, có đúng không ạ? Tiểu Níp Níp nãy giờ đang ở trong lòng Âu Dương Nguyễn chợt mở miệng nói rất khẽ, lần trước bà khóc và nói cho nó biết điều này, vì vậy mà nó luôn khắc ghi trong lòng. Đúng. Nhà đầu thông minh. Âu Dương Chấn Hoa ngồi xuống ghế rồi ôm lấy Tiểu Níp Níp vào lòng, sau đó lão đưa mắt nhìn đám con cháu ở trong sân nói, cô cũng không cần tôi giới thiệu nhiều, tôi tin tưởng mọi người đều biết nhưng cũng nên nhớ cho kỹ, nếu để cho tôi biết ai không tôn trọng Nguyễn Nhi, đừng trách tôi không nể mặt. Âu Dương Chấn Hoa nói làm cho đám con cháu trong sân yên lặng không dám hé răng nói nửa lời, sau ông cụ thì Âu Dương Chấn Hoa thật sự là một nhân vật đầu lĩnh của gia tộc Âu Dương, lời nói của lão thật sự là không ai không nghe, mà địa vị của Âu Dương Uyển cũng chợt nâng lên cao. Những cô cháu dâu của Âu Dương tiếp nhận lễ vật của Âu Dương Uyển, bọn họ đều có biểu hiện tôn trọng cô nhưng trong lòng dù sao cũng có vài phần khinh thường, dù sao thì nhà mẹ đẻ của bọn họ cũng có gia thế hiển hách, mà Âu Dương Uyển thì chồng đã qua đời, bây giờ về nhà mẹ đẻ, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng bây giờ sau khi mọi người nghe được lời của Âu Dương Chấn Hoa thì thái độ của mọi người với Âu Dương Uyển chợt chuyển biến khác biệt, rõ ràng nếu nói lời nào không tốt và làm cho Âu Dương Uyển không thoải mái thì Âu Dương Chấn Hoa sẽ không nể mặt. Tuy bây giờ ông cụ còn khỏe mạnh và vẫn làm chủ gia tộc, nhưng thực tế lúc này người đứng đầu xử lý mọi chuyện vẫn là Âu Dương Chấn Hoa. "Đại ca, anh còn đến sớm hơn cả em." Khi Âu Dương Chấn Hoa nói xong thì bầu không khí trong sân có hơi đè nén, lúc này ngoài cửa lại có một người đi vào, đây chính là bác hai của Trang Duệ, là Âu Dương Chấn Sơn. Lão cũng là người vài chục năm chưa gặp mặt Âu Dương Uyển, vì vậy mà anh em cùng ngồi xuống hàng huyên với nhau. "Đi thôi, chúng ta đi gặp bố." Âu Dương Chấn Hoa ngồi xuống một lúc lâu, sau đó lão đứng lên mời hai cậu em, lại đi về phía phòng của ông cụ. Sau khi đi vào cửa thì Âu Dương Chấn Hoa quay đầu nói, "Tiểu Lỗi, cùng vào luôn." Âu Dương Long nhìn Âu Dương Lỗi đi vào mà trên mặt không khỏi có chút hâm mộ, hắn bây giờ tuy cũng là cán bộ cấp sở nhưng thật sự chưa có tư cách để tham gia dự thính hội nghị của gia tộc. Âu Dương Lỗi thì khác. Tính chất công tác của hắn có chút đặc thù, vì vậy mà có hơi lãnh đạm với quyền lực. Âu Dương Quân cùng vào với Âu Dương Chấn Hoa thì càng không có hứng thú gì, hắn thấy làm quan thật sự không được tiêu dao tự tại như mình vào lúc này. Sau khi các vị trưởng bối vào trong nhà thì bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, những đứa con mà nhóm Âu Dương Long đưa đến cùng tiểu Níp Níp chơi đùa rối loạn, những người phụ nữ như Âu Dương Hồng thì tất nhiên sẽ dùng cô làm trung tâm trò chuyện. Trang Duệ thấy những tình huống như vậy thì trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp, đây rõ ràng là một gia đình lớn. Một giờ sau thì nhóm Âu Dương Chấn Hoa mới đi ra, người giúp việc đã sớm bày bàn ghế ra sân, coi như chính thức bắt đầu bữa tiệc đêm Trung Thu. Trước khi bắt đầu tiệc rượu thì Âu Dương Chấn Hoa đứng lên cầm chai rượu rót đầy ba ly trước mặt ông cụ, sau đó ông cụ đổ ba ly đầy kia xuống đất. Đây là tế những chiến hữu đã hy sinh năm xưa, cũng là truyền thống của gia tộc Âu Dương, hàng năm đều là như thế. Ngoài nghi thức vừa rồi thì mọi thứ cũng như một bữa tiệc bình thường, ông cụ có tâm tình rất tốt, cũng không quan tâm đến những lời khuyên của đám bác sĩ, ông cụ uống liền vài ly. Cuối cùng cũng không thắng được hơi rượu mà quay về phòng ngủ. Vài anh em Âu Dương Chấn Hoa ăn xong vài miếng, sau đó về phòng khách uống trà nói chuyện, Trang Duệ cũng bị nhóm Âu Dương Quân ép uống quá chén, hắn cũng không biết mình về phòng như thế nào, ngủ trong mơ màng. Sáng sớm hôm sau thì Âu Dương Hồng ồn ào muốn đến tứ hợp viện của Trang Duệ, bọn họ đều là những người lớn lên trong nhà xây, thật sự rất hiếu kỳ với tứ hợp viện, vì thế mà 6-7 người chạy trên 4-5 chiếc xe, cùng nhau đến tứ hợp viện của Trang Duệ. Chỉ là Âu Dương Lỗi không đi được, hắn phải ở lại chỗ ông nội. Hôm nay mới là lúc mọi người cần bàn luận, tương lai phát triển của gia tộc Âu Dương sẽ được quyết định vào hôm nay, Trung Thu thật ra tụ hội cũng vì mục đích này. "Ôi, thật lớn, tiểu đệ, cậu thật sự là nhà tư bản." "Đúng vậy, không ngờ tiểu đệ lại có khả năng như vậy, không được, không thể để cho người ngoài được hưởng, chúng ta cần phải tìm cho cậu ấy một cô vợ ở Đại Lục." "Đúng đúng, ngày mai tôi sẽ đưa ảnh đến." Những người phụ nữ sau khi thấy được căn tứ hợp viện của Trang Duệ thì lập tức dùng lời nói làm vũ khí, Trang Duệ thật sự phải chắp tay cầu xin tha thứ. Cuối cùng cho mọi người chọn phòng của mình, sau đó mới xem như ổn định đội hình bà mối. Trong căn tứ hợp viện này phương diện điện nước đều đầy đủ, được phân phối chỉnh tề, chỉ là chưa có người vào ở nên nhà bếp thiếu nồi niêu xong chảo. Trang Duệ thương lượng với các chị gái, sau đó các chị dâu dứt khoát kéo Trang Mẫn và cô đi siêu thị, nói là giữa trưa sẽ tổ chức một bữa cơm tập thể. Âu Dương Lộ giống như có chuyện gì đó, cũng không đến, vì vậy trong nhà chỉ có Trang Duệ, Âu Dương Quân à Âu Dương Long, những người còn lại, kể cả con cháu đều đã đi đến siêu thị. "Ôi, sao lúc đầu anh lại tặng cho cậu căn tứ hợp viện này? Sớm biết như vậy thì chính anh sẽ mua, coi như tính sai, thật sự tính sai, tiểu tử cậu phải bồi thường cho anh mới được." Âu Dương Quân ngồi nhìn hồ cá rộng dưới mái đình, trong hồ có hoa sen, trong lòng sinh ra cảm giác hối hận. Vài ngày qua hắn cũng đã thử tìm xem tứ hợp viện, nhưng ngoài căn tứ hợp viện hơn 5.000 mét vuông thì không còn căn tứ hợp viện nào giống như của Trang Duệ. Nhưng Âu Dương Quân thật sự là có ý nhưng không đủ lực với căn tứ hợp viện hơn 5.000 mét vuông, hắn thật sự ăn không vô. Phải biết rằng mua bán tứ hợp viện cũng cần được cho phép, hơn nữa có quy định là không dùng nó để làm thế chấp vay ngân hàng. Âu Dương Quân dù có chút tiền nhưng cũng thật sự khó thể nào lấy ra được hơn 100 triệu để mua một căn tứ hợp viện như vậy. Khi Trang Duệ mua tứ hợp viện này thì chính sách mua bán tứ hợp viện mới được đưa ra, nhưng bây giờ đã qua 2 tháng, những căn tứ hợp viện bình thường ở Bắc Kinh đều đã bị lùng mua, những người kia lại không có chuyện gì cần nhờ đến Âu Dương Quân, muốn mua sao? "Được, đưa tiền đây." "Được rồi, tứ ca, anh nói lời này cũng không quá khách khí rồi. Em đây còn nhiều phòng, anh cứ chọn gian tốt nhất ở lại là được, không phải ngài sẽ đỡ phải bỏ tiền ra mua tứ hợp viện sao?" Trang Duệ nói làm cho Âu Dương Quân có chút nghi hoặc, tiểu tử này đang nói chợt chuyển sang gọi mình bằng ngài, vì vậy lên tiếng, tiểu tử cậu có gì cần anh hỗ trợ sao? Cứ nói thẳng, đừng đi lòng vòng. Âu Dương Quân nhìn bộ dạng của Trang Duệ thì cũng biết được 9 phần 10. Hi hi, tứ ca, ngày mai em sẽ đến Hồng Kông, nhưng em nghe nói muốn đến Hồng Kông thì cần phải có giấy thông hành, em cũng không thể nào làm cho xong ngay được. Hôm qua Trang Duệ uống quá chén và quên đi chuyện này, nhưng hắn đã đồng ý ngày mai đến Hồng Kông, dù thế nào thì cũng phải làm tốt thủ tục hôm nay, ngày mai phải xuất phát. Việc này cũng không dễ làm, vì cần lấy chứng minh của cậu ra cho cục công an chứng nhận, cậu chờ chút, tôi hỏi thăm xem thế nào. Âu Dương Quân thật sự không hiểu quá rõ về điều này, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi. Âu Dương Long nãy giờ không nói gì chợt mở miệng nói, thôi đi, lão tứ, cậu thật sự có quá ít tương lai rồi đấy, tiểu Duệ, việc này cứ để anh làm cho. Hì, nhị ca, anh có thể làm tốt được à? Muốn bị đánh phải không? Âu Dương Long trừng mắt nhìn Âu Dương Quân, hắn tiện tay lấy điện thoại ra, hình như gọi người đến đây, chỉ nói vài câu là cúp máy. Nửa giờ sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Cổ Vân sắp xếp hai cái chuông, một cái giống như một cái chuông thật và để ở phòng gác ngoài cửa, chỉ cần nhấn vào nó thì hầu như cả trung viện đều có thể nghe thấy. Một cái chuông còn lại chỉ có người gác cửa mới nghe thấy được, Trang Duệ bây giờ còn chưa mời được người, vì vậy chỉ đặt chiếc chuông kia mà thôi. Chủ tịch Âu Dương. Khi Trang Duệ mở cửa thì hai anh em Âu Dương Long cũng đi theo, cửa vừa mở ra thì một người đàn ông trung niên hơi mập hơn 40 xuất hiện, người này cung kính bắt chuyện với Âu Dương Long ở sau lưng Trang Duệ. À, chủ nhiệm Bạch, chuyện vừa rồi tôi nói trong điện thoại, buổi chiều có thể làm xong được không? Âu Dương Long khẽ gật đầu, hắn bước ra ngoài cửa một bước, cũng không có ý mời người vào trong, chỉ đứng đó nói chuyện mà thôi. Có thể, nhất định là có thể, nếu khu thường trú của chúng tôi không làm xong chuyện này thì rõ ràng là phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo rồi. Vị chủ nhiệm Bạch kia gật đầu như gà mổ thóc, chỉ còn kém vỗ ngực đánh cược mà thôi. À, vậy thì tốt, tiểu Duệ, cậu có ảnh không? Giao cho chủ nhiệm Bạch đi. Âu Dương Lỗi quay đầu nhìn Trang Duệ. Em không có. Không có vấn đề, vị tiên sinh này chỉ cần đi theo chúng tôi chụp hình mà thôi, những việc sau đó cũng không cần phải quan tâm. Vị chủ nhiệm Bạch kia xem như rất có ánh mắt tình đời, có thể thấy Trang Duệ và chủ tịch Âu Dương có quan hệ rất sâu. Chưa nói đến những thứ khác, sau khi Âu Dương Long đến thủ đô cũng không đến khu thường trú của thành phố ở đây, há miệng là nói có việc tư cần làm, thật sự tránh điều kiêng kỵ. Đi, vậy chúng ta sẽ đi chụp ảnh ngay bây giờ, nhị ca, tứ ca, các anh chờ một lát, mẹ và các chị sẽ nhanh chóng quay lại. Trang Duệ gật đầu đồng ý, chủ tịch Âu, chúng tôi đi trước, nếu anh có thời gian thì đến khu thường trú của chúng tôi nói vài lời chỉ đạo công tác. Trước khi đi thì chủ nhiệm Bạch có cơ hội đối thoại vài lời với vị chủ tịch Âu Dương có bối cảnh thâm hậu, tất nhiên hắn sẽ nắm chắc thời gian để vỗ về nịnh hóc lãnh đạo. À, Âu Dương Lỗi từ chối cho ý kiến, chủ nhiệm Bạch lập tức cáo từ đưa Trang Duệ đi chụp ảnh. Chuyện chụp ảnh cũng không có vấn đề, trong khu bảo tồn có quán chụp hình, chủ nhiệm Bạch cũng không cần rửa hình, sau khi có phim thì lấy giấy chứng minh của Trang Duệ, lại cho Trang Duệ về trước, trước sau đều chưa đến nửa giờ. Giữa trưa thì những người phụ nữ đi mua đồ quay về, một đám trẻ con xem như tìm được chỗ đùa giỡn, chúng chơi trốn tìm xung quanh khuôn viên Hòn Non Bộ, lúc này cổng lớn vốn yên tĩnh chợt trở nên náo loạn. Trang Duệ sợ những đứa trẻ sẽ rơi xuống hồ nước, vì vậy hắn phân phó Tiểu Bạch Sư nhiệm vụ bảo vệ, nếu có ai đến gần hồ nước thì nó cũng làm hết phận sự của mình mà nhe răng há miệng dọa quay về. Đến trưa thì Âu Dương Lỗi cũng đến dùng cơm, lúc này ăn cơm trong căn tứ hợp viện của mình thì Trang Duệ cảm thấy hương vị cực kỳ ngọt ngào, chị gái và các chị dâu nói không ngừng, có lẽ cũng làm cho không gian thêm nhiều nhân khí, hình như nơi đây chỉ thiếu một nữ chủ nhân mà thôi. Sau khi dùng cơm xong thì mọi người đi về gian phòng của mình, nhưng lúc này hậu viện không còn ai, đó là chỗ dành riêng cho Trang Duệ, 7 gian phòng ở trung viện cũng quá đủ cho mọi người rồi. Hiệu suất làm việc của chủ nhiệm Bạch là rất cao, 3 giờ chiều đã vã mồ hôi chạy đến, đưa giấy thông hành bên Hồng Kông cho Trang Duệ, tiện thể còn đặt một vé hạng nhất trên chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh đến Hồng Kông vào ngày mai. Chủ nhiệm Bạch có thể ngồi ở vị trí này cũng là vì làm tốt những chỉ thị của lãnh đạo, thậm chí là những gì mà lãnh đạo đã quên cũng được làm tốt, vì vậy mới có thể bộc lộ được đầy đủ năng lực và trình độ. Vì thời gian quá căng nên giấy thông hành này chỉ có thể cho ở lại 7 ngày, nhưng với Trang Duệ thì 7 ngày cũng quá đủ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn có thể đi thẳng sang Châu Giang. Đến tối Trang Duệ đưa chìa khóa cho mẹ, lại đưa bà vào trong gara thiết lập quyền hạn đi ra từ cửa sau, cuối cùng lấy một hộp tang sức từ dưới tầng hầm bỏ vào trong cặp tùy thân của mình. Bên trong hộp là một chiếc vòng huyết ngọc, lúc đó Trang Duệ rời khỏi Bành Thành, khi xem đã ra khỏi biệt thự thì hắn vẫn cố ý quay lại lấy thêm một hộp trang sức, bây giờ có thể phát huy công dụng. Trang Duệ ngồi trên máy bay đến Hồng Kông mà có chút căng thẳng, chỉ vì uống quá chén mà hắn phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh nhiều lần, vì vậy mà ánh mắt của cô tiếp viên hàng không nhìn về phía Trang Duệ có chút cổ quái. Đây không phải là một tên nhà giàu mới nổi lần đầu tiên đi máy bay và có chút căng thẳng đấy chứ. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay đáp xuống phi trường quốc tế ở Hồng Kông, khi theo dòng người đi ra thì Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng đang đứng chờ bên ngoài. Nơi này là Trung Hoàng, cũng là nơi buôn bán náo nhiệt nhất. À,

đến lúc đó cô đến sẽ biết. Khoảng thời gian này Đại Xuyên cũng thường xuyên đến Bắc Kinh, hai người có thể đến chỗ tôi ở một thời gian. Trang Duệ thật sự nói rất ít với Tần Huyên Băng về Tứ Hợp Viện, chẳng là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ mà thôi. Người sinh hoạt trong đô thị chật chội nhất định sẽ thích những căn nhà Tứ Hợp Viện tập hợp đủ phong cách kiến trúc Giang Nam ở Bắc Kinh. Lôi Lôi nhìn thoáng qua Tần Huyên Băng, sau đó nàng đột nhiên nói, Trang Duệ, nếu bác Tần hỏi anh về phương diện này, anh đừng nói mình chỉ dùng tiền để mua nhà, như vậy là không tốt. Lôi Lôi, có gì mà không thể nói? Chuyện của mình, cứ để đấy cho mình làm chủ. Tần Huyên Băng có chút mất vui, nàng biết Lôi Lôi có ý tốt cho mình. Trong mắt người Hồng Kông thì nếu có một tài sản lớn mua một căn nhà giá hơn 100 triệu cũng là có thể diện, nếu mua quá rẻ sẽ là mất mặt. Nhưng nếu một người không bối cảnh như Trang Duệ mà mua một căn nhà giá quá cao, thường được người ta gọi là nhà giàu mới nổi. Trang Duệ nhíu mày, hắn vốn cho rằng đó là chuyện cảm tình giữa hai người, nhưng bây giờ hắn chợt nghe thấy chút ý nghĩ khác lạ trong lời nói của Lôi Lôi, mà sau đó tâm tình của hắn cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Có cha mẹ nhà nào không hy vọng con cái được gả vào nhà tốt? Mà Trang Duệ tất nhiên sẽ tự tin để cho Tần Huyên Băng sau này không cần phải lo lắng chuyện cơm áo. Tần Huyên Băng lén đưa mắt nhìn vẻ mặt của Trang Duệ, thấy hắn có chút ngây người thì sợ nghĩ nhiều, vì vậy mà vội vàng mở miệng trấn an, "Trang Duệ, anh đừng lo lắng, mẹ em không phải người như vậy đâu." "Lo lắng? Anh lo lắng cái gì?" "Lo bác gái không gả em cho anh, nửa năm qua tiền chỉ là một phương diện của Trang Duệ, mặt khác da mặt của hắn đã dày lên rất nhiều, phải biết rằng nửa năm trước hắn nói chuyện với người đẹp thì thường không biết để tay vào đâu cho phải." "Đúng là" Tần Huyên Băng trừng mắt nhìn Trang Duệ nhưng trong lòng thầm có cảm giác ngọt ngào, nếu nói lần này có gì khác trước thì nàng sẽ nói hắn có thêm chút tự tin, một cảm giác tự tin tuyệt đối, lời nói cũng không khỏi làm người ta tán thành. Sau khi cẩn thận cảm ứng thì Tần Huyên Băng cảm thấy chỉ có những nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực nào đó mới có lòng tự tin hùng mạnh để lây nhiễm cho người chung quanh như vậy. "Được rồi, chịu không được các người, mau ăn đi, Trang Duệ đã đi máy bay mệt mỏi, đến chiều nên nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta..." "À thôi, tôi cũng không muốn làm bóng đèn. Buổi tối Tần Huyên Băng dẫn anh đi dạo Hồng Kông." Bạn học đến Hồng Kông thì Lôi Lôi vốn cũng muốn cùng đi, nhưng bây giờ thấy bộ dạng hai người kia liếc mắt đưa tình, nàng tứ giác cảm thấy ăn cơm nước xong thì nên rời khỏi chỗ này thì hơn. "Huyên Băng, nhà ở Hồng Kông cũng khá đẹp, sau này anh sẽ tìm địa phương nào đó để xây một căn nhà, như vậy mỗi ngày có thể thấy biển rộng." Trang Duệ đi vào khách sạn và kéo màn nhìn bên ngoài trời xanh biển xanh sóng dâng trào, đứng ở tầng 36 mà ẩn có thể nghe được mùi vị của biển, cảnh Victoria nổi tiếng ở trước mắt, cảnh sắc mê người. Tần Huyên Băng thuê cho Trang Duệ một phòng khách sạn trên đường Cang Đặc quận Trung Hoàng, là một khối kiến trúc có phong cách nước Anh, đồng thời cũng dung hợp chút tinh túy Đông phương. Căn phòng rộng 365 m², phòng ngủ có một cái giường lớn, có đàn dương cầm, bàn làm việc, hai phòng đặt đồ vật tư nhân, phòng tắm lát đá cẩm thạch Italy. Trang Duệ đi quanh xem xét một vòng đã mất cả 10 phút. Khách sạn chỉ có 20 gian phòng xa hoa thế này, giá cả của nó tất nhiên cũng là xa xỉ, ở lại chỗ này một ngày thật sự vượt xa một năm tiền lương của Trang Duệ khi còn công tác ở Điển Đương Hành. Tần Huyên Băng đi đến sau lưng Trang Duệ đang đứng bên cạnh cửa sổ, nàng ôm eo Trang Duệ rồi nói, anh thật sự thích mua nhà vậy sao? Đúng rồi, anh thật sự mua một căn tứ hợp viện rất lớn ở Bắc Kinh, à tất nhiên là thật, nơi đó có hồ nước, giả sơn, có hoa sen, có cây cổ thụ, có cả vườn hoa, em nhất định sẽ thích. Trang Duệ trở tay ôm lấy Tần Huyên Băng, sau đó khẽ thì thào bên tai nàng, khí nóng từ miệng hắn tuôn vào bên tai Huyên Băng, làm cho cơ thể của nàng không tự chủ được mà rung lên, chóp mũi đầy hơi thở của đàn ông. Trang Duệ, em muốn. Tần Huyên Băng vừa định nghiêng mặt qua muốn nói thì môi đã bị chặn, nàng mở lớn mắt nhưng cảm giác kỳ lạ trên môi đã làm nàng tiếp nhận và hưởng ứng, hai tay ôm lấy cổ Trang Duệ, cả người sủi lơ. Trang Duệ tham lam hôn bờ môi của Tần Huyên Băng, hai bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật, bắt đầu chạy khắp cơ thể mềm mại của nàng. Lúc này lửa dục trong lòng hắn bùng cháy, hắn đưa một bàn tay vào trong quần jean của nàng, cảm nhận được cặp mông co giãn kinh người của nàng. Lúc này quần áo trên người rõ ràng làm người ta sinh ra cảm giác dư thừa. Trang Duệ khẽ ngửa đầu ra sau, kéo áo của Tần Huyên Băng ra, bên trong lộ ra một chiếc áo ngực rất đẹp. Sau đó hắn vùi đầu vào trong ngực của nàng, lúc này nàng đã hoàn toàn tê dại, ánh mắt quyến rũ, không còn chút sức lực nào. Trang Duệ, không được, không được, anh còn chưa tắm. Khi bàn tay Trang Duệ hoạt động bên dưới đã chuẩn bị cởi nút quần jean của Tần Huyên Băng, đúng lúc nàng thanh tỉnh trở lại, tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng bản năng phụ nữ vẫn muốn Trang Duệ tắm rửa sạch sẽ mới giao thân xác cho hắn. Nhưng lúc này Trang Duệ đã thật sự như chiếc xe Ferrari của Tần Huyên Băng, đã chạy qua tốc độ 200 km/h, nào còn có thể dừng lại ngay được, vì thế bàn tay kia vẫn đấu tranh kiên quyết với nút quần jean của nàng. Trang Duệ là đàn ông, phải nói là một đàn ông khỏe mạnh, tuy vấn đề lý trí rất bình thường nhưng cũng có lúc biết dùng nửa người dưới. Đúng lúc Trang Duệ đang cảm thấy xuân phong đắc ý, hai tay cuối cùng cũng cởi được cái nút quần jean chết tiệt, đột nhiên trên môi truyền đến cảm giác đau nhức, giống như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, trong đầu nhanh chóng trở nên thanh tĩnh.

không cần, này, để cho em tiếp điện thoại, không, tắt điện thoại đi. Khi những tiếng thở dốc qua đi, gian phòng chợt bình tĩnh trở lại, chỉ có tiếng chuông điện thoại của Tần Huyên Băng liên tục vang lên, nhưng lúc này nàng thật sự không có chút khí lực nào để xuống giường. Trang Duệ, em đói bụng quá. Hai người ôm nhau trên giường cả giờ, cả hai đều nghe thấy âm thanh bụng kêu biểu tình, vì vậy mà không khỏi mỉm cười. Trang Duệ nhìn đồng hồ, mình vào khách sạn lúc 1 giờ, đến bây giờ đã trôi qua cả 10 giờ, đã gần 0 giờ sáng rồi. Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Trang Duệ ngồi dậy, hắn bây giờ có tinh thần rất tốt, không có chút cảm giác buồn ngủ, hơn nữa hắn còn có linh khí để khôi phục cơ thể, cũng không cảm thấy mệt nhọc. Không, hôm nay em sẽ ở cùng anh, không muốn đi đâu cả, mình gọi cơm khách sạn là được. Tần Huyên Băng quấn lấy Trang Duệ như một con mèo nhỏ, nàng nhấc điện thoại lên dùng giọng Quảng Đông gọi món, âm thanh này tuy dễ nghe nhưng Trang Duệ thật sự không hiểu. Khách sạn có hiệu suất rất cao, 20 phút sau đã có xe đẩy đến trước cửa phòng Trang Duệ, dựa theo phân phó của Tần Huyên Băng, sau khi cho tiền qua thì Trang Duệ tự mình đưa thức ăn vào phòng. Tần Huyên Băng gọi món rất phong phú, ngoài bò bít tết còn có vài món thức ăn Quảng Đông khác khá tinh xảo, còn có một chai rượu đỏ, còn có hai cây nên đỏ đặt ở góc bàn. Trang Duệ trước tiên dùng diêm đốt nến, sau đó hắn rót hai ly rượu đầy đưa cho Tần Huyên Băng, rượu đỏ, ánh nến chiếu lên gương mặt mỹ nhân càng làm cho khung cảnh tươi đẹp. Trang Duệ thầm thở dài một tiếng, hôm nay hình như mình không cần ngủ thì phải. Ôi, quá mất mặt, nửa đêm rồi mà còn có ai gọi điện thoại đến nữa. Khi hai người đang dùng bữa tối thì điện thoại của Tần Huyên Băng lại vang lên, nàng nhận điện thoại từ trong tay Trang Duệ, sau đó nhìn vào màn hình mà không khỏi lè lưỡi. Mẹ của em gọi đến. Tần Huyên Băng khẽ đặt tay lên môi với Trang Duệ, sau đó nàng nhấn nút nghe. Mẹ, đã trễ thế này rồi, mẹ gọi điện thoại đến có chuyện gì thế? Tần Huyên Băng có chút chột dạ, nàng tiếp điện thoại, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiểu Băng, con cũng biết đã muộn rồi à, sao còn chưa về nhà? Phương Di thật sự rất yên tâm với Tần Huyên Băng, bà biết con gái mình không thích đi quán bar, nhưng sau khi nghe được lời của con gái thì không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ. Con đang ở cùng Lôi Lôi, hôm nay sẽ không về. Tần Huyên Băng trước nay chưa từng nói dối, vì vậy mà lúc này không khỏi lắp bắp, nhưng Trang Duệ nghe mà thật sự cảm thấy khó thể nào tin được. Vừa rồi mẹ vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lôi, con không có ở chỗ nó. Tiểu Băng, con biết nói dối từ khi nào vậy? Lời nói của Phương Di trong điện thoại chợt trở nên có hơi lớn tiếng, điều này thật sự làm cho Tần Huyên Băng càng thêm hoảng loạn. Mẹ, con có người bạn đến Hồng Kông, con muốn ở cùng. Tần Huyên Băng thành thật nói, nàng là một cô gái thông minh, biết rõ nói đối một câu thường phải dùng 10 câu mới bù đắp lại được, vì vậy mà dứt khoát nói thật. Bạn sao? Là bạn ở nước Anh à, là nam hay nữ? Phương Di nghe được lời nói của Tần Huyên Băng mà càng thêm nghi ngờ. Được rồi, em à, Tiểu Băng cũng đã lớn rồi, em hỏi nhiều như vậy làm gì? Tần Hạo Nhiên đọc sách ở đầu giường chợt dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Di. Nói nhảm, con gái của em mặc kệ sao được? Anh thì bình thường nhỉ, suốt ngày không quan tâm đến chuyện con cái. Tần Hạo Nhiên thấy vợ bắt đầu đẩy lửa giận lên đầu của mình thì tất nhiên sẽ co rút người lại, phụ nữ thời mãn kinh thật sự chưa từng nói lý lẽ. Mẹ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bình thường cũng không thấy mẹ quan tâm như thế, hôm nay lại. Tần Huyên Băng bị mẹ hỏi mà cảm thấy vừa thẹn vừa gấp, uất ức trong lòng cũng bùng lên, từ nhỏ đến lớn cha mẹ chỉ lo kinh doanh, quan tâm đến chuyện của mình thế này từ khi nào? Em cứ nói đi, đừng nóng vội. Trang Duệ khẽ vỗ lên lưng bóng mượt của Tần Huyên Băng, hắn khẽ mấp máy môi biểu hiện ý nghĩ của mình. Tần Huyên Băng nghe xong lời của Trang Duệ thì nói vào trong điện thoại, không phải là bạn nước Anh, là bạn đến từ Đại Lục, được chưa đấy? Bạn đến từ Đại Lục sao? À, là tiểu tử họ Trang kia sao? Phương Di biết rõ con mình cũng không có nhiều bạn, người quen của nó ở Đại Lục hình như chỉ có một mình cậu trai trẻ tên là Trang Duệ thì phải. Được rồi, mẹ à, con mệt lắm, có gì ngày mai rồi nói. Tần Huyên Băng vừa nói ra khỏi miệng thì thật sự cảm thấy mình đã nói sai, không biết mẹ mình ở đối diện nghe được câu nói này sẽ nghĩ thế nào. Vì vậy nàng dứt khoát cúp điện thoại, sau đó tắt nguồn, nếu mẹ tức giận thì mình sẽ cùng đi với Trang Duệ đến Bắc Kinh ở lại vài ngày, sau đó sẽ trực tiếp bay sang Anh. Mệt chết đi được, con làm gì mà mệt. Này, này, Tiểu Băng, con nói gì đi chứ? Alo. Phương Di chợt không kịp phản ứng, bà lên tiếng và trong điện thoại truyền đến những tiếng túc túc. Bà chợt trở nên sốt ruột, sau đó giật lấy tờ báo của chồng rồi nói, Hạo Nhiên, Tiểu Băng hôm nay ở cùng một chỗ với một cậu trai, đã khuya thế này chắc chắn sẽ chịu thiệt, anh tranh thủ đi tìm con về cho em. Này, anh thấy em nên học theo anh là hay hơn, con gái đã lớn rồi, cần phải cho nó tự quyết định cuộc sống của mình. Tần Huyên Băng bất mãn giật lấy tờ báo trong tay vợ, lão có chút bực bội, từ nhỏ hai vợ chồng ít quan tâm đến con gái, bây giờ chỉ cần con gái vui thì tìm về cho mình đứa con rể thế nào cũng được. Lão đã từng gặp qua tiểu tử Trang Duệ, ấn tượng là rất tốt, không giống như đám hoa hoa công tử chỉ biết ăn chơi sa đọa. Khuya thế này mà không chịu về nhà, một cô gái ở bên ngoài làm gì? Điều này. Phương Di bị chồng làm cho sửng sốt, nhưng rõ ràng là bà thật sự không chịu được tình huống con gái mình qua đêm với một người đàn ông ở bên ngoài. Tiểu Di, chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi? Tần Hạo Nhiên đặt tờ báo trong tay xuống, hắn cũng lấy kính mắt xuống, nhìn vợ đã hơn 40 nhưng vẫn có dung mạo của một phụ nữ 30 nói. Khi đó em 22 tuổi, anh hỏi điều này làm gì? Phương Di dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chồng. Khi em 22 thì chúng ta đã ở cùng nhau, bây giờ con gái đã 25, em còn muốn can thiệp sao? Tần Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, hai tay ôm lấy đầu vai của Phương Di. Hừ, anh nghĩ đi đâu vậy? Phương Di còn chưa nói dứt lời thì đã bị chặn miệng, ánh đèn đầu giường cũng bị tắt đi. Phòng ngủ xa hoa của Trang Duệ hai mặt hướng mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu qua bức màn cửa sổ giống như những đóa hoa vàng phủ xuống, hai bóng người quấn lấy nhau thật sự bộc lộ ra dưới ánh sáng. Một gian phòng rộng đầy hương vị khác thường giữa nam nữ, nếu là người có kinh nghiệm, chỉ cần vừa đi vào trong căn phòng thế này sẽ biết hôm qua có thứ gì phát sinh. Trang Duệ đặt chân đang gác lên người mình của Tần Huyên băng xuống, ánh mắt vô tình nhìn thấy nhiều chỗ nhạy cảm, vì vậy mà không khỏi trở nên chuyên chú, nhưng thật sự lúc này là lực bất tòng tâm. Nếu nói đánh lâu dài thì đàn ông không bao giờ bằng phụ nữ, đừng tưởng bọn họ có thân thể cường tráng, nhưng khi trả bài xong cho vợ, nếu vợ còn nói một câu em còn muốn, sợ rằng chỉ có thể tơi bời chạy trối chết. Trang Duệ chậm rãi bước xuống giường, ngày hôm qua hắn cũng không kéo chặt màn, vì vậy mà ánh sáng chiếu vào trong phòng, căn phòng sáng rực lên. Trang Duệ, anh thức dậy làm gì? Tần Huyên băng lúc này cũng đã tỉnh, nàng thấy Trang Duệ trần như nhộng đứng trước mặt thì không khỏi cảm thấy hai má có cảm giác phá sốt. Tuy giữa hai người đã phát sinh nhiều lần nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, da mặt vẫn mỏng hơn, vì thế mà nhanh chóng kéo chăn phủ lên người mình. Đã sắp đến trưa rồi, tất nhiên phải thức dậy, chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục ở lại trong phòng? Trang Duệ nhặt khăn tắm trên mặt đất lên cuốn vào hông, Tần Huyên băng cố tình không nhìn nhưng ánh mắt vẫn di động theo động tác của hắn, đến khi cái khăn che kín vật kia thì nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng cảm thấy trái tim của mình đập ầm ầm, cũng không biết là ngại ngùng hay chờ mong, thật sự là khó thể hiểu nổi. Nếu em không nói thì hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu cả. Trang Duệ thấy Tần Huyên băng trầm mặt, hắn tưởng nàng khiêu khích với mình, vì thế mà nhào lên giường. Ôi, đừng, anh tha cho em đi, em thật sự không chịu được nữa. Tiếng nam nữ thở dốc trong phòng lại vang lên dữ dội, trong đó còn có tiếng rền rĩ cầu xin, điều này càng kích thích Trang Duệ cày cấy mạnh mẽ. Nửa giờ sau thì gió bão mới tạm dừng. Cơ thể của Tần Huyên băng sụi lơ như không xương, nàng ghé vào lòng Trang Duệ, không ngừng thở hổn hển, gương mặt trắng nõn biến thành màu đỏ, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Trang Duệ. Huyên băng, anh tặng cho em một lễ vật, để xem em có thích không. Trang Duệ lấy ra một chiếc hộp trang sức từ trên đầu giường như ảo thuật, sau đó đặt trong lòng mình, trước mặt Tần Huyên băng. Tần Huyên băng lúc này không còn chút sức lực nào để động tay động chân, nàng nũng nịu nói, vật gì vậy? Em muốn anh mở ra cho em xem. Trang Duệ cười cười, hắn mở hộp trang sức ra. Bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy đỏ sáng long lanh, sau đó hắn kéo tay trái của Tần Huyên băng, khẽ đeo nó vào. Một chiếc vòng tay thật đẹp. Tần Huyên băng dùng sức trở mình, nàng nằm nghiêng trên người Trang Duệ, nàng nâng tay trái lên, khi nàng thấy rõ chiếc vòng tay thì không khỏi mở miệng nói. Tần Huyên băng đánh giá chiếc vòng tay bằng ánh sáng yếu ớt trong phòng, nhưng vẻ mặt nàng càng trở nên ngạc nhiên, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng nói. Trang Duệ, vòng tay này có phẩm chất rất cao, là phỉ thúy đỏ cấp băng sao? Tần Huyên băng là một nhà thiết kế châu báu. Nàng thật sự có trí thức về phương diện giám định và thưởng thức châu báu, lúc này nàng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết vòng tay phỉ thúy đỏ kia có chút bất thường. Không phải là cấp băng. Khi thấy Tần Huyên băng tỏ ra nghi, hoặc thì Trang Duệ cười bên tai nàng nói, là cấp thủy tinh, thật sự là vòng tay huyết ngọc, Huyên băng, có thích không? Sao? Là thật à, Tần Huyên băng nghe vậy thì ngồi lên, nàng muốn kéo rèm nhìn kỹ vào chiếc vòng tay, nhưng vừa rồi kích tình mãnh liệt và mất hết sức lực, bây giờ ngồi dậy một nửa và sau đó mất hết sức lực nằm xuống bên cạnh Trang Duệ. Đi, chúng ta đi tắm uyên ương, sau đó cho em xem xét vòng tay. Trang Duệ ôm lấy Tần Huyên băng với cơ thể không còn chút sức lực đi vào phòng tắm. Ánh sáng màu đỏ tươi, màu sắc đẹp đẽ như nước, thật sự là vòng tay phỉ thúy cấp thủy tinh. Trang Duệ, anh thật sự tặng cho em chiếc vòng tay này sao? Tần Huyên băng mặc áo tắm rộng thùng thình kéo bức màn cửa ra, ánh nắng rực rỡ chiếu vào ban công, căn phòng chợt phát sáng, nàng đứng bên cửa sổ dùng ánh mắt say mê nhìn chiếc vòng tay. Sau khi tắm xong thì Tần Huyên băng cảm thấy toàn thân khoan khoái, nhẹ nhàng thoải mái, cũng không phát hiện cơ thể có gì đó không thoải mái, thật sự khác biệt với những gì sách vở thường nói. Nhưng Tần Huyên băng cũng không biết, mỗi lần cuồng hoang và mình chìm vào giấc ngủ, Trang Duệ lén dùng linh khí chải chút cơ thể cho nàng. Phải biết rằng hôm qua Trang Duệ đã rơi vào tình cảnh tổn hao gần hết linh khí, nước mắt đầy mặt. Tất nhiên là tặng cho em, chẳng lẽ lại tặng cho người khác? Trang Duệ nói lời tràn đầy yêu thương, sau đó dùng tay vuốt mái tóc ướt xõa tung của Tần Huyên Băng. Hắn thấy ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt đẹp của người ngọc, mơ hồ có chút đỏ ửng, xinh đẹp như một bức tranh. Cảm ơn anh, Trang Duệ, đúng rồi, em cũng có lễ vật tặng anh. Tần Huyên Băng giống như nhớ ra điều gì đó, nàng trở lại phòng tìm bóp, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra thì thấy hai cái nhẫn bạch kim, mặt ngoài có đính hai hạt phỉ thúy như ngón cái, màu xanh giàu dạt, hầu như có thể in bóng hai người ảo bên trong. Đây cũng là phỉ thúy cấp thủy tinh sao? Ủa, có phải là được cắt ra từ khối phỉ thúy anh đưa cho em không? Với ánh mắt của Trang Duệ lúc này thì dù không dùng linh khí cũng có thể phân biệt được phẩm chất của hai khối phỉ thúy kia, nhưng vì phỉ thúy đế vương lục thủy tinh là hiếm thấy, vì vậy hắn mới nhớ đến khối phỉ thúy mà mình từng đưa cho Tần Huyên Băng trước đó. Đây chính là tự tay em làm ra, chúng ta mỗi người một cái. Tần Huyên Băng cười kéo tay Trang Duệ, sau đó đặt hai cái nhẫn trong lòng bàn tay của hắn. Trang Duệ nhìn chiếc nhẫn và phát hiện bên trong còn khắc tên người, vì vậy hắn cười xấu xa nói, Huyên Băng, em không phải đang cầu hôn anh đấy chứ? Á, anh xấu lắm, nhưng anh phải đeo vào cho em. Tần Huyên Băng bị lời nói của Trang Duệ làm cho mặt mày đỏ ửng, lúc bắt đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là khối phỉ thúy đế vương lục kia chỉ đủ cắt ra hai mặt đá, vì vậy nàng dứt khoát làm hai cái nhẫn, khảm nạm phỉ thúy lên, tất nhiên trong lòng cũng không có ý nghĩ giống như những gì Trang Duệ vừa nói. Trang Duệ đeo nhẫn cho Tần Huyên Băng, sau đó hai người đứng ôm nhau trên ban công nhìn cảng Victoria xinh đẹp, trong lòng cảm thấy rất tĩnh lặng. Hắn vốn cũng không phải một người có dạ tâm, chỉ hy vọng có thể cùng người mình yêu sống cả đời bên nhau, có thể được làm những gì mình thích. Này, chết rồi, hôm qua em cúp điện thoại và tắt máy, không biết bây giờ mẹ đã tức giận thế nào rồi. Tần Huyên Băng đang hưởng thụ cảm giác được người yêu ôm trong lòng, nàng chợt nghĩ đến cuộc điện thoại của mẹ mình hôm qua, vì vậy nàng vội vàng chạy vào trong phòng, lấy điện thoại ra. Lúc này Trang Duệ thật sự mở rộng tầm mắt, cặp chân thon dài dưới váy ngủ rộng thùng thình thật sự rất mê người. Trang Duệ, anh nhanh lên một chút, em bị anh hại chết rồi. Tần Huyên Băng mở nguồn điện thoại và nhìn thời gian rồi không khỏi rên rỉ, cũng không biết phải giải thích với mẹ mình thế nào. Trang Duệ cười đi vào trong phòng nói, không có việc gì, nhiều lắm thì anh sẽ đi gặp bác gái, có câu bố mẹ vợ nhìn con rể càng lâu càng thích, bác gái cũng sẽ không đến mức đuổi anh đi chứ. Lần này Trang Duệ đến có chuẩn bị đầy đủ, ngoài vòng tay phỉ thúy đưa cho Tần Huyên Băng, còn có một bộ vòng tay, dây chuyền và hoa tai phỉ thúy đỏ cấp băng, giá trị cũng trên vài triệu. Trước khi đến thì Trang Duệ cũng thầm cảm thán, tán gái rõ ràng là hao tiền tốn của, nhưng sau một đêm điên cuồng hôm qua thì hắn lại cảm thấy đáng giá. Anh nói như vậy mà được sao? Không, đến tối em sẽ đưa anh đến gặp mẹ, bây giờ em đưa anh đi ngắm sông Hương Giang. Tần Huyên Băng nghe được lời nói của Trang Duệ thì cũng không quá lo lắng, trước kia nàng cũng thường xuyên là kẻ độc hành, cũng không quá thân cận với mẹ. Vừa rồi chỉ là chút phản ứng khi con trẻ làm chuyện xấu mà không muốn người khác biết thôi. Trang Duệ, anh xoay mặt đi chỗ khác. Tần Huyên Băng tìm được nội y của mình trên giường và dưới mặt đất, sau đó nàng bắt đầu thay quần áo. Mặc kệ, hôm qua em đã cho anh xem hết, anh còn chưa thấy rõ ràng. Trang Duệ nhìn Tần Huyên Băng ngại ngùng cởi bỏ áo ngủ, dáng người uyển chuyển, tất nhiên hắn là người vừa mới được nếm cảm giác nam nữ, vì vậy mà không biết chán ghét là gì. Đều tại anh, quần áo của em đã nhăn nhúm hết rồi. Sau khi mặc quần áo tử tế thì Tần Huyên Băng tự nhiên trở nên có vài phần quyến rũ, mất đi một chút trẻ trung, rõ ràng là hào quang bùng ra tứ phía, làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa đã ngây dại. Điện thoại, có điện thoại kìa, anh đừng làm rộn. Khi Trang Duệ cúi đầu định hôn cặp môi đỏ của Tần Huyên Băng thì điện thoại chợt vang lên, Tần Huyên Băng nhanh chóng nói. Là mẹ gọi điện thoại đến, anh đừng quấy rối. Tần Huyên Băng đẩy bàn tay của Trang Duệ đang chạy loạn trên người của mình ra, sau đó tiếp điện thoại. Tiểu Băng, sao không mở máy? Con không biết mẹ lo lắng thế nào à, trong điện thoại truyền đến âm thanh của Phương Di, từ lúc sáng bà đã liên tục gọi điện thoại cho con gái nhưng bên kia luôn tắt máy, điều này thiếu chút nữa làm bà sắp xếp người đi tìm khắp khách sạn ở Hồng Kông này rồi. Mẹ, điện thoại của con hết pin, con vừa mới nạp vào, con rất tốt, hôm nay cùng Trang Duệ đi dạo phố, đến tối sẽ đưa anh ấy về gặp ông nội. Tần Huyên Băng giống như Trang Duệ, đều là nàng tự quyết định, người khác khó thể nào thay đổi được. Nàng biết rõ mọi việc trong nhà đều do ông nội làm chủ. Vì vậy mà muốn trực tiếp vượt qua cha mẹ để ông nội đồng ý cho quan hệ giữa hai người. Đứa nhỏ này đúng là, có thể không cho gặp bố mẹ sao? Phương Di biết rõ tâm tư của con gái, Tần Huyên Băng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, vì vậy mà lời nói vừa rồi rõ ràng là sợ hai vợ chồng bà ngăn cản con kết giao với Trang Duệ, nên mới tìm ông nội làm chủ. Không phải, bố mẹ không phải đã gặp Trang Duệ rồi sao? Chỉ có ông nội là chưa gặp, mà buổi tối mọi người đều ở trong nhà, đều có thể được gặp anh ấy. Tần Huyên Băng thấy mẹ cũng không có ý phản đối mình và Trang Duệ, vì thế mà lời nói cũng hòa hoãn trở lại. Tối hôm nay sao? Phương Di ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, ngày sau đó truyền ra âm thanh, tối nay không được. Vì sao? Vài ngày nữa Trang Duệ phải về Bắc Kinh rồi. Tần Huyên Băng chợt sốt ruột, nàng không biết mẹ mình có ý gì, chẳng lẽ lại muốn giới thiệu cho mình một công tử môn đăng hộ đối. Đừng nóng vội, từ từ nói. Trang Duệ tuy nghe không hiểu giọng Quảng Đông Tần Huyên Băng nói với mẹ, nhưng hắn nhìn vào biểu hiện của nàng mà hiểu vấn đề, có lẽ đàm phán với mẹ vợ cũng không được thuận lợi. Đứa nhỏ này đã quên rồi sao? Tối nay Hà Thái Bình Thân Sĩ sẽ tổ chức đấu giá từ thiện, vài ngày trước chúng ta đã đồng ý sẽ đi đến tham gia, còn muốn mua vài vật phẩm, sao chúng ta không đi cho được? Phương Di nói làm cho Tần Huyên Băng chợt sửng sốt, Trang Duệ đến và nàng chợt quên đi sự kiện kia, mẹ nói ra nàng mới nhớ. Mẹ, còn có thể không đi được không? Trang Duệ không có bạn bè ở Hồng Kông, một người một mình sẽ rất buồn. Không được, vài ngày trước đã cho người ta câu trả lời thuyết phục, buổi tối con nhất định phải đi, đây là vấn đề lễ phép tối thiểu nhất, nếu không thì người ta sẽ cho rằng Tần gia chúng ta không hiểu lễ tiết. Phương Di trực tiếp từ chối lời yêu cầu của con gái, nhưng bà cũng thầm cười khổ, trước nay đều nói con gái hướng ngoại, lời này thật sự không sai. Một người mà con gái vừa quen được vài ngày rõ ràng còn quan trọng hơn cả chuyện kinh doanh của gia tộc. Nếu không thì thế này, đến tối con đưa cả Trang Duệ đến tham gia đấu giá từ thiện, có được không? Phương Di suy nghĩ một chút và cho ra nhượng bộ, nàng biết rõ nếu tiếp tục ép con gái thì kết quả sợ rằng chỉ là cúp điện thoại, sau đó tiếp tục tắt điện thoại. Mà Phương Di có ấn tượng không tệ với Trang Duệ, nhưng con gái cũng không tùy tiện ném ra ngoài, bà còn muốn xem Trang Duệ có năng lực thế nào, vì vậy mà đấu giá từ thiện tối nay là một cơ hội tốt. Được rồi, con muốn thương lượng với Trang Duệ một chút, tối nay sẽ điện thoại cho mẹ. Tần Huyên Băng suy nghĩ một chút rồi nói, nàng là một cô gái thông minh, cũng không vì mình có chút quan hệ mà nghĩ rằng có thể làm chủ cho Trang Duệ. Vấn đề này cần phải hỏi và để chính hắn quyết định mới được. Làm sao vậy? Mẹ nói gì thế? Tần Huyên Băng cúp điện thoại, Trang Duệ ở bên cạnh chợt lên tiếng. Tần Huyên Băng lắc đầu nói, không có gì cả, chỉ là hôm nay không đến nhà em được. Vài ngày trước đã đồng ý với một vị Thái Bình thân sĩ sẽ đi tham quan bữa tiệc tối đấu giá từ thiện, trong đó còn có vài tác phẩm của em, không thể không đi, Trang Duệ, anh xem. Vậy thì em cứ đi đi, buổi tối anh có thể nghỉ ngơi một chút, hôm qua thật sự là mệt chết người. Trang Duệ cố ý duỗi lưng một cái rồi nói, cặp mắt cũng không khỏi đánh giá khắp người Tần Huyên Băng. Anh xấu lắm, mẹ của em nói là phải đưa anh theo, anh có tình nguyện đi cùng không? Tần Huyên Băng nói xong thì dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trang Duệ, bây giờ nàng thật sự không muốn tách ra khỏi hắn, nếu như hắn không đồng ý thì nàng cũng không đi một mình. À, Thái Bình thân sĩ là cái gì? Người kia là thế nào? Trang Duệ chợt nhíu mày, trước kia hắn từng nghe qua cái từ Thái Bình thân sĩ nhưng không biết rõ nói có nghĩa là gì. Mà vị Thái Bình thân sĩ kia lại muốn mời Tần Huyên Băng đi đến tham gia đấu giá, chẳng lẽ đối phương có ý nghĩ gì đó trong đầu? Là một người đàn ông bình thường sẽ chẳng thích người phụ nữ của mình tiếp nhận lời mời của một tên đàn ông khác, vì vậy Trang Duệ lên tiếng hỏi liền vài vấn đề cùng một lúc. Anh nghĩ đi đâu vậy? Trang Duệ, Hà Thái Bình thân sĩ đã là một người hơn 70, không phải như anh nghĩ đâu. Tần Huyên Băng thấy bộ dạng của Trang Duệ thì vừa bực mình vừa buồn cười, không thể không mở miệng giới thiệu lai lịch của Thái Bình thân sĩ cho Trang Duệ. Thái Bình thân sĩ chính là một chức vụ đảm bảo an ninh ở nước Anh, xử phạt những hành vi phi pháp. Hồng Kông là thuộc địa của nước Anh, tất nhiên sẽ tiếp tục sử dụng chế độ Thái Bình thân sĩ. Thái Bình thân sĩ ở Hồng Kông chủ yếu là có chức trách như nhân viên trại giam, bắt giữ những kẻ bị tố cáo, thi hành hình phạt của pháp viện. Hơn nữa Thái Bình thân sĩ còn tiếp nhận những lời tuyên thệ và thanh minh của thị dân, đồng thời cũng thực hiện hiệu lực pháp luật với những lời tuyên thệ và thanh minh đó. Chức quyền này giống với công chứng viên trong nội địa, có thể thường xuyên được thấy trên phim Hồng Kông. Trước khi Hồng Kông được đưa về cho Trung Quốc, căn cứ theo pháp luật Hồng Kông thì Thái Bình thân sĩ giống như một quốc gia liên bang của nước Anh vậy, khi xử lý án kiện thì Thái Bình thân sĩ có quyền quyết định phạm nhân có tội hay không. Nhưng vào giai đoạn hiện hành thì chức vị này đã được các vị quan trọng tài về pháp luật thay thế. Thời kỳ đầu thế kỷ trước thì người Hồng Kông đã xem Thái Bình thân sĩ là một biểu tượng của thân phận, vì vậy có không ít nhân sĩ quyên tiền hoặc tiến vào làm công chức để được ủy nhiệm làm Thái Bình thân sĩ. Thời đó Thái Bình thân sĩ có danh nghĩa được ủy nhiệm bởi nữ hoàng Anh, là những người có cống hiến kiệt xuất cho xã hội, hoặc là những người được tôn kính mới có được vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng sau khi Hồng Kông quay về với đại lục thì chế độ Thái Bình thân sĩ tuy vẫn được bảo tồn nhưng quyền lợi lại bị vị trưởng quan hành chính ở Hồng Kông thay thế. Vị trưởng quan hành chính có quyền lợi trao tặng địa vị Thái Bình thân sĩ cho người phù hợp, cũng có thể căn cứ vào nhiều lý do để có thể bãi miễn hoặc bổ nhiệm Thái Bình thân sĩ. Mà vị Thái Bình thân sĩ họ Hà theo lời của Tần Huyên Băng có địa vị rất lớn, đây là một nhà tỷ phú ở Hồng Kông năm xưa, tuy bây giờ đã không còn như xưa nhưng vẫn còn phát triển kinh doanh. Mà xét về lực ảnh hưởng ở Hồng Kông thì thật sự không thấp hơn vị lãnh đạo Hồng Kông. Ở Hồng Kông thật sự có một người như vậy sao? Trang Duệ thật sự cảm thấy khó tưởng, hắn nghĩ rằng vấn đề quyền lợi nên tập trung vào chính quyền mới đúng. Tần Huyên Băng nghe vậy thì cười nói, các anh ở đại lục không hiểu về lịch sử Hồng Kông, nếu như gia tộc Hà Đông năm xưa không phân rã, như vậy vị lãnh đạo là người Hoa của Hồng Kông căn bản không đáng là gì. Anh có biết không, trước kia hầu như có một nửa tư sản ở Hồng Kông thuộc về gia tộc Hà Đông, khi đó. Sau khi được Tần Huyên Băng giảng giải thì Trang Duệ mới xem như biết người sang lập gia tộc họ Hà kia là ai, thì ra là vị Hà Đông với hai dòng máu Trung Anh, người này từng được 10 quốc gia phong tặng tước vị và huân chương, là bạn tốt của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, Khang Hữu Vi. Hà Đông từng kiêm nhiệm chức chủ tịch Ngân hàng Hợp Thành Phong, công ty tàu thuyền Hoàng Bộ, công ty điện Hồng Kông, công ty đóng tàu Hồng Kông, công ty nhà đất Hồng Kông, công ty xe điện Hồng Kông, thậm chí còn là chủ tịch bệnh viện Hồng Kông, là người khởi đầu sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của Hồng Kông. Trước kia ở Hồng Kông có lưu hành một câu nói như thế này, anh tưởng mình là Hà Đông sao? Câu nói này từng đủ để chứng minh địa vị của Hà Đông có thể nói là cực mạnh ở Hồng Kông. Những gì Tần Huyên Băng nói đã xảy ra quá lâu nhưng cái tên Hà Đông vẫn thật sự như sấm nổ bên tai Trang Duệ, bây giờ vị đổ vương nổi tiếng Ma Cao kia có xuất xứ từ gia tộc Hà Đông, thậm chí vị trưởng quan đầu tiên của Ma Cao khi quay về với Trung Quốc cũng là người gia tộc Hà Đông. Thậm chí có tin tức nói rằng Lý Tiểu Long nổi tiếng điện ảnh khắp Trung Hoa cũng là cháu bên ngoại của gia tộc Hà Đông. Bây giờ tuy gia tộc Hà Đông này đã không còn như xưa nhưng dù sao thì lạc đà chết gầy vẫn lớn hơn ngựa, lực ảnh hưởng với Hồng Kông vẫn không tính là thấp. Mà vị Thái Bình thân sĩ họ Hà kia thật sự là cháu nội của gia tộc Hà Đông, nhưng người này được chi gia sản khổng lồ thì cũng không đưa chân vào kinh doanh, nhưng với cổ phần của rất nhiều công ty cũng đủ cho lão trở thành một trong những tỷ phú đếm trên đầu ngón tay ở Hồng Kông. Đến khi về già thì lão lại có hứng thú với từ thiện, thời xưa từng được nữ hoàng Anh phong tặng tước vị hiệp sĩ, được người người ở Hồng Kông tôn kính. Vì vậy mà những hoạt động đấu giá từ thiện mà người này tổ chức, những người đến trình diện phần lớn là đỉnh cấp phú hào ở Hồng Kông, rất nhiều người thậm chí còn coi đó là vinh hạnh, phải biết rằng thật sự khó có cơ hội được đến đó dùng cơm. Sau khi nghe xong những lời giải thích của Tần Huyên Băng thì Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, vốn cho rằng mình mua được một căn tứ hợp viện ở thủ đô đã là không tệ nhưng nếu so với vị hiệp sĩ kia thì rõ ràng không đáng là gì, vì nguyên Hồng Kông là sân sau của nhà người ta, mình khó thể nào được đối phương để mắt đến. Trang Duệ bây giờ mới biết nếu so sánh với những nhà tỷ phú siêu cấp như vậy thì mình chỉ là một người nghèo, chưa nói đâu xa, chỉ là gia tộc của Tần Huyên Băng cũng có tài sản chục tỷ, vượt xa mức độ mà Trang Duệ có thể với đến. Trang Duệ, anh không thích đi thì cũng không có vấn đề, anh cứ ở chỗ này chờ em sẽ nhanh chóng quay về mà thôi. Tần Huyên Băng đã từng đến nhà của Trang Duệ ở Bành Thành, biết hắn gia cảnh bình thường, sợ đến những trường hợp như vậy sẽ không quen. Vì tối hôm nay chắc chắn sẽ có kẻ trước nay theo đuổi nàng đến trình diện, nàng cũng không muốn đến lúc đó kích thích Trang Duệ. Đây cũng là một nguyên nhân mà nàng không muốn Trang Duệ tham gia đấu giá từ thiện lần này. Không có gì, anh sẽ đến. Anh cũng rất tò mò về những món được đấu giá trong đêm nay, có đồ cổ không? Trang Duệ suy nghĩ một chút, hắn ở trong khách sạn cũng cảm thấy chán. Hơn nữa sau khi quay về Bắc Kinh nếu Âu Dương Quân có hỏi thì chẳng lẽ nó mình ở trong khách sạn hơn 2 ngày. Đồng thời Trang Duệ cũng rất tò mò với đấu giá lần này, biết đâu sẽ có vật phẩm gì tốt. Điều này cũng khó nói, mỗi lần đấu giá đều là những vật phẩm do khách mời của vị hiệp sĩ kia cung cấp. Nhà em lần này cũng đưa đến một sợi dây chuyền bạch kim khảm nạm phỉ thúy, giá cả của nó có lẽ là 200.000. Trước những đấu giá như thế này thì đều có những vật đấu giá rất bình thường, giống như áp phích của phim Lý Tiểu Long chẳng hạn, hoặc những vật phẩm đã từng được danh sĩ nào đó sử dụng qua. Nhưng cũng có nhiều người coi đấu giá từ thiện thế này là lúc ganh đua so sánh, bọn họ lấy ra những vật phẩm quý để đấu giá, tất nhiên cũng sẽ có đồ cổ nhưng giá trị sẽ là xa xỉ. Hồng Kông tuy không lớn nhưng cơ cấu từ thiện lại có xếp hạng rất cao, xếp vị trí số 1 số 2 trên thế giới. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì toàn dân đều phải quyên tiền, kể cả đài truyền hình cũng phải tổ chức quyên tiền một tuần một lần, đồng thời còn có dịch vụ quyên tiền qua điện thoại dành cho toàn dân tham gia. Những khi trong nước có thiên tai thì cơ cấu từ thiện ở Hồng Kông phát huy tác dụng rất mạnh, nội địa thường dùng từ nghỉ công để chỉ số tiền được đưa đến từ Hồng Kông. Tần Huyên Băng thật sự rất tán đồng những hoạt động đấu giá từ thiện như vậy, nhưng những hoạt động thế này cũng có chút biến chất đám phú hào thường đến đưa ra những vật phẩm xa xỉ để tiến hành ganh đua với nhau. Tuy những vật phẩm này bán được tiền và dùng vào công tác từ thiện nhưng lại biến thành nơi người ta khoe sự giàu sang của mình, điều này làm cho Tần Huyên Băng rất phản cảm, nếu không phải nàng là chủ nhân và nhà thiết kế vật phẩm trang sức, sợ rằng nàng cũng không muốn đến trường hợp thế này. Trang Duệ nghe được những lời này của Tần Huyên Băng thì trong lòng không khỏi có chút hứng thú, những vật phẩm được bán ra từ đấu giá chính quy sẽ có tỷ lệ hàng thật là rất lớn, dù đây là đấu giá từ thiện thì giá cả cũng không thấp, có lẽ sẽ không có cơ hội mua được đồ giá rẻ, hơn nữa nơi đây là đấu giá từ thiện, cũng không phải là nơi nên đến để mua món hời giá tốt. Trang Duệ nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Tần Huyên Băng mà gật đầu nói, đến tối anh đi với em, nhưng em phải về cùng anh. Ai lại sợ anh? Tần Huyên Băng nói một câu Quảng Đông, nàng khẽ ưỡn ngực, hai đỉnh núi như muốn nứt toát ra, điều này làm cho Trang Duệ không khỏi cảm thấy rụt rịch, hai bàn tay to không khỏi đưa lên. Đừng làm loạn, chúng ta còn phải ra ngoài mua quần áo. Lần này Tần Huyên Băng kiên quyết ép tay Trang Duệ xuống, bây giờ đã là buổi chiều, cần phải đi mua quần áo và ăn uống nữa. Quần áo mà Trang Duệ đưa đến rõ ràng là không phù hợp, dù trường hợp này thật sự không cần mặc tây phục nhưng ít nhất là phải mặc áo sơ mi. Nếu Trang Duệ mặc áo thun quần jean đi vào, sợ rằng ngày hôm sau sẽ trở thành câu chuyện cười trong giới nhà giàu Hồng Kông. Sau khi cùng Tần Huyên Băng rời khỏi khách sạn, hai người bắt đầu đi ăn, sau đó Trang Duệ và Tần Huyên Băng bắt đầu đi dạo mua sắm. Cả hai đi đến chiều tối, lúc này trong xe Ferrari của Tần Huyên Băng đã xếp đầy túi lớn bọc nhỏ. Trang Duệ, có đẹp không? Tần Huyên Băng thay một chiếc váy liên thể màu đen khá dài, nàng đi một vòng cực kỳ ưu nhã trong phòng khách, sau đó lại mở miệng trêu đùa thị giác của Trang Duệ. Rất đẹp. Trang Duệ khó khăn nuốt nước miếng, sau đó hắn nói, nhưng không mặc thì càng đẹp hơn. Nửa giờ sau khi quay về khách sạn thì Tần Huyên Băng đã thay 5-6 bộ quần áo, Trang Duệ xem mà hoa cả mắt, lúc thay y phục lại bộ lộ cơ thể đẹp đẽ, điều này thật sự làm cho Trang Duệ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không thể tiết chế. Anh cũng may thay quần áo đi, chúng ta ăn cơm xong thì sẽ đến giờ rồi. Nếu cho rằng đến bữa tiệc từ thiện sẽ có thứ gì ăn thì anh sẽ đói bụng cả đêm, tiệc muộn như vậy chủ yếu dùng để giao tế, nhiều nhất chỉ có salad và rượu đỏ mà thôi, muốn ăn no là không thể. Tần Huyên Băng rất hài lòng với bộ y phục màu đen của mình. Sau đó nàng bắt đầu chọn trang phục cho Trang Duệ, hôm nay có hơn phân nửa quần áo mua cho hắn. Tất nhiên Trang Duệ là người trả tiền tất cả những món này, dù không có tư tưởng đàn ông chủ nghĩa quá mạnh mẽ nhưng Trang Duệ vẫn không để cho Tần Huyên Băng dùng tiền, chỉ là trong tài khoản thiếu đi mất 600 ngàn, điều này làm hắn có chút đau lòng. Thế nào rồi? Trang Duệ thay quần áo, sau đó đi vào nhà tắm chải chuốt một chút, cuối cùng mới đi ra. Lần đầu tiên hắn tham gia một bữa tiệc muộn như vậy, thật sự cũng có chút căng thẳng. À, đẹp trai. Tuy tướng mạo Trang Duệ tuyệt đối không phải là quá anh tuấn nhưng được cái dáng người khá tốt, vóc dáng không mập không gầy, cơ thể cân xứng, thật sự là móc quần áo trời sinh. Dù là quần áo bình thường mặc lên người hắn cũng có hương vị, chưa nói đến những món hàng hiệu được Tần Huyên Băng chọn lựa kỹ càng. Ôi, thời gian quá căng, nếu không sẽ tìm cho anh bộ quần áo tốt hơn, tình chắc còn đẹp hơn thế này. Có câu tình nhân đều là tây thi, phụ nữ nhìn đàn ông cũng không ngoại lệ, bây giờ thấy Trang Duệ thật sự rất sáng láng mà Tần Huyên Băng cảm thấy cực kỳ mê say. Nàng hôn lên mặt Trang Duệ một cái. Tất nhiên động tác có chứa tinh khiêu khích này lập tức kích thích Trang Duệ, mãi đến lúc Tần Huyên Băng thở dồn dập, mặt mũi đỏ ửng thì hắn mới bỏ qua. Được rồi, chúng ta cần phải đi, đi đón Lôi Lôi ăn cơm trước. Tần Huyên Băng thật sự không muốn nhưng phải đẩy Trang Duệ ra, nam nữ mới nếm trái cấm trước nay đều rất khăng khít, nhưng lúc này rõ ràng là tình thế bắt buộc. Lôi Lôi cũng đi sao? Trang Duệ dùng giọng kỳ quái hỏi. Buổi chiều nói chuyện với Tần Huyên Băng thì biết buổi tiệc đấu giá lần này do một vị hiệp sĩ rất có địa vị ở Hồng Kông đứng ra mời khách. Gia tộc của Lôi Lôi trong mắt người thường là một con quái vật khổng lồ, nhưng nếu đặt vào mắt những siêu cấp phú hào thì rõ ràng là chưa đủ. À, mỗi vị đều có thể mời người, có thể mang theo một hai người nam nữ gì đó. Trước kia anh không có ở đây thì Lôi Lôi thường đi theo em, bây giờ anh đến cũng không thể đuổi Lôi Lôi đi được. Trước kia Lôi Lôi đã giúp Tần Huyên Băng chặn đường bao kẻ truy đuổi, thậm chí có những tên theo đuổi không được đã quay sang nói Tần Huyên Băng và Lôi Lôi có quan hệ hoa bách hợp. Vậy thì cùng đi. Trước khi đi ra khách sạn thì Trang Duệ suy xét một chút, lợi dụng lúc Tần Huyên Băng trang điểm thì đi vào mở cặp lấy những thứ hôm qua ra, ngoài những món trang sức phỉ thúy đỏ cấp băng tặng cho mẹ Tần Huyên Băng, còn có một chiếc vòng tay phỉ thúy cấp băng. Hai người rốt cuộc đã xong chưa? Lôi Lôi ngồi ở đại sảnh khách sạn mà dùng ánh mắt treo tức nhìn Trang Duệ với Tần Huyên Băng, lúc này gương mặt Tần Huyên Băng lơ đãng có chút phong tình, tất nhiên nó sẽ không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Nếu không phải vì bữa tiệc đấu giá thì mình cũng sẽ không đi ra, phải không Trang Duệ? Tần Huyên Băng là một cô gái dám yêu dám hận, những gì nàng đã làm thì căn bản không cần quan tâm đến những lời bình luận của người khác. Tất nhiên, Lôi Lôi, không phải thời gian qua Đại Xuyên không đến, cô đã muốn tìm một anh đẹp trai khác rồi chứ. Hừ, các người. Các người đúng là vô sĩ. Thường ngày Lôi Lôi đều có thể tìm được phương pháp trêu chọc Tần Huyên Băng và Trang Duệ, không ngờ đến hôm nay lại bị hai người kia tấn công cho không thể nào trả đòn, vì vậy mà nàng chợt bùng lên xúc động muốn gọi điện thoại cho Lưu Xuyên đến Hồng Kông. Nàng biết chồng sắp cưới của mình sẽ tuyệt đối lưu manh hơn hai kẻ đang đứng trước mắt. Sau bữa cơm cười đùa vui vẻ thì mới qua 7 giờ, vẫn còn 2 giờ nữa mới đến tiệc đấu giá. Tần Huyên Băng muốn cùng Trang Duệ đi dạo chợ đêm, nhưng nàng và Lôi Lôi đều mặc trang phục lễ hội, đến những địa phương kia cũng không phù hợp, vì vậy chỉ có thể đi dạo một chút mà thôi. Lần này hai người phụ nữ đi dạo qua các cửa hàng nhưng chỉ nhìn mà không mua, Trang Duệ lại càng không muốn mua món hàng nào. Trước nay Hồng Kông nổi tiếng là thiên đường mua sắm, Trang Duệ thấy chỗ này đúng nghĩa là thiên đường của kẻ có tiền. Vì một cái cà vạt bình thường vừa rồi đã có giá 30.000 đô la Mỹ, thật sự là cướp tiền của người ta, với 30.000 đô la Mỹ thì sẽ mua được bao nhiêu vải. Đến 8 giờ thì Tần Huyên Băng nhận được điện thoại của Phương Di, bà muốn mọi người tập trung lại rồi cùng đến chỗ đấu giá của vị hiệp sĩ kia. Chào chú, chào dì. Khi thấy Tần Hạo Nhiên và Phương Di từ trong khách sạn đi ra, Trang Duệ tiến lên chào hỏi bắt chuyện, hắn vốn định xưng là bác trai bác gái nhưng hai người kia còn trẻ hơn cả mẹ mình, vì thế hắn mới gọi là chú dì. Hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên hôm nay cũng ra ngoài dùng cơm, sau đó hẹn gặp con gái ở khách sạn này. Tốt, tốt, Tiểu Trang, đến Hồng Kông mà không trực tiếp đến nhà, khách khí đấy. Tần Hạo Nhiên và Phương Di trước nay cũng không tiếp xúc nhiều với người nội địa, Đồng thời khi ở Hồng Kông thì vãn bối cũng gọi hai người là Ung Sô hoặc An, rất ít khi được gọi là chú gì theo tiếng phổ thông. Vừa rồi Tần Hạo Nhiên và Phương Di đều bị cách xưng hô của Trang Duệ làm cho sửng sốt, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng có phản ứng. Tần Hạo Nhiên tiến lên vỗ vai Trang Duệ, đối với người Hồng Kông, đối với những người chưa quá quen mặt mà có động tác thế này thì đã biểu hiện sự thân mật lắm rồi. Cháu vừa đến Hồng Kông, đang chuẩn bị đến gặp chú và dì. Trang Duệ nở nụ cười thật thà, hắn bây giờ còn gì khác để nói nữa. Nếu nói tối qua đã qua đêm với con gái hai người, sợ rằng dù hai người kia có khiêm tốn thế nào cũng sẽ dùng dao chém chết hắn. Không cần khách khí như vậy, Tiểu Trang, lên xe của chúng tôi, Băng Nhi, con đi cùng xe với Lôi Lôi. Phương Di thấy nhân viên khách sạn đưa xe đến thì vội đẩy Tần Hạo Nhiên một cái, để ông ta đi lấy xe, chính mình thì khẽ kéo tay Trang Duệ. Điều này. Trang Duệ nhìn thoáng qua Tần Huyên Băng. Mẹ, xe của con không đi được sao? Tần Huyên Băng dậm chân, nàng dùng giọng mất vui nói. Lôi Lôi cũng chạy xe đến, vì vậy mà chiếc Ferrari của nàng vừa đủ chỗ cho chính mình và Trang Duệ. Huyên Băng, anh ngồi xe với cô chú cũng được, em lái xe cẩn thận một chút. Trang Duệ biết rõ Tần Huyên Băng có quan hệ không quá tốt với cha mẹ, không muốn vì mình mà bọn họ có phát sinh hiềm khích, vì vậy mà trước tiên giúp Phương Di kéo cửa xe sau của chiếc Mercedes Benz. Sau khi Phương Di lên xe thì hắn quay lại nháy mắt với Tần Huyên Băng lúc này còn chưa leo lên chiếc Ferrari, cuối cùng hắn chui vào ngồi trên vị trí tay lái phụ của chiếc Mercedes Benz. Tiểu Trang, lần trước còn chưa kịp cảm ơn cậu, vì khi đó nguồn nguyên liệu phỉ thúy của chúng tôi sắp cạn hàng, làm phiền cậu để lại cho chúng tôi một khối phỉ thúy. Tần Hạo Nhiên vừa lái xe vừa cùng hàn huyên với Trang Duệ, ông biết rõ con gái của mình sẽ không có hứng thú nói về chuyện công ty, nhưng đó là sự thật, vì nguyên liệu phỉ thúy dạo này rất thiếu thốn, là tình huống mà tất cả công ty đá quý đều gặp phải. Chú Tần quá khách khí rồi. Trang Duệ lễ phép đáp lời, nhưng hắn cũng không nói nhiều, trên cơ bản đều là Tần Hạo Nhiên hỏi, hắn trả lời. Đúng rồi, Tiểu Trang, nghe Băng Nhi nói vài ngày nữa cậu sẽ về Bắc Kinh, tôi nhớ cậu ở Bành Thành mà. Khi thấy chồng cùng trò chuyện những lời chẳng ra gì với Trang Duệ, Phương Di có chút sốt ruột, nhưng lần trước thời gian gặp mặt quá ngắn, chỉ đơn giản hỏi gia đình và thân thích của Trang Duệ, còn chưa biết về những thứ khác, lại càng không tìm được chút tin tức tốt từ miệng con gái. Muốn gả con gái ra ngoài thì trước tiên phải xem xét vào nhân phẩm của đối phương, cơ sở kinh tế và quan hệ giữa người với người cũng rất quan trọng. Phương Di biết rõ Trang Duệ Đỗ Thạch kiếm được ít tiền nhưng có lẽ chỉ là vài chục triệu, đối với nhà bọn họ thì số tiền đó không tính là nhiều, vì vậy bọn họ nhân cơ hội này muốn tìm hiểu về tình huống của Trang Duệ. Trang Duệ lén nhìn gương mặt Phương Di qua kính chiếu hậu trong xe, hắn nói, sang năm cháu sẽ học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, vừa ẵn có công tác ở Bắc Kinh, sau này thời gian về Bành Thành cũng không nhiều, tối thiểu cũng phải có vài năm phải ở Bắc Kinh. Sao? Thanh niên biết cậu tiến là chuyện tốt, không biết cậu đang làm công tác gì ở Bắc Kinh. Phương Di thấy Trang Duệ vẫn còn phải đi học thì thật sự cảm thấy không xứng với con mình, phải biết rằng Tần Huyên Băng chính là nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường Cambridge, nhưng khi nghĩ đến thái độ của cường của con gái thì bà vẫn phải nhẫn nại hỏi thăm Trang Duệ. Trong xe không mở đèn nên Trang Duệ dù có nhìn vào kính cũng khó thấy biểu cảm của Phương Di đang ngồi phía sau, nhưng nghe giọng nói của bà thì hắn cũng bình tĩnh hơn. Hắn mở miệng trả lời, cháu có một chức danh chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch Quốc gia, ngẫu nhiên cũng phải đi tham gia vài hội nghị này nọ. Trang Duệ nói ra những lời như vậy chủ yếu là giác vàng lên mặt mình, hắn thật sự là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch nhưng thật sự còn chưa biết địa chỉ của Hiệp hội Ngọc Thạch ở chỗ nào, đồng thời cũng không muốn đến đó làm gì cho mệt, thậm chí còn không biết nó có quy củ gì cần tuân theo. Hiệp hội Ngọc Thạch. Phương Di và Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì thật sự lắp bắp kinh hãi, bọn họ là người trong ngành sản xuất châu báu, tất nhiên sẽ hiểu về Hiệp hội Ngọc Thạch trong đại lục. Nghề Ngọc Thạch ở đại lục nếu có gì thay đổi thì trước hết phải do Hiệp hội Ngọc Thạch đưa ra báo cáo, sau đó hỗ trợ chính quyền đến điều chỉnh, có thể nói là một hiệp hội có thực quyền. Hồng Kông cũng có một hiệp hội tương tự nhưng lại là liên minh các công ty châu báu tạo nên, lực ảnh hao gơ của nó chỉ có thể ở trong các công ty liên quan, căn bản không thể ảnh hưởng đến các chính sách của chính quyền, đồng thời còn bị nhiều cơ quan giám sát để xem có làm tổn hại đến người tiêu thụ hay không, vì vậy mà lực ảnh hưởng không thể nào bằng Hiệp hội Ngọc Thạch trong nước. Dù là một gia tộc lớn như Tần Thị thì cũng chỉ có bố của Tần Hạo Nhiên đảm nhiệm vị trí chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch Hồng Kông, ngay cả Tần Hạo Nhiên chỉ là hội viên bình thường. Hai vợ chồng bọn họ thật sự không ngờ Trang Duệ còn trẻ mà đã là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch trong đại lục. Tiểu Trang, rất tốt, sau này cần phải công tác cho tốt. Đúng rồi, bây giờ nghe nói nhà cửa ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, xa hoa, Tiểu Trang mua nhà hay thuê phòng ở đó? Phương Di nói làm cho Tần Hạo Nhiên nhíu mày, câu hỏi này xem ra quá trực tiếp nhưng Trang Duệ lại không có cảm giác gì. Người ta sắp gả con cho mình, cũng không thể không hỏi rõ như vậy được. Nếu không thì rõ ràng là cha mẹ không có trách nhiệm với con cái. Cháu mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, cũng vừa lắp đặt thiết bị xong, nếu chú và dì có thời gian thì đến đó ở vài ngày, hoàn cảnh rất tốt. Trang Duệ rất có tự tin với căn tứ hợp viện của mình, có thể mua được nó coi như hắn may mắn, nếu bây giờ muốn mua thì cũng không có. Khoảng thời gian qua Âu Dương Quân liên tục đi xem xét, nhưng thật sự không còn bất kỳ căn tứ hợp viện nào phù hợp. Bây giờ những căn tứ hợp viện giống như của Trang Duệ thật sự cũng không phải có tiền là mua được, anh có tiền mua cả trăm mẫu đất ở nông thôn để xây dựng hoàng cung cũng không có ai quan tâm, nhưng ở Bắc Kinh có quy định hạn chế chiều cao và diện tích, thậm chí xung quanh cố cung là tất đất tất vàng. Đã từng có vị phú hào trong nước lấy một khu nhà giá cả vài chục triệu ở nông thôn để đổi lấy tứ hợp viện giá vài triệu ở thủ đô, đạo lý nằm ở phương diện này. Sau khi nghe được lời Trang Duệ thì Tần Hạo Nhiên mở đèn trong xe lên, ông đưa mắt nhìn biểu cảm của vợ ở sau xe, trong mắt hai người đều là sự ngạc nhiên. Bọn họ đã từng đến Bắc Kinh, cũng từng đến thăm tứ hợp viện, biết rõ đó là những khu nhà được bảo tồn, không ngờ tiểu tử kia có thể mua được, xem ra cũng tốn không ít tâm tư. Tốt, Hạo Nhiên, khi nào chúng ta tìm chút thời gian rảnh đến Bắc Kinh dạo một vòng, nhưng tứ hợp viện của tiểu Trang có lớn không? Hai chúng tôi đến ở có chật chội không? Phương Di thật sự ngày càng cảm thấy hứng thú với con rể tương lai của mình, nhưng lúc này bà cũng có chút khó chịu, hận không thể ép Trang Duệ nói ra tất cả. Không tính tầng hầm, chỉ tính gara và hoa viên và cả khu nhà thì đại khái là hơn 3.000 mét vuông, chưa đến 4.000 mét vuông. Trang Duệ trả lời rất chân thành, dù người ta điều tra về nhà cửa hộ khẩu nhưng đó là quyền lợi của bọn họ, dù sao thì con gái cũng sắp gả cho anh, hỏi cẩn thận cũng là tất nhiên. Cái gì? Anh nhà, chú ý lái xe. Trang Duệ ngồi đầu xe chỉ cảm thấy có hơi lay động, thiếu chút nữa đập đầu vào cửa sổ, hắn đưa mắt nhìn, thì ra là Tần Hạo Nhiên ở vị trí lái đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Tần Hạo Nhiên cười khổ nói với Trang Duệ, "Tiểu Trang, cậu xác định diện tích khu nhà gần 4.000 mét vuông sao?" Tần Hạo Nhiên thật sự bị những lời của Trang Duệ làm cho sợ hãi, nếu không phải đây là đường núi tiến vào Thái Bình Sơn, ít xe qua lại, chỉ sợ vừa rồi hắn đã tạo ra tai nạn. Chưa đến 4.000, nếu tính cả tầng hầm thì còn thiếu một chút, làm sao vậy? "Chú Tần." Trang Duệ có chút khó hiểu, theo lý thì gia tộc của Tần Huyên Băng tài lực hùng hậu, không đến mức nghe nói đến một căn tứ hợp viện gần 4.000 mét vuông thì giật mình vậy chứ. Thật ra Trang Duệ cũng không biết giá nhà đất ở Hồng Kông, nơi này chật hẹp nhỏ bé, lại hội tụ đủ người khắp thế giới, tổng dân cư gần 10 triệu, đã sớm chen chúc còn hơn cả Thâm Quyến. Phải biết rằng ở Hồng Kông này có nhà rộng 300-400 mét vuông thì đã xưng là nhà cấp cao, một vị chủ tịch tập đoàn ở Hồng Kông bỏ ra 200 triệu để xây một căn nhà lớn, diện tích chỉ là 2.000 mét vuông, còn lâu mới có thể so sánh với tứ hợp viện của Trang Duệ. Bây giờ xe của Tần Hạo Nhiên cũng đang chạy lên một khu biệt thự cấp cao, đây là chỗ dành cho người có tiền ở Hồng Kông, một tòa biệt thự giá trên 100 triệu, nhưng nếu bàn về diện tích thì chỉ là 2.000 mét vuông mà thôi. Dù giá nhà ở Hồng Kông và Bắc Kinh là khác biệt, nhưng Tần Hạo Nhiên cũng biết tứ hợp viện ở Bắc Kinh là những khu vực hoàng kim, nếu thật sự như những lời của Trang Duệ thì mua một tứ hợp viện gần 4.000 mét vuông cũng thật sự là số tiền rất lớn. Ở Hồng Kông thì những kẻ có tiền, có thân phận thường ở giữa lưng chừng núi như thế này. Chưa nói đến những thứ khác, Tần Hạo Nhiên cũng ở trên núi này, biệt thự đó là do ông cụ mua lại, khi đó phải bỏ ra hơn 50 triệu đô la Hồng Kông. Nhưng nếu xét giá thị trường vào lúc này thì cũng phải lên đến con số 300 triệu, mà diện tích 2.000 mét vuông tất nhiên sẽ chẳng so sánh được với tứ hợp viện của Trang Duệ. Thật ra bây giờ nếu Trang Duệ bán tứ hợp viện cũng sẽ thu về hơn 100 triệu, nhưng nếu tiếp tục để qua 3-5 năm nữa thì giá cả cũng không chỉ là như vậy. Khụ, khụ, không có gì, tiểu Trang, Trung Hải của cậu cũng tốn không ít tiền nhỉ. Bây giờ Tần Hạo Nhiên thật sự cảm thấy nhìn không thấu cậu thanh niên này, nếu nói người này là thanh niên thích truy cầu hưởng thụ thì sau hai lần tiếp xúc đều cảm thấy không phải. Mua lại với giá hơn 60 triệu, sau đó phá đi xây mới lại, tổng cộng tốn hơn 90 triệu. Trang Duệ nói làm cho Phương Di ở phía sau thật sự không biết nói gì hơn, tiểu tử này thật sự không tệ, không gấp gáp nôn nóng. Nếu nói về công tác thì thân phận chủ tịch danh dự Hiệp hội Ngọc Thạch dù là ở Hồng Kông cũng thuộc về thượng tầng xã hội, đồng thời hắn còn có một căn nhà hơn 90 triệu, có thể thấy không thua kém phú hào nào ở Hồng Kông. Nếu nói có phương diện hơi kém thì đó là xuất thân, nhưng một người tay trắng tạo nên cơ nghiệp như vậy cũng đã chứng tỏ năng lực của Trang Duệ. Tần Hạo Nhiên thật sự không có ý nghĩ như Lôi Lôi, bọn họ nào biết Trang Duệ có bao nhiêu tiền, nếu như Trang Duệ có cả tỷ mà đều dùng nó mua nhà lớn, đây cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Đúng rồi, dì Phương, lần này cháu đến có hơi vội vàng, cũng không chuẩn bị được gì tốt, có vài món lễ vật nhỏ cho dì xem có thích không. Trang Duệ thấy đã báo cáo xong nhiều vấn đề, hắn vội vàng lợi dụng lúc trong xe có đèn để đưa ba cái hộp trang sức lớn nhỏ trong tay cho Phương Di. Đứa bé này đúng là, đến chơi rồi còn mang theo lễ vật này nọ. Nếu nói trước khi lên xe thì Phương Di chỉ cho Trang Duệ được điểm 6, nhưng bây giờ bà đã tăng lên thành điểm 9, bây giờ thấy hắn lễ phép hiểu biết lại cho thêm 0,5 điểm nữa. Ủa, đây là phỉ thúy đỏ sao? Phẩm chất cũng không tệ, Hạo Nhiên, mở hết đèn xe lên. Phương Di mở hộp trang sức nhìn vào mà nhanh chóng sửng sốt, sau đó tiện đà đưa lên nhìn dưới đèn xe. Tuy bà làm công tác tài vụ trong công ty nhưng cũng không xa lạ gì phương diện giám định và thưởng thức ngọc thạch. Là phỉ thúy cấp băng vừa mới được mở ra thời gian trước, cháu tìm một vị đại sư tạo hình ra, nghĩ rằng dì sẽ thích nên đưa đến đây. Trang Duệ tất nhiên sẽ rất biết cách tác động đến mẹ vợ tương lai, nếu không phải lũ này đang ngồi ghế trước thì hắn đã hận không thể tiến lên giúp mẹ vợ đeo đồ trang sức vào. Nhưng bây giờ sự thỏa mãn của Phương Di về Trang Duệ cũng nhanh chóng tăng tiến, bây giờ đã là 10 phần hài lòng. Tần Hạo Nhiên vừa lái xe vừa khẽ dựng ngón cái với Trang Duệ, có thể làm cho vợ mình vui vẻ như vậy, coi như lão cũng thả lỏng hơn. Vợ mình từ nhỏ không quá thân cận với con gái, bây giờ nếu chen tay vào chuyện kết giao yêu đương của con, sợ rằng con gái sẽ không quá phục tùng. Nhưng Tần Hạo Nhiên cũng không ngờ tiểu tử Trang Duệ kia chỉ cần nói vài ba câu và tặng một món lễ vật mà thu phục được vợ mình. À, ý đó là không được, phải nói là làm cho vợ mình rất hài lòng. Nhưng lão vẫn có chút mất tự nhiên, sao khó thể dùng từ ngữ nào để miêu tả tình huống này nhỉ? Dù thế nào thì con gái có trốn đi về cũng làm cho Tần Hạo Nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái, tâm tình tốt đẹp hẳn lên, lão chỉ ra ngoài xe nói, "Tiểu Trang, nơi này là Thái Bình Sơn, chính là chỗ tốt nhất để ngắm cảnh đẹp ở Hồng Kông, ngày nào đó cậu rảnh nên đưa Băng Nhi đến đây đi dạo, cảnh sắc ban đêm rất đẹp." "Cảm ơn chú Tần." Trang Duệ thật sự thở phào một hơi, phải biết rằng những lời truy vấn của Phương Di vừa rồi làm cho hắn sinh ra áp lực rất lớn, giống như thời còn nhỏ trộm bánh mật vào dịp Tết và bị mẹ phát hiện ra vậy, mà chính hắn lại sắp cướp đi con gái của người ta, vì vậy mà hắn cũng có chút chột dạ. Đến rồi, phía trước chính là nhà của vị hiệp sĩ Hồng Kông, tiểu Trang có gì không hiểu thì cứ hỏi Băng Nhi là được. Tần Hạo Nhiên trò chuyện được vài câu với Trang Duệ thì đến đúng chỗ, mà Phương Di thì đang đánh giá bộ trang sức nên không lên tiếng. Tần Hạo Nhiên chạy xe đến bên ngoài biệt thự thì dừng lại, nơi bãi đất trống đã dừng sẵn vài chục chiếc xe. Sau khi xuống xe thì Tần Hạo Nhiên thuận miệng nói với Trang Duệ, chỗ này là Hoa Viên Đài, là bất động sản mà hiệp sĩ Hà Đông trước kia để lại, là chỗ ở của rất nhiều thế hệ giàu sang ở Hồng Kông. Trang Duệ không biết rõ thế hệ giàu sang trước đó chính là siêu cấp tỷ phú, bây giờ chỗ này là nhà của đám hậu sinh. Trang Duệ và vợ chồng Tần Hạo Nhiên xuống xe thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi cũng dừng xe lại, nhưng Tần Huyên Băng có chút lo lắng, nàng sợ cha mẹ nói ra những lời không hay làm cho Trang Duệ tức giận, nhưng khi thấy ba người kia xuống xe trò chuyện vui vẻ thì người trong nhà cũng yên tâm hơn. "Đi thôi, đến giờ rồi." Tần Hạo Nhiên nói một tiếng với Trang Duệ, sau đó dẫn đầu đi vào trong biệt thự trước mặt. Lúc này đứng ngoài cổng là một người anh hơn 40 có mái tóc hoa râm. Sau khi xem xét thiếp mời của Tần Hạo Nhiên, thì gọi phục vụ đến khom lưng lễ phép mời bọn họ vào trong. Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm ào người anh này thì khẽ giải thích, đó là quản gia của nước Anh, đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Biệt thự này không lớn, chỉ có cái hoa viên nhỏ nằm ở giữa, có một căn biệt thự 3 tầng, còn có một tòa nhà 2 tầng nhỏ hơn, dựa theo cách nói của Tần Huyên Băng thì tòa nhà 2 tầng là chỗ ở cho người giúp việc. Phòng khách biệt thự rất lớn, khoảng 1-200 m², bố trí salon mở sang hai bên. Chính giữa là một cái bàn lớn, bên trên có thực phẩm và rượu đỏ. Phòng khách của căn biệt thự quá rộng thật sự nằm ngoài dự đoán của Trang Duệ, nó hoàn toàn vượt qua những đại sảnh cỡ trung, thiết bị lắp đặt rất tráng lệ, nhưng phong cách sơn son thiếp vàng ở đây lại giống như các phú hào thời trước giải phóng, thật sự có hơi lạc lõng. Bên trong phòng khách lúc này có khoảng 20-30 người, Trang Duệ nhìn thoáng qua và cảm thấy bọn họ chia làm 3 quần thể, đều đứng trong góc đại sảnh nói chuyện với nhau. Nhân số nhiều nhất chính là nhóm người trẻ tuổi, thật sự không sai khác gì với độ tuổi của Trang Duệ. Mặt khác còn có một nhóm người trung niên đang bàn luận với nhau ở giữa phòng khách. Nhưng điều làm Trang Duệ bị hấp dẫn khi vào cửa chính là ba ông lão đang ngồi nói chuyện với nhau, tuổi hơn 70, tóc hoa râm, bọn họ ngồi ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh, sau lưng đều có nhân viên phục vụ, bọn họ cũng không uống rượu mà chỉ uống trà. Mặt khác còn có 7 nhân viên phục vụ ăn mặc thống nhất, tay cầm khay rượu chạy qua lại trong đại sảnh, bên cạnh bàn đặt thức ăn có một chiếc máy nghe nhạc bằng đĩa lớn thời xa xưa. Nếu không phải nhìn vào cách ăn mặc của những người trong đại sảnh là kiểu hiện đại, sợ rằng Trang Duệ nghĩ mình đã vượt qua thời gian đến những năm tháng xưa ở Thượng Hải. Nhóm 5 người Tần Hạo Nhiên đi vào chợt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều dừng nói cười, đám người trẻ tuổi ở bên ngoài đều đứng lên chào hỏi Tần Hạo Nhiên, nhưng sau đó ánh mắt của bọn họ lại nhìn lên người Trang Duệ và Tần Huyên Băng đang cầm tay nhau đi vào, dù là nam hay nữ thì trên mặt cũng có biểu cảm khó tưởng. Hôm nay Tần Huyên Băng rõ ràng là một người phụ nữ chói mắt nhất, nàng mặc một bộ váy đen thấp ngực, dáng người kiêu ngạo bộc lộ rõ ràng. Cổ trắng nõn có đeo một cây thánh giá màu đen, đầu nhọn chỉ xuống khe ngực trắng nõn càng làm cho người ta ngây ngất. Những người phụ nữ nơi đây thấy bộ dạng của Tần Huyên Băng thì càng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Tần Huyên Băng năm xưa lãnh đạm nhưng bây giờ thì khác, hôm nay nàng cực kỳ quyến rũ, chỉ cần vung tay nhấc chân đã bùng ra ma lực khó thể kiềm chế, lúc này ánh mắt của đám thanh niên thật sự khó rời khỏi người nàng. Mãi đến khi đám người Tần Huyên Băng đi vào giữa đại sảnh thì đám thanh niên mới quay sang nhìn Trang Duệ, hơn nữa bọn họ còn châu đầu ghét tai bàn tán. Có lẽ đang muốn tìm hiểu lai lịch của Trang Duệ. "Cậu Tần, hôm nay sao lại đến chậm như vậy? Tôi biết rõ hai vợ chồng cậu gần đây cũng rất nóng sốt cho sự nghiệp từ thiện." Sau khi Tần Hạo Nhiên tiến vào đại sảnh thì những người đàn ông trung niên đang nói chuyện phiếm với nhau cũng đứng lên chào hỏi vợ chồng Tần Hạo Nhiên. "Tiểu Trang, các con còn trẻ, nên sang bên kia ngồi chơi, chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn bè." Tần Hạo Nhiên xoay người nói một tiếng với Trang Duệ,